Chương 241, Nữ thần chi tranh. Thượng. PS, tác giả đánh sai số chương nhưng nội dung vẫn đúng bởi vì là ăn lẩu. Lâm Hòa Âm lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là xào nấu nồi cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nồi tốt làm, nhưng ăn lẩu quá nhiều người, cho nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Nhưng lại tại nàng thanh rửa rau, chuẩn bị trang bàn thời điểm, Tặc Mi thử nhãn hầu tử từ pho nở dê kha cờ hờ tiến vào nhà bếp, một mặt bỉ ổi nói ra, chị dâu, ngươi ra đi nghỉ ngơi đi, ta đến cắt thịt rửa rau. Không cần. Lâm Hòa Âm thay đổi ngày xưa tác phong. Trên mặt học Diệp Ngọc Hoa lộ ra dịu dàng nụ cười, lễ phép nói. Lần đầu tới nhà, sao có thể để ngươi làm loại chuyện này? Hầu tử biến sắc, cầu khẩn nói, chị dâu, cầu ngài, ra ngoài đi. Không phải vậy lão đại muốn báo nổi. Hầu tử mặt mũi tràn đầy chân thành, tuyệt không giống nói đùa. Lâm Hòa Âm đương nhiên biết hầu tử trong miệng lão đại là người nào, đang lúc nàng khó xử thời khắc, Tiêu Chính ở phòng khách hô, con dâu, ta tìm ngươi có chút việc. Lâm Hòa Âm bất đắc dĩ, đành phải đem tạp dề đưa cho hầu tử. Xin lỗi nói, vậy liền làm phiền ngươi. Không có việc gì không có việc gì. Chị dâu ngài ra đi nghỉ ngơi, ta một hồi liền chuẩn bị tốt. Hầu tử tất cung tất kính đưa Lâm Hòa Âm đi ra ngoài, lúc này mới khép lại nhà bếp đại môn, xoa xoa tay tràn đầy tự tin chuẩn bị cắt thịt. Lâm Hòa Âm đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Lại phát hiện Tiêu Chính dẫn theo hầu tử bọn người mua sắm quà tặng tại đầu bậc thang đợi nàng. Nàng dâu, chúng ta lên lầu lấy chút ỉu. Ta nhớ được trên lầu còn có mấy bình lạ phít. Nói song song nàng nháy mắt mấy cái, vượt lên trước lên lầu. Lâm Hòa Âm đành phải cười hướng cự pháo hai người gật gật đầu, lúc này mới đi theo Tiêu Chính lên lầu. Đóng cửa lại, Lâm Hòa Âm chỉ gặp Tiêu Chính nhàn nhã ngồi tại xoa bóp trên ghế, không khỏi cau mày nói. Làm sao bỗng nhiên lên lầu đến nhìn lễ vật ta? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Mấy tên này mua lễ vật thời điểm đều che giấu, không chịu nói cho ta biết. Ngươi mau tới mở ra nhìn xem, đều mua thứ gì? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, đưa là lễ vật gì có trọng yếu như vậy a? Đầu tiên, Lâm Hòa Âm không phải một cái tham tiện nghi nữ nhân. Lần, dưới cái nhìn của nàng, lễ vật không phân quý tiện. Chỉ nhìn pha y chẳng có thành ý nàng thực sự không thể nào hiểu được Tiêu Chính ở phương diện này ác thú vị cùng tò mò tâm. Đương nhiên, Tiêu Chính nghiêm mặt nói, mua quá tiện nghi, chờ một lúc cho bọn hắn một người nước sôi để nguội liền đầy đủ. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, nhàm chán. Ngươi mau đến xem đi. Tiêu Chính khúm núm nói ra, thủy chung là tặng cho ngươi lễ vật, ta cũng không tiện mang ra. Lâm Hòa Âm không lay chuyển được Tiêu Chính bướng bỉnh. Đành phải đi vào lễ vật bên cạnh, một phần phần mở ra. Nhưng lại tại Lâm Hòa Âm mở ra phần thứ nhất lễ vật thời điểm, nàng liền bị lễ vật quý giá trình độ kinh ngạc đến ngây người. Đây là hầu tử đưa. Tiêu Chính trong mắt tràn đầy tự hào. Hầu tử đưa là một khối nữ sĩ đồng hồ. Thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu. Giá thấp nhất vị cũng tại khoảng 500 ngàn. Lấy đưa cho Lâm Hòa Âm khối này danh biểu vẻ ngoài cùng tính năng đến xem. Bảng giá hẳn là sẽ không thấp hơn 100 vạn. Đặt tại người bình thường trên thân, đừng nói đưa cho lão đại thế tử, liền xem như vợ mình, cũng không có cái kia phần đảm phách. Cái này một phần là 4 mắt đưa. Tiêu Chính giới thiệu nói. Lâm Hòa Âm mở ra phần thứ 2 lễ vật là một đôi kim cương khuyên thai. Chất lượng thật tốt, vẹn vẹn đặt ở trong hộp, liền chiếu lấp lánh, cho người ta sang trọng bức người cảm xúc. Kiến thức rộng rãi. Trong nhà cũng bày biện không ít dây chuyền khuyên thai Lâm Hòa Âm nhìn ra được, đối với khuyên thai giá tiền chưa chắc có danh biểu cao, nhưng dụng tâm trình độ, Lâm Hòa Âm biết 4 mắt là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Khiến Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến là, cự pháo người chất phác, không hiểu phong nhã, có thế mua lễ vật, lại là trong 3 người sang quý nhất, cũng tinh xảo nhất. Cự pháo tiểu tử này thế mà thô bên trong có mảnh, thật sự là không nghĩ tới a. Tiêu Chính cảm khái nói. Trên mặt lại tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo. Hừ, ngươi có thế vung tay quá chán trực tiếp cho cô nhi viện nện 100 triệu. Cho là ta liền không có người giàu có bằng hưu a? Xem bọn hắn, cái nào tặng quà không đều là quý giá chi cực? Lâm Hòa Âm đem lễ vật đặt lên bàn, trong lòng tuy nhiên vui vẻ, trên mặt lại lãnh đạm nói ra, không cần thiết đưa quý giá như vậy lễ vật. Bọn họ kiếm tiền cu nở dê không dê ra nở dê. Không thể nói như thế. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, lễ gặp mặt nếu là không mua xong điểm, chẳng phải là để ngươi chế dê ước. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy nông cạn? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, cái này chỉ là bọn hắn một phần tâm ý cùng ngươi có phải hay không nông cạn không có quan hệ. Lại nói, ngươi cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy công tác cương vị. Coi như là cảm tạ, cũng là phải. Ta mướn bọn họ, là bởi vì bọn hắn có năng lực, có thể vì Tân Áo làm ra công hiến. Lâm Hòa Âm giả mồm no y tuyệt không là bởi vì ta quan hệ. Tiêu Chính vô liêm sỉ nói ra. Nếu như bởi vì ngươi, vì cái gì ngươi còn tại bộ phận bảo an đi làm Lâm Hòa Âm 10 phần thông minh phản kích. Tốt ta Tiêu Chính mỉm cười, cũng không quan tâm Lâm Hòa Âm châm chọc khiêu khích. Cùng Lâm Hòa Âm ngốc lâu, Tiêu Chính dần dần thói quen nàng lãnh đạm, không mặn không nhạt thái độ. Cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là khi thành một loại ở chung hình thức. Chính nói chuyện phiếm đang lúc, dưới lầu truyền đến kịch liệt thét lên, thậm chí còn có người tại huýt sáo. Náo nhiệt cực. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hứng thú bừng bừng nói ra, đi đi, chúng ta nhanh xuống dưới xem náo nhiệt. Ngươi đi trước, ta đi lấy tiểu. Lâm Hòa Âm nói ra, ngươi thật đúng là định đem cái kia mấy bình lạ phịt cầm xuống qua a. Tiêu Chính sắc mặt biến hóa. Trong ngăn tủ cái kia mấy bình, ta thế nhưng là dự định ngắm trăng thời điểm uống. Cho ngươi thêm mua. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Trời đất chứng giám, hầu tử tuy nhiên bị ổi, bốn mắt mặc dù háo sắc, nhưng đời này, bọn họ đối Tí Nạ tỷ đều không biết bất kỳ ý nghĩ. Dù là Tí Nạ đối Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng vô pháp cải biến bọn họ đối Tí Nạ thái độ. Đầu năm nay, có mấy cái ăn gan hùm mật gấu nam nhân dám đối một cái đầy tay dính đầy máu tươi, động một chút lại giết người phóng hỏa nữ nhân lên ý đồ xấu chớ nói bọn họ, ngay cả tự xưng tình trường cao thủ, lập chí chơi lượn trên thế giới sở hữu quốc tịch nữ nhân mà anh Tuấn, cũng xưa nay không dám đối Tí Nạ tỷ có nửa điểm năm tháng. Không phải Tí Nạ tướng mạo không đủ xuất chúng, mà chính là thực lực bọn hắn không đủ Tí Nạ nhét cái răng. Chuyện cũ kể tốt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng đây chẳng qua là đang còn chưa có chết tình huống dưới nói hảo ngôn hành động vĩ đại, thật muốn dự biết tiên tri hoa mẫu đơn dưới sẽ chết người, có mấy nam nhân dám liều mình thử một lần. Nhưng giờ phút này, mặc kệ là bốn mắt, vẫn là buộc lên tập rể, bị tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn ra đến hầu tử. Nhao nhao hướng đứng tại mà anh Tuấn bên cạnh, thoát thai hoán cốt Tí Nạ đầu quân qua dị dạng ánh mắt. Ngay cả từ trước đến nay chất phác nội liễm cự pháo, cũng cẩn thận từng ly từng tí xê dịch khỏe mắt, len lén liếc hướng Tí Nạ. Cái này một thân đồ công sở, biến tinh xảo tiểu trang, một đầu vũ mị gợn sóng tóc đen Tí Nạ, thật sự là cái kia giết người không chớp mắt, đầy tay huyết tinh nữ ma đầu. Chương 242, nữ thần chi tranh. Hạ. Tuy nhiên không dám đối Tí Nạ tỷ có nửa điểm ý nghĩ, nhưng làm Tí Nạ tỷ tạo hình tượng sư, ngựa con vẫn là vì chính mình có thể đem Tí Nạ tỷ chế tạo thành vạn người mê mà cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, tại vì Tí Nạ tỷ thẩm vấn đẹp kỹ thuật ủng hộ trước đó, Tí Nạ từng nói cho mặt mũi tràn đầy ngây thơ ngựa con, không thể so sánh Lâm Hòa Âm kém. Câu nói này để mà anh Tuấn tim gan loạn chiến, nhưng lại không thể không tử. Mà thực tế chứng minh, lợi dụng hắn thẩm mỹ, cùng Tí Nạ tính dẻo, muốn đem Tí Nạ chế tạo thành một cái không thua bởi Lâm Hòa Âm chức nghiệp nữ tính, cũng không phải là không có khả năng. Tí Nạ tỷ ngươi quả thực đẹp ngốc, bốn mắt lấy xuống cẩn trọng kính mắt, lấy đó tôn trọng. Tay cầm thái đao hầu tử cũng nổi lòng tôn kính nói ra, Tí Nạ tỷ, ngươi tuyệt đối được xưng tụng công nghiệp hoa khôi chất phác cự pháo. Chậm rãi nói ra, so chị dâu đẹp. Mà anh Tuấn bọn người nghe vậy, trong lòng nhất thời điên cuồng đầu đen rau muống. Tiểu tử này, quả thực quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, vừa mới còn tán dương chị dâu bị ật na tỷ tốt. Quay đầu liền khen Tí Nạ tỷ so chị dâu đẹp. Cháu trai này, quả thực tâm cơ sâu nặng, khó lòng phòng bị a. Đối mặt đồng bạn thưởng thức ánh mắt, không kiêng nể gì cả ca ngợi. Tí Nạ quay đầu đầu cho Mã Anh Tuấn một cái tán thưởng ánh mắt, thanh tuyến khàn khàn nói, người đâu hỏi đương nhiên là Tiêu Chính. Ai nha, không nghĩ tới Tí Nạ ngươi mặc một thân quần áo làm việc, lại có như thế xuất chúng phong thái. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm khái nói. Theo sau lưng ôm rượu vang đỏ Lâm Hòa Âm nghe vậy, tâm tình nhất thời ẩm ẩm sóng dậy, khó mà bình phục. Chỉ kém ném tiểu, chạy lên lâu mặc một thân trang phục chính thức xuống tới, lại đến cùng Tí Nạ phân cao thấp. Có thể Lâm Hòa Âm chung quy là Lâm Hòa Âm, nàng tuy nhiên tâm có sóng chấn động, nhưng cũng vẫn như cũ phong khinh vân đạm nâng cốc đưa đến bàn ăn xoay, sau đó nhiệt tình chào mời mọi người ăn cơm. Ngồi lên bàn ăn xoay, Lâm Hòa Âm rốt cuộc biết hầu tử vì cái gì muốn đoạt lấy tiến nhà bếp biểu hiện. Không thể không nói, đơn thuần hầu tử cắt thịt đao công. Lâm Hòa Âm coi như cắt cả một đời thịt, cũng vô ngông ngửa không kịp. Cái kia từng mảnh thịt bò cùng thịt dê quyển, giống như là dùng máy móc cắt chém đi ra một dạng, mỗi một khối đều chính xác không sai, khiến cho người kinh ngạc. Tại Tiêu Chính chỉ huy dưới, mọi người nâng chén, vì đất khách đoàn tụ mà cạn chén. Lâm Hòa Âm mặc dù là người ngoài, nhưng làm Tiêu Chính chính quy thế tử, nàng cũng nhất định phải tham dự vào, cùng Tiêu Chính huynh đệ tỷ muội uống tràn đầy nhất đại chén. Thịt nóng quen. Mọi người ăn đi. Bận rộn cho tới trưa, liền điểm tâm cũng không ăn. Lâm Hòa Âm một mặt kêu gọi mọi người, một mặt làm gương tốt, hướng trong chén kẹp một khối thịt bò. Tất cả mọi người đều có mô hình có dạng hướng trong chén kẹp thịt, lại không có người nào dám hướng trong mồm đưa. Ngược lại đồng loạt nhìn về phía cắt thịt hầu tử. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Lâm Hòa Âm đương nhiên không có chú ý tới mọi người dị dạng biểu hiện, tại hướng miệng bên trong đưa một khối thịt bò về sau. Biểu lộ vi diệu nói, các ngươi làm sao không ăn hầu tử cấp tốc giải thích nói, chị dâu, ngài không ăn, chúng ta không dám ăn. Nói xong, hắn dính đầy tương tài liệu, đem nóng hổi thịt bò đưa vào miệng. Sau đó ra bất ngờ nói ra, chị dâu trong nhà đào cụ thật tốt dùng. Hẳn là nước Đức hàng đi. Một câu để Lâm Hòa Âm có chút choáng váng lời nói, lại hoàn toàn làm cho tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, ăn như hổ đói bả tờ đầu ăn. Vì cái gì không dám ăn hầu tử chuẩn bị thịt bò Tiêu Chính có thể đại biểu tất cả mọi người giải trừ nghi hoặc. Không phải hầu tử quá bị ổi, chê hắn cắt thịt không sạch sẽ. Mà chính là hầu tử làm chơi đao hảo thủ, hắn kinh thường tính hội đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm thuận thế cầm từ bản thân đao giết người đến cắt thịt. Một lần, khi một đám người cao hứng bừng bừng chuẩn bị ăn lẩu thời điểm, Tiêu Chính vẹn vẹn ăn một miếng, liền ngửi được một cô vi rượu mùi máu tươi. Lúc này thiếu chút nữa nôn mửa ra. Đem hầu tử mắng gần chết. Qua chiến dịch này, phàm là hầu tử chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tất cả mọi người sẽ để cho hầu tử ăn trước, mới dám yên tâm dùng ăn. Nếu không không ai dám động đũa. Lâm Hòa Âm đương nhiên không biết đám người này đã từng cố sự, nhưng gặp không ai giải thích, nàng cũng không có chủ động hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên khuyên mọi người ăn nhiều một chút, ngẫu nhiên qua nhà bếp cầm một số tương tài liệu, hoặc là hỏa nồi thêm canh. Một bữa cơm ăn đến 10 phần vui vẻ, Tiêu Chính mấy người cũng trò chuyện một trận thông khoái. Chư Tí Nạ ánh mắt thỉnh thoảng chuyển đến trên người nàng. Dù sao cũng hơi tâm tình bên ngoài Lâm Hòa Âm mặc dù không phải một cái hoàn toàn không tranh quyền thế nữ nhân, nhưng trên nhiều khía cạnh, nàng đều không có hứng thú quá tranh, cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Cho nên bất luận là sách, vẫn là công tác, nàng từ không tham dự tranh giành tình nhân. Có thể nàng không tranh, không có nghĩa là nàng đốc. Tí Nạ đối đại Tiêu Chính thái độ, chớ nói thân là nữ nhân nàng, cho dù là một đám đại nam nhân, cũng không có khả năng một điểm cũng nhìn không ra tới. Lâm Hòa Âm nhìn ra được Tí Nạ tâm tư, dù là Tí Nạ từ không có nói nhiều một câu. Có thể nàng mặc một thân quần áo làm việc, nguyện ý làm nàng bảo tiêu kiêm thư ký. Cái này bên trong ảo diệu, liền Tiêu Chính cũng không rõ ràng lắm, nàng lại cửa nhỏ thanh. Vì cái gì một, Tí Nạ muốn giải Tiêu Chính nữ nhân bên cạnh, đến tuột cùng là cái như thế nào nữ nhân. Hai, Tí Nạ muốn cùng Lâm Hòa Âm phân cao thấp. Nhìn ai mới là sau cùng bên thắng. Ba, Tí Nạ muốn giữ lại, lưu tại Minh Châu, lưu tại Tân Áo. Chỉ có lưu tại Tân Áo, nàng mới có thể cùng Tiêu Chính sớm chiều ở chung, chỉ có trở thành thư ký mình, nàng tài năng 100% đi giải chính mình, làm ra chính xác nhất quyết định biện pháp. Lâm Hòa Âm biết Tí Nạ hết thệ tâm tư, nhưng nàng lại một chút cũng không có phản đối. Không phải nàng thiếu thông minh, cũng không phải nàng nguyện ý đem Tiêu Chính thân thủ đưa ra ngoài. Mà chính là nàng muốn nói cho Tí Nạ, Tiêu Chính là nàng Lâm Hòa Âm nam nhân, không có người có thể cướp đi. Dù là ngươi hết sức ưu tú, cũng không có cửa đầu Tí Nạ. Sắc mặt như thường Lâm Hòa Âm giơ ly rượu lên, hướng Tí Nạ mời rượu. Hoan nên ngươi có thế tân áo. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta liền là đồng sự. Hy vọng về sau có thể vui sướng công tác. Lâm Hòa Âm chủ động nổi lên, hiện chứa NG sở hữu nam tính đều hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám tham dự trận này chuyên thuộc về nữ nhân chiến đấu. Ngay cả Tiêu Chính, cũng chỉ là vùi đầu dùng nữa, không rên một tiếng. Một chén không đủ, uống liền ba chén. Tí Nạ mở ra chén rượu, trực tiếp ngược lại ba chén liệt ỉu, cũng không nhiều lời, lộc cộc uống cái hướng lên trời. Lâm Hòa Âm thấy thế, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng chiến đấu ý vị. Ngay sau đó cũng không chối từ, mặt mỉm cười nói, tiểu lượng giỏi. Tiếng nói vừa rơi, nàng liền một chén tiếp lấy một chén, uống sạch sẽ. Chiến đấu ban đầu, Tiêu Chính các loại nam tính đồng bào liền rốt cuộc chen miệng vào không lọt. Lâm Hòa Âm cùng Tí Nạ tổng lại bởi vì dâu ria lý do chặn cốc. Nhìn như mặt mỉm cười, hài hòa hữu ái. Kỳ thực giấu giếm sắc cơ, chờ đến cơ hội vừa muốn đem đối phương uống gục. Thắng được trận đầu thắng lợi. Cũng chính là vào hôm nay, Tiêu Chính mới thiết thiết thực thực cảm nhận được nữ nhân ở trạng thái chiến đấu lúc, tiểu lượng có thể đạt tới hạng gì trình độ kinh người. Đối Tí Nạ tiểu lượng cực kỳ giải Tiêu Chính vốn cho rằng trận chiến đấu này hội lấy nàng thắng lợi mà kết thúc. Có thế uống càng về sau, Tí Nạ sắc mặt rõ ràng có một tia dị dạng. Tựa hồ liên tục mà cường độ cao rót rượu để thân thể nàng xuất hiện khó chịu hiện tượng. Trái lại Lâm Hòa Âm, cũng rõ ràng là đang dáng chống đỡ. Một cái khoảng không rảnh rỗi tay thậm chí nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cơm. Phảng phất rút bàn tay ra, nàng liền sẽ đầu tựa vào trên bàn. Rốt cục, khi hai nữ uống đến liền rót rượu cũng thành vấn đề. Tiêu Chính mới nháy mắt, để Mã Anh Tuấn bọn người ngăn lại Tì Nạ. Hắn làm theo nâng lên thần trí không rõ Lâm Hòa Âm, khuyên, đừng uống. Ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn hai người lên lầu, Tì Nạ một mặt đạm mạc đẩy ra Mã Anh Tuấn bọn người. Khỏe môi nổi lên một vòng quỷ dị cười lạnh, Têu Dên nói, cùng ta đấu bịch. Nàng vừa mới nói xong, đột nhiên đầu tựa vào trên bàn cơm, yên tĩnh im ắng. Doa đến Mã Anh Tuấn bọn người khỏe miệng co giật, kinh tâm động phách. Chương 243, ngươi là nam nhân ta. Lâm Hòa Âm xưa nay là một cái vô cùng có tự khống năng lực nữ nhân. Ngắn ngủi 26 năm trong đời, nàng gần như chỉ ở cùng Tiêu Chính quen biết ngày đó, mới không kiêng nể gì cả đem chính mình qua chén. Trước đó hoặc là về sau, nàng xưa nay sẽ không hành động theo cảm tính khiêu chiến chính mình tiểu lượng cực hạn. Cũng không ai có thể giật dây nàng một chén tiếp một chén hướng trong bụng rót. Nhưng hôm nay, nàng lại một lần nữa đem chính mình rót mơ hồ. Liên bước đi cũng cần Tiêu Chính nâng. Nhiều lần lên lầu còn đã không. Nếu không có Tiêu Chính tay mắt lanh lẹ, không cho phép nàng liền sẽ từ trên thang lầu lăn xuống qua. Làm cho hề. Thật vất vả đem đầy người tiểu khí Lâm Hòa Âm nâng vào nhà, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Tiêu Chính đem nàng ôm vào giường, sau đó đắp chăn, ngồi tại cạnh giường dở khóc dở cười nói, cần gì chứ thần chí đã sớm mơ hồ. Lâm Hòa Âm bỗng nhiên một thanh nắm lấy Tiêu Chính cánh tay, đôi mắt đẹp hơi khép nói, ta nói cho ngươi ngươi là ta nam nhân không ai có thể đem ngươi cướp đi. Lâm Hòa Âm đứt quãng phát ra tiểu điên, lại thổ lộ lấy nội tâm ý tưởng chân thật. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng cảm động sau khi cũng vì Lâm Hòa Âm quật cường tính tình mà giật mình. Trời đất chứng giám, Tiêu Chính có thể cảm nhận được Lâm Hòa Âm chậm rãi phát sinh chuyển biến. Nhưng hắn xưa nay không cảm thấy Lâm Hòa Âm hội vì chính mình mà tổn hao nhiều hình tượng, liền đụng rượu loại này tại Lâm Hòa Âm thế giới bên trong xưa nay sẽ không phát sinh sự tình, cũng làm ra tới. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lâm Hòa Âm cái kia ửng đỏ trên hai gò má, nữ nhân trong mắt mắt chậm rãi đóng lại. Thật dài lông mi điểm xuyết lấy cặp kia băng lánh lại thành tịnh đôi mắt đẹp. Có lẽ là bởi vì uống nhiều, nữ nhân Nga mi hơi hơi nhíu lên, trên ngọc dung hiện hiện một vòng làm cho người thương tiếc vẻ thống khổ. Chắc là rượu cồn cấp trên, cho dù nhắm mắt ngủ, cũng cảm thấy đến chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, nhịp đờ tim đờ ơ tờ như sớm. Ai Tiêu đang ngồi ở bên giường điểm một điếu thuốc, đem màn cửa kéo ra, để phòng tận lực thông khí. Lại qua phòng tắm tẩy quặng lông khăn. Thay Lâm Hòa Âm lau chùi trên trán tinh mịn mồ hôi. Một phen bận bịu sống sót, khi hắn lần nữa đi vào bên giường lúc, Lâm Hòa Âm đã lâm vào ngủ say. Nhưng dù cho như thế, nàng khuôn mặt bên trên vẻ thống khổ cũng chưa giảm nhẹ. Tựa hồ lần này say rượu, thật đạt tới thân thể nàng có khả năng cực hạn chịu đựng. Có thể không phải liền là rõ ràng uống bất quá tin ạ, lại dựa vào ý chí lực liều chết. Như thế uống hết. Chẳng lẽ không phải không đối thân thể tạo thành cực lớn thương tổn có thể Tiêu Chính từ đầu đến cù ô ý cũng không có khuyên, cũng không dám. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính đối Lâm Hòa Âm giải, nàng quyết định sự tình, chưa từng người có thể phản đối. Liền xem như Châu Chi nở con, cũng kéo không quay về. Lặng lặng nhìn một hồi Lâm Hòa Âm, xác định nàng sẽ không đứng dậy qua nôn về sau, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Có thể vừa quay người lại. Lại phát hiện sắc mặt có chút trắng bệnh Tì Nạ đứng tại cửa ra vào, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mình. Ngươi không sao chứ? Tiêu Chính quan tâm hỏi. Tí nạ lắc đầu, hỏi ngược lại, nàng đâu ngủ? Tiêu Chính điểm điếu thuốc, cười khổ nói. Bất quá coi như tỉnh, cũng phải khó chịu mấy ngày. Lâm Hòa Âm thật sự là uống quá mức. Bình thường lại cũng không đủ say rượu kinh nghiệm. Đột nhiên say thành dạng này, mấy ngày kế tiếp xem chừng liền ăn cái gì cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, hơi quá độ, liền có khả năng nhả rối tinh rối mù. Thật xin lỗi. Tí nạ thanh tuyến khàn khàn no y Tiêu Chính hơi sưng sở, lắc đầu nói, không có quan hệ gì với ngươi. Một cây làm chẳng nên non, Lâm Hòa Âm nếu là không đấu khí, cũng không có khả năng uống tới như vậy. Tiêu Chính không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, đem Lâm Hòa Âm say rượu trách nhiệm đẩy lên tỷ nạ trên thân. Dù là rõ ràng cũng là tỷ nạ chủ động chọn khởi sự đoan. Lầu hai cuối hành lang có một cái tiểu hình ánh sáng mặt trời phòng, bình thường ánh sáng mặt trời vũ mị, trời trong gió nhẹ thời điểm, Tiêu Chính hội chọn một hồ ly đầy buổi chiều, đến đó hóng hóng gió, uống ly rượu đỏ. Tùy ý hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Mã Anh Tuấn mấy người còn đang dùng cơm uống rượu, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện sắp đến làm việc. Nhìn Mã Anh Tuấn đắc ý biểu lộ, rất rõ ràng là hướng cự pháo mấy người tuyên bố hắn đảm nhiệm phân bộ CEO trọng đại tin vui. Mà từ hầu tử bốn mắt mấy người phản ứng đến xem, bọn họ là không hài lòng lắm cùng vui vẻ. Nhưng cũng yên lặng tiếp nhận cái này theo bọn hắn nghĩ không quá công bằng an bài. Tiêu Chính cùng Tí Nạ đi vào ánh sáng mặt trời phòng, thời gian giữa trưa, ấm áp long lanh ánh sáng mặt trời vung chiếu vào. Tiêu Chính vì uống nhiều Tí Nạ xông một chén mật ong, cười khổ nói, uống chén mật ong ngủ ấm dạ dày. Lần sau khác như thế uống, tổn thương thân thể. Tí Nạ tiếp nhận mật ong, nhấp một ngụm nói ra, không biết nhưng nghe ngữ khí, cũng không biết là nói lần sau sẽ không lại điên cuồng uống rượu, vẫn là sẽ không lại cùng Lâm Hòa Âm lên xung đột. Tiêu Chính cười cười, hỏi, ngươi thật quyết định? Tí Nạ hỏi lại. Lưu tại tân áo. Làm nàng thư ký. Tiêu Chính kiên nhẫn hỏi. Ừm. Tí Nạ gật đầu. Ngươi cũng nhìn ra được, nàng không phải loại kia rất dễ thân cận người. Trong công tác, nàng đối cấp dưới yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Ta lo lắng nàng một ít hành vi hoặc là lời nói, sẽ để cho ngươi không cao hứng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cho nên, ta hay là hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lưu tại tổng bộ, thực cũng không phải là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Ngươi muốn ta đi? Tỉ nạ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Phảng phất muốn nhìn thấu Tiêu Chính ánh mắt, xem thấu linh hồn hắn. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta chỉ là sợ ngươi lưu lại, gặp qua đến không vui. Tỉ nạ chậm rãi buông xuống mặt ong, gàn từng chữ một, lưu lại, ta mới vui vẻ. Tiêu Chính trong lòng nhất động, sắc mặt lại trở nên có chút vi diệu, điểm điếu thuốc, chậm rãi nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Đây là Tiêu Chính có thể nghĩ đến tốt nhất trả lời. Không có cái thứ hai. Liên Mã Anh Tuấn bọn họ đều nhìn ra được Tí Nạ đối với hắn cảm tình, Tiêu Chính lại không phải người ngu, có thế một chút phản ứng cũng không có, nhưng có một số việc, không phải biết, liền có thể làm được. Riêng là ái tình. Hắn có thể không giữ lại chút nào yêu Lam Tâm, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cấp Lam Tâm bất luận cái gì định vị. Mà tại biết Lam Tâm vì chính mình cho nỗ lực hết thể về sau, tâm trí cũng không kiên định hắn giống như hồng thủy tràn lan, gọn gàng khi tiếp nhận. Nhưng hắn lại cũng không đủ năng lực qua trèo chống hắn tiếp nhận Tí Nạ. Không phải là bởi vì hắn muốn trở nên một lòng, cũng không phải Tí Nạ không đủ ưu tú, không đủ hấp dẫn người. Mà chính là từ vừa mới bắt đầu, khi hai người quen biết hiểu nhau, cũng đi cùng một chỗ thời điểm, Tí Nạ trong lòng hắn địa vị liền là đồng bạn, chiến hữu, cùng có thể vì đối phương đánh đổi mạng sống sinh tử chi giao. Một khi động tình, liền nhất định trở nên nguy hiểm. Cho nên hắn thân thủ chặt đứt đối Tí Nạ chỗ có khả năng. Cũng lanh huyết địa chặt đứt một đôi nam nữ có khả năng nhất xuất hiện quan hệ. Không phải huynh đệ, không phải chiến hữu, mà chính là người yêu. Đây là một cái rất kỳ diệu tâm lý hiện tượng, tựa như tại vô số phổ thông nam nhân bên người cái nào đó khác phái, từ vừa mới bắt đầu không có ý định phát triển thành người yêu, lại có lẽ bởi vì lúc ấy hoàn cảnh, không có khả năng phát triển thành người yêu quan hệ. Mà bỗng nhiên có một ngày, sở hữu trói buộc và hạn chế đều biến mất. Khi hai người có thể quang minh chính đại, không có chút nào vướng víu trở thành người yêu lúc. Chưa hẳn tất cả nam nhân cũng còn có thể chủ động hoặc là bị động tiếp nhận cái này khác phái. Trung hợp, Tí Nạ cũng là Tiêu Chính bên người dạng này một cái khác phái. Tí nạ có thể giải tiêu chính tâm lý ý nghĩ sao, có lẽ giải, có lẽ không hiểu. Nhưng cái này tâm lý hiện tượng, chỉ nhằm vào tiêu chính, không có quan hệ gì với tí nạ. Cho nên từ bắt đầu, đến bây giờ, nàng đều nghĩa vô phản cố đi theo sau lưng tiêu chính, như bóng với hình. Chương 244, ta bao. Ca, ngươi sẽ không phải thật đem tí nạ tỉ lưu tại Minh Châu Á trên bàn cơm, mà anh Tuấn nghi ngờ hỏi. Làm sao tiêu chính điểm một điếu thuốc, cùng hầu tử mấy người chẳng cốc, rót một chén liệt ỉu. Lúc này mới vừa gặp mặt liền náo ra tình cảnh lớn như vậy, ngươi không sợ cái sắc không hồn mà anh Tuấn nghĩ mà sợ no ý chị dâu không phải nữ nhân bình thường. Tí nạ tỉ cũng rất lợi hại giã á tiêu chính chừng mà anh Tuấn liếc một chút, thản nhiên nói, trong mắt ngươi, tí nạ là như vậy không biết nặng nhẹ người ta chỉ biết là tí nạ tỉ đối lão đại ngươi cảm tình. Mã anh Tuấn ngắm nhìn bốn phía, tại hầu tử bốn mắt cự pháo trên mặt từng cái lướt qua, giọng điệu nặng nề no y bao quát lao đại ngươi. Tiêu chính cau mày, mím môi nói, có một số việc miễn cưỡng không tới. Thử một chút đều không được mà anh Tuấn thử thăm dò. Ngựa con, ngươi ý là để cho lão đại vùng trị dâu hầu tử bĩu môi nói. Ngươi không phải là không dám đối tì nạ tỉ ra tay, chuẩn bị đối trị dâu thừa lúc vắng mà vào á thả ngươi cầu thí mà anh Tuấn nghiêm mặt nói. Ta chỉ là hy vọng lao đại hai bút cùng vẽ, không muốn thương tổn tỷ nạ tỷ tâm. Trầm mặc ít nói cự pháo nhấp một ngụm liệt ỉu, chậm rãi nói ra, ngựa con, không phải tất cả nam nhân đều giống như ngươi sinh lạnh không kỵ. Lao đại một mực đem tỷ nạ tỷ làm huynh đệ chiến hữu đối đãi. Khái niệm một khi thâm căn cố đế, lại muốn thay đổi là rất lợi hại khó khăn. Nha! Nguyên lai pháo ca ngươi cũng có không dám nhớ lại chuyện cũ a mà anh Tuấn cười tủm tỉm nói ra. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ tiếc nuối. Cự pháo trợn mắt chừng một cái, quay đầu nói với tiêu chính, ca. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng tì nạ tỉ cùng một chỗ. Nhưng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Tiêu chính cười khổ cuốn quýt, lắc đầu nói, chúng ta lu cờ na ho tập hợp một chỗ chỉ có nữ nhân như thế một đề tài bốn mắt đánh cái búng tay, cười nói, lao đại nói đúng, chúng ta đã nửa năm không có tụ. Tiếp xuống lại muốn đi Yến Kinh làm việc. Lần sau gặp mặt cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Đến, hôm nay không say không về mọi người cùng nhau nâng chén, ăn như do củ ổ nở qua 3LN rượu, mà anh Tuấn bọn người nhịn không được nhớ lại năm đó huy hoàng lịch sử, tiêu chính bởi vì Lâm Hỏa Âm quen ngủ mất, cũng liền không có quấy rầy bọn họ hào hứng. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng theo chen vào vài câu miệng, xem như tham gia náo nhiệt. Mà anh Tuấn uống đỏ mặt tiến hai, vỗ mặt bàn nói, không nói đùa nói. Ta ngửa con cái mạng này cũng là lão đại kiếm về. Đừng nói qua Yến Kinh khi CEO, coi như để cho ta qua đảo than đá, cũng sẽ không một chút nhíu mày lăn. Tiêu chính cười mắng. Thật có loại này chuyện tốt, ta đi sớm. Còn đến viên ngươi cỏ khẩu thang uống cũng có thể à mà anh Tuấn làm mặt lơ cầu khẩn nói. Chuẩn. Tiêu chính cười tủm tỉm nói ra. Chỉ có cùng đám gia hỏa này nói chuyện thiếm, tiêu chính tài năng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Không có gì giấu nhau. Người khác, cho dù là Lâm Hòa Âm, hắn cũng tất nhiên có chỗ kiên kỵ. Không phải lưu giữ cái gì ý đồ ít đều, mà là có chút lời nói, Lâm Hòa Âm sẽ không muốn nghe, hắn cũng không thể nói. Các huynh đệ, tiêu chính bưng chén rượu lên, mỉm cười nói. Lần này mời các ngươi tới, là cho các ngươi chị dâu hỗ trợ. Tiền lương sẽ không quá cao, mà lại rất lợi hại vất vả. Ta trước sự tình tuyên bố trước, có lời oán giận có bực tức có thể tìm ta phát, nhưng nếu ai mang theo tâm tình làm việc, đừng trách thu thập các ngươi. Mọi người ồn ào cười to, đánh cực nói, lao đại. Cực khổ nữa lại mệt mỏi, có thế có chúng ta đã từng làm việc nhi còn đáng sợ hơn lao đại ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a chúng ta đã trở về. Lần này việc khẳng định đến làm ra kết quả, không phải vậy không phải mất ngươi người tiêu chính cười rộ lên, một đám người nâng cốc luôn hoan, tốt không vui. Lâm Hỏa Âm khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã u ám. Hơi hơi mở mắt ra, nàng chưa kịp đứng dậy, bên tai truyền đến trầm thấp mà thanh âm ôn nhu, nằm xong. Chớ lộn xộn. Lâm Hỏa Âm hơi hơi quay đầu, chỉ gặp Tiêu đang ngồi ở bên giường, một mặt ôn nhu nhìn mình chằm chằm. Không khỏi trái tim hơi loạn, thanh âm yếu ớt nói ý ta ngủ bao lâu đến trưa. Tiêu chính đem trên bàn dự đoán nấu xong canh gừng đưa cho Lâm Hỏa Âm. Đem canh uống. Tỉnh tiểu. Tỉnh rượu Lâm Hỏa Âm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không có cự tuyệt tiêu chính hảo ý, một hơi uống sạch trong chén canh gừng. Tiêu chính cười tiếp nhận bát sứ, mỉm cười nói, xem xét ngươi cũng không phải là thường uống rượu. Không hiểu sau khi say rượu thống khổ. Tiêu Chính cầm chén cất kỹ, lại thay Lâm Vẽ xử lý đệm chăn, phổ cập khoa học nói, sau khi say rượu khó chịu nhất không phải lúc ấy, mà chính là vừa cảm giác dậy sau. Riêng là như ngươi loại này quá độ say rượu, sau khi tỉnh lại là thống khổ nhất. Đón đến, Tiêu đang ngồi ở Lâm Hỏa Âm đầu một bên, duỗi ra thô ráp hai tay, ấn ở Lâm Hỏa Âm Thái Dương huyệt nói, hôm nay ngươi cũng đừng xuống giường. Ban đêm ta cho ngươi nấu một bát bát cháo, ủ ấm dạ dày. Lâm Hỏa Âm không có cự tuyệt Tiêu Chính hảo ý, hơi hơi nhắm lại con ngươi, hưởng thụ lấy Tiêu Chính tỉ mỉ xoa bóp. Xác thực, tựa như Tiêu Chính nói, giờ phút này Lâm Hỏa Âm toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa, mãnh liệt vừa nhắm mắt, chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, khó mà tự chế. Ngay cả cuống họng cũng khô ráo khó chịu, phảng phất liên tục vài ngày không có uống nước, thân thể nghiêm trọng mất nước. Khá hơn chút không có Tiêu Chính nhẹ nhàng cho Lâm Hỏa Âm xoa bóp, quan tâm hỏi. Lâm Hỏa Âm phát ra một đạo yếu ớt giọng mũi, sắc mặt dần hiện hồng nhuận phơn phất chi sắc, no y cảm ơn. Khách khí như vậy làm cái gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Lâm Hỏa Âm chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hỏi, bọn họ đâu ngờ con bọn họ qua quán rượu. Tí nạ buổi chiều sau khi rời giường cũng ra ngoài. Tiêu Chính cười nói. Trong nhà liền hai người chúng ta người. Lâm Hỏa Âm biểu lộ vi diệu gật gật đầu, nói ra, ngươi chuẩn bị an bài Tí nạ ở nơi đó ta ý nghĩ là an bài nàng qua quán rượu. Hoặc là trực tiếp thuê một bộ nhà trọ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dù sao dự định ở lâu, vẫn là tìm an ổn địa phương tương đối tốt. Trong nhà không phải còn có một gian khách phòng sao? Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Tại sao muốn dùng tiền ở quán rượu? Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, hơi có vẻ lúng túng nói. Dù sao cũng là nữ hài tử, ở tại nhà chúng ta không tiện lắm. À ngươi không tiện, vẫn là nàng không tiện? Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình hỏi. Đều không tiện, Tiêu Chính bất lực giải thích. Vậy liền ở quán rượu đi. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Minh Châu tiền thuê nhà quá đắt, nàng lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như có thể trong nhà, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiêu Chính tâm hỏng ngắm mắt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Lâm Hỏa Âm, thử dò xét nói. Cái kia liền trong nhà nàng là bằng hữu của ngươi. Ngươi quyết định. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Sau đó, nàng dãy rủa lấy đứng dậy, no ý ta qua chuẩn bị bữa tối. Ngươi muốn ăn cái gì đừng núp đích. Tiêu Chính để lại Lâm Hỏa Âm, bất đắc dĩ nói. Không phải mới vừa cùng ngươi nói sao hôm nay ngươi liền thành thành thật thật trên giường nghỉ ngơi, thực sự ngủ không được tìm quyển sách nhìn xem. Ngươi bây giờ nếu là xuống giường, ta đánh cược ngươi hội hai chân như nhũn ra. Lâm Hỏa Âm mi đầu cau lại nói, ta nằm có chu tờ xương sống thắt lưng. Quên ta xoa bóp kỹ thuật. Tiêu Chính mỉm cười, để Lâm Hỏa Âm xoay người, xoa xoa bàn tay no y không quan tâm ngươi là xương sống thắt lưng vẫn là đau lưng, cho ta một hồi nhào nặn, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Sinh long hoạt hổ. Lâm Hỏa Âm nằm lì ở trên giường, câu hỏi cùng hắn tính cách cực không tương xứng lời nói, ngươi cho bao nhiêu nữ nhân theo qua. Tiêu Chính động tác trì trệ, liền lại nghiêm mặt nói, liền ngươi một cái. Về sau cũng không cần cho khác nữ nhân theo. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nhắm lại con ngươi, hưởng thụ lấy Tiêu Chính linh xảo ngón tay, vung tiền như rác nò y ta bao. Chương 245, ủy nhiệm đường minh. Bộ phận bảo an trong phòng họp. Tiêu Chính như trà trộn chỗ làm việc nhiều năm láo lãnh đạo, chậm rãi nâng chung trà lên nhấp hai cái khổ trà, mặt mày buông xuống nói, làm nhân viên phải có nhân viên bộ dáng, làm lãnh đạo cũng phải có lãnh đạo bộ dáng. Không có quy củ sao thành khuôn khổ, dĩ hạ phạm thượng càng là tân áo cấm kỵ. Vương Cương ở phương diện này làm được tương đương không ổn. Cho nên bộ phận bảo an lâm thời hủy bỏ hắn tiến về Yến Kinh phân bộ nhiệm vụ, cũng đem đuổi ra tân áo. Tiếng nói vừa rơi, dưới đài gần hơn 30 bảo an nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vương Cương bị khai trừ chớ nói đám kia lưu thủ tổng bộ bảo an, cho dù cùng Vương Cương cùng một chỗ được tuyển chọn bảo an, cũng quá sợ hãi, thật lâu khó có thể tin. Làm sao có thể Vương Cương không là vừa vặn ủy thác trách nhiệm á, vì cái gì bỗng nhiên bị tân áo khai trừ? Không phải là có cái gì ẩn tình á? Vẫn là chính như đội phó nói, cái này căn bản cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Nhưng hai nghe vài tiếng Tiêu Chính cũng là sắc mặt khó khăn, vội ho một tiếng nói, yên lặng. Coi phòng họp là chợ bán thức ăn bây giờ Tiêu Chính uy vọng cực cao, liền tổ hai tổ trưởng NG đường mình cũng không dám cùng hắn làm càn. Một tiếng quát lớn, trong phòng họp nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ là từng đôi mắt lại tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Đang mong đợi hắn đoạn dưới. Vương Cương bị sa thải, là cá nhân hắn tác phong có vấn đề. Ta không phủ nhận hắn xuất chúng năng lực làm việc, nhưng tân áo cần không chỉ là có năng lực nhân viên, còn cần kỷ luật, cùng quy củ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, Trầm Đồng Du Dương nói ra, tân áo là một nhà nhân viên quá ngàn người công ty. Càng là một cái to lớn tập thể. Không có quy củ cùng kỷ luật, không cách nào tiến hành bình thường vận hành. Mà người nào nếu là muốn bất chợt tới ra bản thân cá nhân tác phong, không để ý đoàn kết tiến ổn, ảnh hưởng đại tập thể bầu không khí. Tân áo cũng tuyệt không nhân nhượng. Đón đến, Tiêu Chính Nghĩa chính ngôn từ nói ra, cho nên tối hôm qua, bộ phận bảo an lâm thời hủy bỏ Vương Cương phân bộ bảo an đội trưởng trước. Cũng hội lần này trong hội nghị chọn lựa ra mới phân bộ bảo an đội trưởng. Phía dưới, mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, liền xem như để dành chính mình, cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể đến mọi người tán thành, liền có thể thay thế Vương Cương tiến về Yến Kinh nhận chức. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Ta đề nghị Tiêu đội phó Đường Minh Cao giơ hai tay, mười phần nghiêm túc nói. Im miệng. Tiêu Chính thái độ nghiêm khắc nói. Ta thể cùng tổng bộ cùng tồn vong. Đường Minh em hiểm nói, chúng ta cũng thế. Cùng tổng bộ cùng tồn vong liền ngươi Tiêu Chính bu tờ lớn vung lên một cao y, Trịnh Địa Hữu Thanh nói, Đường Minh thông chi. Ta lấy bộ phận bảo an phó đội trưởng NG thân phận ủy nhiệm ngươi vì Yến Kinh phân bộ bảo an đội trưởng. Ngươi mau chóng cùng đồng sự làm tốt giao tiếp công tác, cũng tại buổi trưa hôm nay một điểm trước đó đến dưới lầu đại sảnh tập hợp. Đến lúc đó công ty hội cho các ngươi cử hành một trận mở ra mặt khác vui vẻ đưa tiễn sẽ. Nói xong, Tiêu Chính cũng không đợi Đường Minh phản đối. Trầm Dại nói ra, tiếp đó, chúng ta nên thảo luận một chút đảm nhiệm tổ 2 tổ trưởng NG nhân tuyển. Đường Minh dựng râu trừng mắt, muốn phản kích nhưng lại chen miệng vào không lọt. Riêng là Tiêu Chính đưa ra thảo luận tổ 2 tổ trưởng NG nhân tuyển đề tài, đám kia ngày bình thường cùng Đường Minh xưng huynh gọi đệ các nhân viên an ninh nhất thời như đánh như máu gà, nhao nhao hướng Tiêu Chính biểu trung tâm, tuyên bố muốn vì tân áo kiến thiết cúc cùng tấn tụy chết thì mới dừng. Đối Đường Minh phẫn nộ nhìn như không thấy. Mọi người im lặng. Tiêu Chính khoát khoát tay, nhấp một ngụm khổ trà đạo. Dám cho các ngươi để dành quá nhiều, cũng quá tạp. Ta phải cùng Bạch đội hảo hảo thương thảo một chút. Cuối tuần trước đó, sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đồng thời, ta cũng hy vọng đối với tân nhiệm tổ 2 tổ trưởng NG, mọi người cho trong công tác ủng hộ, cùng trên tinh thần ủng hộ. Tan họp. Chúng bảo an lưu luyến không rời đi phòng họp. Đường Minh lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Chính. Tựa hồ chỉ đối xử mọi người đi sạch sẽ, liền muốn cùng Tiêu Chính liều mạng. Đừng có dùng loại này u oán ánh mắt nhìn ta. Tiêu Chính mỉm cười, mười phần thong dong nói ra. Thế nào, cho ngươi tốt như vậy một cái việc phải làm, ngươi còn không hài lòng chuyện tốt. Đường Minh phẫn hận no ý chuyện tốt ngươi vì cái gì không đi tan nên nói ngươi chút gì tốt đâu. Tiêu Chính ánh mắt ngưng tụ, hứng hở nói ra. Chẳng lẽ ngươi biết ta non nửa năm, đến nay còn không biết ta chí không tại quyền lực, mà tại nữ đồng sự nói nhảm nam nhân tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng cũng là vì nữ nhân. Đường Minh nghe không ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Thằng ngu. Tiêu Chính một mặt ghét bỏ nói ra. Tại tổng bộ, tổ 2 tổ trưởng NG đối với ngươi mà nói chạy tới chức nghiệp cuối cùng. Cha NG lẽ lại ngươi ngóng trông ta cùng Bạch đội về hưu, sau đó thay vào đó đừng nằm mơ. Ngày đó có lẽ ngươi lúc còn sống đều nhìn không thấy ánh dạng đông. Cho nên Đường Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi liền một chân đem ta đá ra ngoài tổng bộ sau đó thay thế ta trở thành tổ 2 tổ trưởng NG nếu như bộ phận bảo an thực sự chọn lựa không ra ưu tú nhân viên đến ga nhờ cường tổ 2 tổ trưởng NG. Ta cũng chỉ đành biết lắm khổ nhiều, tốn nhiều một phen tâm tư. Tiêu Chính Uyển chuyển hàm xúc nói ra. Bị ô ý Đường Minh oán hận nói. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút, ngón tay đánh mặt bàn no y từ mấy ngày nay nhận được tin tức đến xem. Ngươi hẳn phải biết tổng bộ đối Yến Kinh phân bộ dùng bao lớn tâm tư a. Yến Kinh phân bộ mặt ngoài là phân bộ, nhưng ta có thể ngay thẳng nói cho ngươi. Một khi phân bộ đi đến quỹ đạo, Lâm Tổng nhất định sẽ đem tân áo chiến lược trọng tâm chuyển rời đến Yến Kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau Yến Kinh phân bộ sẽ trở thành tân áo tổng bộ, mà Minh Châu tổng bộ sẽ thành tân áo phân bộ một trong. Đường Minh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, bất khả tư nghị nói, ngươi từ chỗ nào thăm dò được tin tức tối hôm qua Lâm Tổng nói cho ta biết? Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang Đường Minh ghét bỏ đậu đen rau muống, trầm giọng nói. Khác không đề cập tới, chỉ là chúng ta bộ phận bảo an cung cấp an toàn trợ giúp, ngươi liền có thể nhìn ra Lâm Tổng đối phân bộ kiến thiết quyết tâm A, mà lại ngươi tiểu di cũng đi. Tổng bộ rất nhiều nòng cốt thành viên cũng cùng nhau đi tới. Vì cam đoan Yến Kinh phân bộ hướng tâm lực cùng độ trung thành, Lâm Tổng thậm chí lâm thời sa thải một số đung đưa không ngừng nhân viên. Thay đổi giống như ngươi thâm niên nhân viên, tân áo nguyên lão. Nhưng là cùng tổng bộ thanh nhàn so sánh, Yến Kinh phân bộ lượng công việc nhất định lớn đến để cho người ta sụp đổ. Đường Minh phàn nàn nói, tựa hồ bị Tiêu Chính một phen ngôn ngữ đả động. Ngươi muốn cả một đời vốn tại bộ phận bảo an khi tiểu tổ trưởng, ngươi muốn cả một đời bị thúc thúc của ngươi thi mở. Gia gia mãi mãi xem thường ngươi, muốn cả một đời cũng không thể để cha mẹ ngươi bởi vì ngươi mà kiêu ngạo. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như là, ta lập tức có thể thay người. Đường Minh ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, cắn môi nói, ngươi là lâm thời quyết định tuyển ta, vẫn là sáng nay ta hướng bạch đội đề cử ngươi, nàng không có phản đối. Tiêu Chính nói ra. Đường Minh nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa cứng ngắc gương mặt nói, xem ra sau này không có nhàn nhã thời gian có thể qua. Đến Yến Kinh, hảo hảo phát huy ngươi tài cán. Hiện nay phân bộ mỗi cái bộ môn đều gấp thiếu người mới. Nếu như bộ phận bảo an chứa không nổi ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy chuyển bộ môn. Ngươi cho rằng ngươi là Lâm Tổng A, chuyển bộ môn tân áo là nhà ngươi mở? Đường Minh cắt ngang Tiêu Chính trang B hành vi, khinh bị nói. Tiêu Chính mỉm cười, ném cho Đường Minh một tờ giấy, nói, qua Yến Kinh mời bọn họ ăn bữa cơm. Lan lộn cái quen mặt cũng tốt, bộ lôi kéo tình cảm cũng được, gặp mặt, uống chén đến rượu, có vấn đề trực tiếp tìm bọn hắn, trừ tham ô công khoản, tổn hại công ty lợi ích, bọn họ đều có thể giúp ngươi giải quyết. Chương 246, đừng sợ, có ta ở đây. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Đường Minh nhặt lên tờ giấy xem xét, phía trên lít nha lít nhít liệt kê bốn cái người liên hệ. Thuấn viết tay, cũng tại tên phía sau đánh dấu thân phận chức vị. Một cái là Yến Kinh phân bộ chấp hành CEO, một cái là Yến Kinh phân bộ thủ tịch tài vụ quan cờ FO, một cái là tiêu thụ chủ quản. Còn có một cái là bộ tài nguyên nhân lực dài. Có thể nói, bốn người này đóng cửa lại đến triển khai cuộc họp, liền có thể quyết định các hạng nghiệp vụ chủ yếu chiến lược phương hướng cùng chấp hành lực độ. Có thể nói phân bộ trọng yếu nhất quyền lực nhân vật. Nhận biết đám người này, Đường Minh chẳng lẽ không phải có thế tại phân bộ đi ngang một bước lên mây? Có thế khiến Đường Minh hiếu kỳ là, bốn người này hắn một cái cũng không biết, thậm chí toàn đều không phải là từ tổng bộ điều tới. Đường Minh nghe gì nhỏ đề cập qua tiêu thụ bộ chủ quản nhân tuyển, tuyệt không phải Tiêu Chính viết ra hỏa này. Ngươi không phải là gạt ta a? Đường Minh nâng lên tờ giấy, buồn bực nói. Mấy người này cũng là Yến Kinh phân bộ người cầm quyền. Tiêu Chính mỉm cười, gọn gàng nên nói, làm rất tốt. Trên người bọn họ có thứ mà ngươi cần ưu điểm. Chia đều bộ đứng vững góp chân. Tổng bộ di chuyển quân đội Bắc Thượng, ngươi chính là tân áo khai cương công thần. Đến lúc đó chớ nói thúc thúc của ngươi, liền xem như ngươi ra ra nãi nãi, cũng không dám khinh thường ngươi. Đường Minh trọng trọng gật đầu, lời thề son sắt nói, ta sẽ không để cho bọn họ xem thường. Tiêu Chính vui mừng cười cười, nói ra, về nhà thu thập một chút hành lý đi. Giữa trưa liền nên phi Yến Kinh. Ừm. Đường Minh gật đầu. Vừa muốn đứng dậy rời đi. Lại nghe Tiêu Chính hứng hở nói ra. Thiếu Minh ca, ta nhớ được ngươi còn thiếu nợ ta 1.000 khối. Có thế tại qua Yến Kinh trước đưa ta sao? Đường Minh vắt chân lên cổ mà chạy, như thỏ chuồn đi. Xú tiểu tử! Tiêu Chính cười mắng, trên mặt lướt qua một vòng mã đáo thành công chúc phúc chi sắc. Một người tại phòng họp hút 2 điếu thuốc, uống một bụng nước trà, Tiêu Chính qua đủ lãnh đạo nghiện, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị qua ăn uống bộ uống chén buổi sáng trà. Ăn khối sang huyết hóa giải một chút cao áp hội nghị mang đến cảm giác đói bụng. Đinh đinh. Còn không có đi ra ngoài, Tiêu Chính trong túi quần điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Lật ra điện thoại di động xem xét, lại là hồi lâu không có liên hệ Trầm Mạn Quân. Do dự một chút, Tiêu Chính rốt cục vẫn là tiếp thông điện thoại. Bởi vì không hiểu, Tiêu Chính thủy chung cùng Trầm Mạn Quân vẫn duy trì một khoảng cách. Mà lại đứng tại Tiêu Chính góc độ, Trầm Mạn Quân có không quá rõ ràng. Nhưng lại không thể không phòng kéo lệnh cái hiểm nghi. Vận chuyển A lệnh cái Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ Gia nhất định sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu, mà Trầm Mạn Quân tràn ngập hiểm nghi xuất hiện. Không thể không khiến người hoài nghi dụng tâm không thuần. Cho nên Tiêu Chính thủy chung tới giữ một khoảng cách, không muốn quấn vào trận này không có quan hệ gì với hắn tranh đấu. Tiếp thông điện thoại, Tiêu Chính vốn định ứng phó vài câu, lấy bận rộn công việc Lục làm lý do từ chối Nhã Nhặn Trầm Mạn Quân sở hữu mời. Có thể vừa mới nghe điện thoại, Trầm Mạn Quân cái kia mỏi mệt mà âm thanh yếu ớt lại như một cây kim may mềm mà bén nhọn đâm vào Tiêu Chính trái tim, khiến trong lòng hắn bỗng nhiên co lại. Ngươi làm sao? Tiêu Chính hơi hơi như mày, theo lễ phép địa quan cắt hỏi. Sinh bệnh không có. Điện thoại bên kia truyền đến Trầm Mạn Quân tiểu tụy mà bất lực thanh âm, cùng thường ngày vũ mị phong tao không thể so sánh nổi. Xảy ra chuyện? Tiêu Chính hỏi. Tâm lý lại là lẩm bẩm. Chuyện gì làm cho Trầm Mạn Quân bực này, nữ tử yếu ớt thành dạng này, tràn nở dê lẽ lại Triệu gia phát sinh cự biến cố lớn? Lấy Tiêu Chính đối Trầm Mạn Quân giải, nàng tuy nhiên cùng Triệu Tứ gia nhìn như bất hòa, có thật nhiều không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, đối với cha và con gái cảm tình vẫn là hết sức thâm hậu. Điểm này, từ Triệu Tứ gia đối Trầm Mạn Quân yêu chiều trình độ đó có thể thấy được. Xem như xảy ra chuyện. Trầm Mạn Quân giọng điệu suy yếu nói ra. Chuyện gì? Tiêu Chính quan tâm nói. Cha ta. Trầm Mạn Quân huệ phải suy sụp nói ra. Triệu Tứ gia làm sao? Tiêu Chính trong lòng khẽ run lên. Bất kể như thế nào, Triệu Tứ gia đối với mình vẫn là tương đối không tệ. Về công về tư, hắn đều hy vọng vị này nửa về hưu lão nhân gia có thể an hưởng tuổi già. Vượt qua một đoạn nhàn nhã hài lòng lúc tuổi già sinh hoạt. Cha ta tối hôm qua bị người ám sát. Đi qua một đêm cứu giúp, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Trầm Mạn Quân tâm lực lao lực quá độ nói. Ta mệt mỏi quá, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Trầm Mạn Quân dùng gần như cầu khẩn giọng điệu nói ra. Phảng phất một cái hóa cốt miên trường, trong nháy mắt hỏa tan Tiêu Chính tâm. Tại bệnh viện nào? Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Trong nhà. Trầm Mạn Quân thấp giọng nói ra. Đối cha ta mà nói, hiện tại an toàn nhất chỉ có trong nhà. Ta lập tức tới ngay. Tiêu Chính trực tiếp tắt điện thoại, cùng Bạch Ngọc Kiều chào hỏi liền lái xe tiến về Triệu gia. Triệu Tứ gia bị người ám sát mà lại bản thân bị trọng thương, nhưng đến hiện tại, Tiêu Chính còn không có nghe được nửa điểm phong thanh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Triệu gia tại bảo mật công tác thượng hạ cực đại công phu. Cũng không dám đem lão gia tử thân chịu trọng thương tin tức truyền bá ra ngoài. Một khi tản, Minh Châu thế giới dưới lòng đất hội loạn thành bộ dáng gì? Người nào lại sẽ trở thành lớn nhất người hiểm nghi? Triệu gia mấy cái kia dục dịch con nuôi, làm thế nào có thể không có chút nào động tác? Rất rõ ràng, lần này ám sát là nhằm vào Triệu Tứ gia. Mà trừ Diệp Thế Quan cái này kình địch có lớn nhất hiểm nghi bên ngoài, còn có người nào có hiểm nghi trần trùng liền thủ đường sông, trở thành trừ Diệp Thế Quan bên ngoài lớn nhất người hiểm nghi? Triệu Tứ gia đem đuổi ra khỏi cửa, vốn là Triệu gia có thế lực nhất, trần trùng làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ, nén giận cho nên hắn cũng là hậu trường hắc thủ trọng yếu người hiểm nghi. Mà chia cho bên trên hai vị đâu, Lý Mộ Bạch cũng không phải không có xuất thủ sách lược động cơ. Hiện nay, trần trùng bị đuổi ra ngoài. Triệu Thanh Vân không hỏi thế sự. Đi theo nửa về hưu Triệu Lao Tư trải qua như thế ngoại đảo nguyên nhàn hạ sinh hoạt. Duy nhất chấp trưởng đại quyền Lý Mộ Bạch sao lại nhẫn mại tính tình chờ đợi Triệu Lao Tư về hưu. Sau đó bên trên huống chi, Triệu gia tuy nhiên chỉ có hắn như thế một cái có thực tế quyền lực con nuôi. Vẫn còn có một cái bất quá hỏi chuyện giang hồ, lại là Triệu Tứ gia thân nữ nhi Trầm Mạn Quân. Người nào có thể bảo chứng Triệu Tứ gia không vì Trầm Mạn Quân trải đường, trong tương lai một ngày nào đó đuổi đi trần trùng. Dọn sạch Trầm Mạn Quân bên trên sở hữu chướng ngại, mặc kệ từ phương diện nào nghĩ, trần trùng đều có hung ác hạ sát thủ động cơ. Mà lại có thế lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Đơn giản loại bỏ một chút, Tiêu Chính liền muốn ra ba cái người hiểm nghi. Có thể nói ngoài có mãnh hổ vây quanh, bên trong có sải lang dòm mong muốn. Giờ này khắc này Trầm Mạn Quân, lại như thế nào không tâm lực lao lực quá độ, bất lực trèo chống đâu xe chạy tới Triệu gia đại môn. Còn không đỗ xe, mấy tên mặt sắc mặt ngừng trọng Âu phục thanh niên liền chạy vội mà tới, ngăn lại Tiêu Chính bảo mạ bấm người nào. Một tên lạnh lùng thanh niên trầm giọng quát lớn. Trong mắt tràn ngập địch ý, rõ ràng tinh thần căng cứng, phản ứng quá độ. Tiêu Chính dừng xe, đẩy cửa xe ra chui ra, tự báo đại danh, Tiêu Chính. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt hơi chậm, đầu tiên là gật gật đầu, lúc này mới nghiêng người đưa tay nói, Tiêu tiên sinh mời vào trong, đại tiểu thư chờ đã lâu. Tại một bảo vệ chỉ huy dưới, Tiêu Chính bước nhanh hướng kiến trúc chủ đạo đi đến. Cùng lần trước không giống nhau, lần này từ trên xuống dưới nhà họ Triệu tràn ngập nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Nột ngạt bầu không khí làm cho người cực kỳ kiềm chế. Mỗi một cái từ bên người đi qua nam nữ, đều được sắc vội vàng, nhìn không chớp mắt. Tiêu Chính xuyên qua đại sảnh, đi vào bảo an chỉ định cửa gian phòng. Vừa muốn đưa tay gõ cửa, gỗ thật đại môn liền răng rắc kéo ra, một đạo diễm lệ lại có chút gầy gò thân thể mềm mại nhào vào Tiêu Chính trong ngực, thanh tuyến phát run nói, người rốt cục tới. Tiêu Chính không có cự tuyệt Trầm Mạn Quân tuyệt vọng về sau đòi lấy, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây. Chương 247, Đại Loạn. Triệu Tứ Gia bị ám sát thời gian, là tối hôm qua 8 giờ. Hắn lúc đầu đang cùng một đám lão bằng hữu ăn cơm nói chuyện phiếm, kết quả mấy tên ngụy trang thành phục vụ viên sát thủ nhà nghề chợt hạ sát thủ. Đánh chết tại chỗ mấy ông lão, cũng nhất đao đâm trúng Triệu Tứ Gia bụng dưới. Ngay cả Triệu Thanh Vân, cũng bị đâm hai đao. Tuy nói không phải là yếu hại, thương thế lại cũng không nhẹ. Mà Triệu Tứ Gia bị thương sau bị khẩn cấp đưa về Triệu Gia, mấy tên kỹ nghệ phi phàm ngoại khoa thầy thuốc đồng loạt cứu giúp. Lúc này mới đem Triệu Tứ Gia từ quỷ môn quan kéo trở về. Tuy nói đã thoát khỏi nguy hiểm, lại vẫn bởi vì thân thể suy yếu mà ở vào trạng thái hôn mê. Cảnh sát người đã tới qua. Một mặt là điều tra tình huống, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là bức bách tại Triệu Gia áp lực, tới lộ ra có quan hệ sát thủ cụ thể chi tiết. Sát thủ tổng cộng có 5 người. Bên trong 3 người tại phòng khách hạ sát thủ. Hai gã khác sát thủ tại phụ thân cùng Triệu Thanh Vân xông ra phòng khách thời điểm, tại dưới hành lang tay. Phụ thân cùng Triệu Thanh Vân cũng là tại trên hành lang bị phục kích. Trầm Mạn Quân thần sắc tiểu tụy ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng Tiêu Chính rót một ly nước nóng, ánh mắt huệ vải no y có 2 tên sát thủ là ngoại tịch. Cảnh sát không có bất kỳ cái gì tư liệu. Mặt khác 3 cái là sát thủ nhà nghề. Trên thân có không ít án mạng. Chết hết Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Ừm. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Phụ thân giết 2 cái. Triệu Thanh Vân giết 3 cái. Lúc này mới giết ra một đường máu. Cái kia manh mối liền hoàn toàn đoạn. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cau mày nói. Loại nghề nghiệp này sát thủ làm việc gọn gàng, sẽ không lưu lại nửa điểm manh mối. Trừ phi có thế cậy mở bọn họ miệng. Trầm Mạn Quân khẽ ngẩng đầu. Hai con ngươi bởi vì suốt đêm không ngủ mà hơi đỏ lên. Nguyên bản kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt cũng chia bên ngoài tiểu tụy. Tan rã ánh mắt cũng không còn ngày xưa phong thái. Xem toàn thể đi lên huệ vải suy sụp, thất hồn lạc phách. Phụ thân cùng ta nói qua, nếu như hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để ta trước tiên tìm kiếm ngươi trợ giúp. Trầm Mạn Quân thấp giọng nói ra. Vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ mới liên hệ ta? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ta vốn không muốn làm phiền ngươi. Trầm Mạn Quân nhấp miệng nước nóng, biểu lộ phức tạp nói. Ta biết. Ngươi một mực để ý thân phận ta. Tiêu Chính khẽ gật đầu, hiểu Trầm Mạn Quân tâm tư. Nàng không muốn bởi vì trong nhà sự tình mà phiền phức Tiêu Chính, càng không muốn bởi vậy gây nên Tiêu Chính phản cảm. Cho nên từ phụ thân xảy ra chuyện bắt đầu, nàng đều tại độc lập gánh chịu đây hết thảy. Thẳng đến sáng hôm nay, chịu một đêm Trầm Mạn Quân tinh thần gần như sụp đổ, rốt cục không kiên trì nổi. Nàng chưa hẳn cần Tiêu Chính giúp nàng làm cái gì, nhưng có hắn bộ y tiếp. Trầm Mạn Quân tâm hội an tâm một số. Tiêu Chính biết, Trầm Mạn Quân nếu không có thực sự không kiên trì nổi, lấy nàng tính cách, tuyệt sẽ không tìm kiếm giúp mình. Mà Trầm Mạn Quân cho dù lại ương ngạnh, thân ở bây giờ khốn cảnh, nàng cũng rất khó một mình gánh chịu. Phụ thân bị ám sát, đối phụ thân tuyệt đối trung thành Triệu Thanh Vân cũng thân chịu trọng thương. Ngoài có Diệp Thế Quan bực này cường địch vây quanh, bên trong có Lang Tử Giã tâm Lý Mộ Bạch dòm mong muốn, Trầm Mạn Quân thực sự vô kế khả thi. Chỉ có thể hướng Tiêu Chính tìm kiếm giúp đỡ. Trước không nói hắn, tối thiểu chúng ta là bằng hữu. Tiêu Chính thần sắc trang trọng nói ra. Bằng hữu gặp nạn, ta không có đạo lý không giúp đỡ. Trầm Mạn Quân nghe vậy, cũng không biết là vui mừng vẫn là cô đơn, tinh thần hề phải nói, cảm ơn. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, hơi trầm ngưng một phen sau hỏi, thầy thuốc có không có nói qua Triệu Tứ Gia Lu Cờ Na Ho có thế tỉnh không có minh xác thời gian. Trầm Mạn Quân mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Có khả năng 3 năm ngày liền có thể tỉnh lại. Cũng có khả năng 1 năm nửa năm. Thời gian cụ thể muốn nhìn phụ thân khôi phục năng lực. Có lẽ là lần này suýt nữa cùng Triệu Tứ Gia thiên nhân hai đường. Trầm Mạn Quân không hề gọi thẳng Triệu Lao Tứ, mà chính là đem phụ thân 2 chữ treo ở bên miệng, rõ ràng ở trong lòng, là cực quan tâm Triệu Tứ Gia. Từ nhỏ không cha không mẹ Tiêu Chính trong lòng cảm thán. tại sao muốn đợi đến mất đi hoặc tức làm mất đi mới hiểu chân quý thân nhân thủy chung là thân nhân, làm gì vì cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm, làm bộ không quan tâm cùng người nhà dần dần từng bước đi đến đâu. Tiêu Chính trầm tư một lát, tục một điếu thuốc ngẩng đầu nói ra, phụ thân ngươi cùng ta nói qua, Triệu Thanh Vân dũng mãnh hơn người, lại không chịu nổi chức trách lớn. Lý Mộ Bạch bụng dạ cực sâu, lại lang tử dạ tâm. Chân chúng bây giờ bị phụ thân ngươi đuổi ra khỏi cửa. Như vậy tại Triệu gia bên trong, ngươi cần phải đề phòng Lý Mộ Bạch. Triệu gia bên ngoài đâu? Trầm Mạn Quân hỏi. Diệp Thế Quan cùng Trần Trùng. Tiêu Chính mím môi no ý, hiện tại phụ thân ngươi ngã xuống. Những này không an phận nhân tố cũng có thể đạo đưa các ngươi Triệu gia sụp đổ. Trầm Mạn Quân trầm ngưng một lát, khổ sở nói, ta vị thành niên trước đó, miễn cưỡng tại trên đường lăn lộn qua mấy năm. Nhưng ta thủy chung là dựa vào phụ thân che chở, người khác mới không dám cùng ta đối nghịch. Thật muốn ta quản lý Triệu gia, ta một không có hứng thú này, hai cũng không có năng lực này. Mọi y thư đều có bước đầu tiên. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi liền bước đầu tiên đều không muốn đi, làm sao biết có thể đi hay không xuống dưới? Trầm Mạn Quân nghe vậy, lại là khẽ ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Phụ thân ta nói qua hắn nghĩ ngươi tới đón ban. Tiêu Chính biểu lộ biến đổi, cấp tốc nhẹ giọng nói, nếu để cho bên ngoài người biết, cho dù bọn họ không có lòng này, cũng sẽ bị câu nói này bột phản. Trầm Mạn Quân quật cường nói, phụ thân ta đồ vật, hắn muốn cho người nào thì cho người đó. Người bên ngoài có tư cách gì hỏi đến? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, đồ vật là phụ thân ngươi, lại là dựa vào vô số hai tay đánh ra tới. Triệu gia đám người này, người nào không có vì Triệu gia phần cơ nghiệp này hai tay nhuốm máu, chớ nói vô duyên vô cớ cho ta người ngoài này, nói câu chu tâm lời nói, liền xem như cho ngươi, đám kia đi theo Triệu tứ gia giành chính quyền nguyên lão, hoặc là ngươi mấy vị kia làm ca ca, cũng chưa chắc liền tâm phục khẩu phục. Vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn ta phụ thân đánh xuống cơ nghiệp cứ như vậy sụp đổ. Trầm Mạn Quân có chút ngồi không yên, cắn môi no ý nói trắng ra. Có phụ thân ngươi tại, các phương lưu quỷ xà thần cũng không dám làm loạn. Có thể hiện nay phụ thân ngươi lâm vào hôn mê, coi như tỉnh, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể khôi phục. Lão sư tử Dư Huy còn tại, bệnh sư tử Tiêu Chính từng từ đâm thẳng vào tim gan no ý, đừng nói xài lang mánh hổ, cho dù là một đầu chó giữ nhà, cũng dám đi tới gặm hai cái. Cho nên Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Hiện tại phụ thân ngươi ngược lại, về công về tư, ngươi cũng hẳn là đứng ra. Mà lại cũng chỉ có ngươi, mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Liền tính toán trong lòng bọn họ lại không phục, cũng không dám tùy tiện nổi lên. Ngược lại là ta Tiêu Chính hắc hắc cười lạnh, tục điếu thuốc thơm nói, ngươi muốn thật nghe phụ thân ngươi đem ta đẩy lên qua, ta dám cùng ngươi đánh cược. Không ra một tháng, Triệu gia nhất định đại loạn. Phụ thân ngươi còn có không tỉnh lại nữa cơ hội, đều là vô cùng lớn ẩn số. Trầm Mạn Quân nghe vậy, không khỏi tê cả da đầu. Hà y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đứng lên. Phụ thân liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Chương 248, đoạt xoái. Quả thật, Trầm Mạn Quân là một cái so nữ nhân bình thường ưu tú được nhiều, cũng kiên mạnh hơn nhiều nữ nhân. Nếu không nàng tuyệt khó tại Triệu tứ gia bị ám sát về sau trọi cứng một đêm này. Có thể nàng kiên cường nữa lại ưu tú, cũng cuối cùng chỉ là một năm thiếu vô tri lúc, ỷ vào phụ thân vầng sáng tại trên đường cáo mượn oai hổ qua mấy năm. Khác thời khắc, nàng đều là một cái thành tích ưu dị, từ hạ vặt du học trở về cao tài sinh. Có lẽ cùng Lâm Hỏa Âm so sánh, nàng nhân sinh lịch duyệt phong phú hơn, nhìn qua cũng càng vì thần bí. Nhưng ở Triệu gia loại này xưng bá Minh Châu thế giới dưới lòng đất gia tộc cự phách, nàng điểm này không quan trọng nhân sinh kinh lịch thực sự không đủ chèo chống nàng nâng lên Triệu gia. Cùng Triệu gia trong ngoài cường địch địa vị ngang nhau. Kiên trì bên trên Trầm Mạn Quân căn bản không có cái này năng lực. Cũng không bên trên chẳng lẽ để cho nàng trơ mắt nhìn lấy Triệu gia sụp đổ, nhìn lấy phụ thân bị người mưu hại Trầm Mạn Quân mê mang. Không biết làm sao. Ta nhớ được. Ngươi tại nước Mỹ cũng thành lập một cỗ thế lực nhỏ. Tiêu Chính giật dây nói. Hán tuyệt không có khả năng đáp ứng Trầm Mạn Quân hoặc là Triệu tứ gia yêu cầu, đi làm cái gì Triệu gia người cầm lái. Hán cũng không có hứng thú này. Cái này cùng hắn có lòng tin hay không cùng Triệu gia như quỷ xà thần đấu, có lòng tin hay không cùng Diệp Thế Quan phân cao thấp không hề quan hệ. Hán sở dĩ trở lại Minh Châu, vốn là chán ghét che mở dê tờ sinh hoạt. Bây giờ làm thế nào có thể tự chui đầu vào lưới, trở lại hắn cực độ chán ghét sinh hoạt trầm mạn quân nghe Tiêu Chính nói như vậy, ngay sau đó cũng không tâm tư qua quan tâm Tiêu Chính làm thế nào biết nàng tại ở nước ngoài sinh hoạt, đã nở dê cha tờ lắc đầu nói, phụ thân từ nhỏ đã hy vọng ta thừa kế nghiệp cha. Dù là ta là một nữ nhân, cho nên ngươi tại ở nước ngoài những huy hoàng đó, cũng là phụ thân ngươi một tay thúc đẩy Tiêu Chính chậm rãi hỏi. Có thể nói như vậy. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng từ khi ta sau trưởng thành, ta đối với mấy cái này che mở dê tờ sự tình liền một chút hứng thú đều không có. Chỉ muốn làm cái thương nhân, làm điểm tiểu sinh ý, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Vậy ngươi còn nói Triệu Tứ gia hy vọng ta tiếp ban. Tiêu Chính dùng coi như ngả ngớn giọng điệu điều chỉnh nột ngạt bầu không khí, nói ra, nguyên lai ngươi là đang lừa ta. Tại phụ thân ta xem ra, mặc kệ là ngươi đến khiêng Triệu gia, hoặc là ta đến khiêng Triệu gia, cũng không có trên bản chất khác nhau. Trầm Mạn Quân trịnh trọng sự tình nói ra. Trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt rung động. Đây là phụ thân nàng Triệu Tứ gia ý nghĩ, đồng dạng, cũng là nội tâm của nàng ý nghĩ. Dù là theo Tiêu Chính, cái này căn bản là một cây đem sở hữu ẩn nút nguy cơ đều bày ra trên mặt bàn dây dẫn nổ. Trầm Mạn Quân ánh mắt rất lợi hại nóng rực, biểu lộ cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Nhưng Tiêu Chính cũng không tính tiếp nhận Trầm Mạn Quân hảo ý, cũng không thể tiếp nhận. Một khi tiếp nhận, hắn chịu tội, Triệu gia cũng nhất định bấp bênh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn đã từng đã đáp ứng Lâm Hòa Âm, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn làm những hội đó để cho nàng chỗ không về vui. Đồng dạng, hắn cũng đã đáp ứng Diệp Ngọc Hoa, học hội không tranh. Mặc kệ Tiêu Chính là đem những lý do này xem như cự tuyệt Trầm Mạn Quân lấy cớ, vẫn là không muốn tiếp qua một lần để hắn chán ghét sinh hoạt. Hắn đều vô pháp tiếp nhận Trầm Mạn Quân thỉnh cầu. Vậy thì ngươi tới làm. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Ta giúp ngươi. Trầm Mạn Quân nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm vẻ mất mát. Mặt ngoài, Tiêu Chính là tại cự tuyệt một cái dê béo. Trên thực tế, hắn cũng cự tuyệt Trầm Mạn Quân cùng Triệu Tứ ra một phen ý đẹp. Muốn đem hắn kéo vào Triệu gia khẩn thiết đường tình. Nhưng Trầm Mạn Quân cuối cùng vẫn là một cái lý tính, lại đầy đủ nữ nhân thông minh. Nàng giờ phút này đại bộ tờ HN mềm yếu cùng bất an, đều là bắt nguồn từ Triệu Tứ gia hôn mê bất tỉnh, cùng đối phụ thân lo lắng. Chỉ có số rất ít, là đối tiền đổ mê mang cùng phiên muộn. Đại không, nàng mang theo phụ thân chuyển nhập nàng tại mẫu cấp cao tiểu khu biệt thự. Từ đó cùng mình tranh ám đấu Triệu gia phân rõ giới hạn, qua nàng nhàn hạ yên tĩnh cuộc sống tạm bỡ qua. Cương liệt Trầm Mạn Quân tuyệt đối làm được. Tựa như nàng đã từng nói câu nói kia, nàng muốn, không cần bất luận kẻ nào cho. Nàng không muốn, người nào cho cũng không cần. Nếu không có vì không cho phụ thân cả một đời tâm huyết như vậy sụp đổ, nàng thật không hứng thú ở lại đây cái tràn ngập lãnh huyết cùng phản bội gia đình. Có thể nàng đồng dạng biết, cả đời sĩ diện, yêu làm náo động phụ thân, lại có thể dễ dàng tha thứ chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Rời đi ở cả một đời Triệu gia như thế sinh hoạt, phụ thân có thể tiếp nhận sao chuyển ra Triệu gia, phụ thân vẫn là Minh Châu đại danh đỉnh đỉnh Triệu Tứ gia á rời đi Triệu gia, đối ra cả một đời danh tiếng phụ thân đến nói, cùng chết có gì khác biệt Trầm Mạn Quân không thể đi. Không vì mình, vì phụ thân. Trầm Mạn Quân cặp kia cầm quen bút máy tinh tế ngọc thủ chăm chú nắm lại, yêu nhiêu trên mặt lướt qua một vòng vẻ kiên định, nghiến chặt hàm răng nói, ta làm. Tiêu Chính mỉm cười, cam kết. Ta chưa hẳn có thể giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng ở phụ thân ngươi hoàn toàn khôi phục trước đó, ta bảo đảm cha con các người bình an. Trầm Mạn Quân xoay chuyển ánh mắt, động tình hỏi, đây coi như là ngươi đối ta ưng thuận hứa hẹn sao? Tiêu Chính hơi sững sờ, thực sự nghĩ không ra Trầm Mạn Quân thế mà lại ở thơ y điếm na y, hỏi mình vấn đề như vậy. Không khỏi đán ở dê cha tờ cười nói, tính toán. Trầm Mạn Quân trên mặt dần dần khôi phục thần thái, nói khẽ. Nếu để cho phụ thân nghe được ngươi đối ta ưng thuận hứa hẹn, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Triệu Tứ gia cả một đời kinh lịch nhiều như vậy mưa to gió lớn, tuyệt sẽ không ở cái này lật thuyền trong mương. Tin tưởng hắn, có lẽ tương lai có người có thể đánh ngã hắn. Nhưng không phải là hiện tại. Tiêu Chính trấn an lấy tâm tình phức tạp Trầm Mạn Quân, nói khẽ. Trầm Mạn Quân còn muốn nói cao ý gì, ngoài cửa lại truyền đến gấp rút mà kịch liệt tiếng đập cửa. Đại tiểu thư Trần gia trở về Trầm Mạn Quân nghe vậy, đột nhiên đứng dậy quát, hắn còn có mặt mũi trở về nói xong, đẩy cửa ra xông ra pho nở dê ngu, nhanh chóng quyết đoán chi cực, khiến cho người sợ hãi. Nữ nhân này mới vừa rồi còn ở trước mặt mình biểu hiện được nhu nhu nhược nhược, chỉ chớp mắt liền hung ác như thế. Không phải là làm bộ yếu ớt, tranh thủ chính mình đồng tình A Tiêu Chính dở khóc dở cười, lắc đầu theo ra ngoài. Khi hai người tới pho nở dê kha cờ hờ thơ ý điếm, cánh tay phải bị băng gạc treo lên, khuôn mặt thảm không còn nét người Triệu Thanh Vân chính là một mặt tức giận cùng đem người mà đến trần trùng rằng co lấy. Xung quanh làm theo hạng đờ ơ ý gần hơn 20 triệu gia nguyên lão. Có ít người xảo diệu đứng ở chính giữa, còn có chút làm theo rõ ràng đứng đội, bộ phận khuynh hướng trần trùng, bộ phận khuynh hướng Triệu Thanh Vân, lại hoặc là Triệu Thanh Vân phía sau đang đứng ở trạng thái hôn mê Triệu Tứ Gia. Nhất làm cho Tiêu Chính cảm thấy giật mình, lại tuyệt không ngoài ý muốn, là Lý Mộ Bạch hộ tống một đám trung lập nguyên lão, đứng ở chính giữa. Nhìn qua có khuyên can hòa giải tư thế, kỳ thực, ai biết hắn là không cũng bảo trì trung lập, ai cũng không giúp tốt một cái tọa sơn quan hổ đấu. Lý Mộ Bạch không hổ là Triệu gia quân sư, lòng dạ khắc sâu a mà trần trùng lần này đến đây, mục đích cũng chỉ có một cái, đoạt soái. Chương 249, ngươi không biết, ta biết. Trần Trùng, bây giờ mặc dù đã là Triệu gia con rơi, nhưng đã từng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là Triệu Tứ gia trợ thủ đắc lực, cùng Lý Mộ Bạch một văn một võ, có thể xưng tướng tài. Mà làm Triệu gia dốc sức làm cái này trong 20 năm, hắn đã sớm lung lạc một nhóm chỉ trung tâm với hắn tâm phúc. Bao quát giờ phút này đứng tại hắn bên này nguyên lão. Triệu Tứ gia tại lúc, hắn không dám phản, đám kia dù là bắt hắn chỗ tốt nguyên lão, cũng không dám đi theo hắn phản. Nhưng bây giờ, Triệu Tứ gia bị người ám sát, thương thế nghiêm trọng, ai cũng không biết hắn khi nào có thế tỉnh, tỉnh về sau pha y trăng dư uy vẫn còn. Cho nên hắn phản. Đám kia nguyên lão cũng quyết tâm liều mạng, theo hắn cước bộ phản. Thành. Trần Trung sẽ thành Minh Châu có thế lực nhất lão đại. Mà đám kia đi theo hắn phản nguyên lão, cũng tất nhiên liệt thổ phong vương, gà chó lên trời. Hắn ý đồ đến, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Nhưng Trần Trùng tuyệt sẽ không nói rõ, bởi vì hắn biết, có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói. Cho dù nói, cũng nhất định phải có đầy đủ đường hoàng lý do. Cha nuôi bị người ám sát, các ngươi không đi tìm người báo thủ, không đi điều tra chuyện đã xảy ra. Lại từng cái mặt mày xám xịt tránh trong nhà, làm sao, đều chờ đợi lao ra tử tỉnh mới quyết định Trần Trùng khí thế hùng tráng, phủ cánh tay liếc nhìn đứng tại hắn đối diện mọi người, cười nhạo. Một đám kẻ bất lực Triệu Thanh Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Trùng, trầm giọng nói, Trần Trùng, ngươi đã không phải là người Triệu gia. Không có tư cách đứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi không phải Trần Trùng phong khoáng no y ta Trần Trùng sinh là người Triệu gia, chết là Triệu gia quỷ. Từ ta đệ nhất thiên tiến Triệu gia môn, liền cả một đời cắm rễ Triệu gia coi như cha nuôi không nhận ta, cũng tuyệt không ảnh hưởng ta cùng cha nuôi cha con tình. Các ngươi không vì cha nuôi báo thủ. Sợ cái này sợ cái kia. Ta cái này bị cha nuôi đuổi ra khỏi cửa con nuôi lại không thể ngồi nhìn mặc kệ Tiêu Chính người còn chưa tới, chỉ nghe thấy Trần Trùng lần này cao đàm khoát luận. Trong lòng âm thầm tán thưởng, lão gia hỏa này rõ ràng là một giới võ phu, lu cờ na ho khẩu tài trở nên tốt như vậy phía sau có ai đang dạy hắn á vẫn là, trong khoảng thời gian này không thấy, hắn vụng trộm tìm cho mình một cái không thua gì Lý Mộ Bạch khôn khéo quân sư nếu không, bằng Trần Trùng đầu. Đánh chết Tiêu Chính cũng không tin hắn có thể muốn ra như thế có kích động tính lời nói. Vừa nói như vậy xong, bên người xác thực có không ít người bị Trần Trùng hào hùng ngôn ngữ choang trô đả động. Trên mặt nhao nhao toát ra đối Trần Trùng kính nể. Lại thêm Trần Trùng tại Triệu gia là trừ Triệu Tứ gia bên ngoài lớn nhất uy vọng người Triệu gia. Bây giờ Triệu Tứ gia hôn mê bất tỉnh, Trần Trùng xuất hiện xác thực làm người an tâm, cũng cực kỳ chấn nhiếp lực. Nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên nghe hỏi chạy đến Trầm Mạn Quân hừ lạnh một tiếng, độc thân xâm nhập thế lực khắp nơi bảy tập hợp pho nở dê kha cờ hở. Trầm Mạn Quân xuất hiện, tới một mức độ nào đó đánh vỡ tam phương quan hệ, cũng cho Triệu Thanh Vân ra chỉ một cố danh chính ngôn thuận lực lượng, đồng thời cũng làm cho không ít tâm tư hỗn loạn nguyên lão bừng tỉnh đại ngộ, là Trần Trung tuy nhiên cực kỳ hy vọng, cũng vì Triệu gia cơ nghiệp lập xuống công lao hán mã, có thể luận tư cách, luận chính thống. Hắn lại có thể cùng Triệu Tứ gia thân nữ nhi Trầm Mạn Quân đánh đồng không sai. Trầm Mạn Quân không có thống lĩnh đại cục kinh nghiệm, càng thêm không có tham dự qua Triệu gia bất luận cái gì sinh ý, nhưng chỉ cần nàng chịu đứng ra khiêng đại kỳ, cho dù là Trần Trùng, chỉ sợ cũng không có tư cách phản đối a phản đối, tức là phản. Phản, liền danh bất chính, ngôn bất thuận, liền mất dân tâm. làm người chớ khinh thường. Đến lúc đó, chớ nói còn có thể có bao nhiêu triệu nhà thế lực nghe lệnh của hắn, chỉ là vẫn trung thành với triệu tứ gia thế lực, là có thể đem hắn cho tiêu diệt. Trừ phi, hắn có đầy đủ lý do ủng hộ hắn hành động, cũng khiến người tin phục. Tiểu muội, đại ca lần này trở về, không có ý định, chỉ cầu vì cha nuôi báo thù. Bắt được hung thủ sau màn. Trần Trung có thể đối Triệu Thanh Vân phát ngôn bừa bãi, đồng dạng có thể không nể mặt Lý Mộ Bạch. Nhưng ở Trầm Mạn Quân trước mặt, hắn không thể không thu liễm phách lối tác phong, mặc kệ là thật tâm đau Trầm Mạn Quân, vẫn là làm bộ dáng cho mọi người thấy. Hắn cũng không dám quá kịch liệt. Giờ này khắc này, Trầm Mạn Quân đại biểu cũng là Triệu Tứ Gia, Triệu Gia chính thống nhất lực lượng. Cùng hắn làm trái lại, đem chúng bạn xa lánh. Đây cũng là Tiêu Chính không thể tiếp nhận Trầm Mạn Quân mời, khăng khăng để Trầm Mạn Quân khiêng đại kỳ nguyên nhân. Báo thù ngươi biết người nào là hung thủ? Trầm Mạn Quân lạnh lùng chất vấn. Trừ Diệp Thế Quan, còn có thể là ai? Trần Trùng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Toàn bộ Minh Châu đều biết muốn làm nhất cha chết, cũng là Diệp Thế Quan. Cái này còn phải hỏi ta? Trầm Mạn Quân cười lạnh không thôi, lại cũng không nóng lòng phản kích. Nàng như thế nào đoán không ra Trần Trùng tâm tư cái gì gọi là về Triệu gia không có ý định, chỉ cầu cho phụ thân báo thù, cái này căn bản là che giấu hắn lang tử dã tâm lấy cớ mà thôi. Nếu như mình ngượng bộ, để hắn dẫn đầu Triệu gia môn sinh tìm Diệp Thế Quan báo thù, không nói trước kết cục như thế nào, chỉ là một trận chiến này cũng đủ để khiến Triệu gia nguyên khí đại thương, tuyết thượng ra xương. Mà mặc kệ một trận chiến này thành bại hay không, Trần Trung thế tất ở trong cuộc tranh đấu này thành lập tuyệt đối uy tín. Đến lúc đó, Triệu gia còn có ai có thể kiểm chế Trần Trung? Lý Mộ Bạch, Triệu Thanh Vân chỉ sợ ngay cả mình, bao quát thành công tỉnh lại phụ thân, cũng chưa chắc còn có thay đổi càn khôn năng lực. Cho dù hậu trường hắc thủ thật sự là Diệp Thế Quan, cũng không tới phiên người đến báo thủ. Trầm Mạn Quân đi lên phía trước hai bước, gàn từng chữ một. Ngươi tựa hồ quên, phụ thân ta đã sớm đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Trầm Mạn Quân lời nói phảng phất từng cây cương châm nhói nhói lấy Trần Trùng trái tim, nhưng giờ này khắc này, hắn quyết không thể bởi vì nhất thời xúc động mà ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, không khỏi trầm giọng quát, tiểu muội, ta vừa rồi đã nói qua. Ta lần này trở về, cái gì cũng không cần, chỉ hy vọng vì cha nuôi báo thù. Còn ngươi nói cha nuôi đuổi ta rời đi Triệu gia. Đây là cha nuôi không hề nhận ta đứa con trai nuôi này. Nhưng không có nghĩa là ta không hề nhận cha nuôi. Một ngày là cha, cả đời là cha. Ta Trần Trùng mệnh là cha nuôi cho. Đời này cũng chỉ có cha nuôi, mới có thể thu hồi qua. Trần Trùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Trong mắt tràn ngập oanh liệt sát thái. Thương đương có kích động tính. Trầm Mạn Quân mắt thấy Trần Trùng dần dần chiếm thượng phong. Trung quanh các nguyên lão nhìn về phía Trần Trùng ánh mắt, cũng rõ ràng phát sinh biến hóa vi diệu. Không khỏi rên lên một tiếng, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi. Phụ thân thủ, chính ta hội báo. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Ngươi Trần Trùng đạm mạc nói. Tiểu muội, không phải đại ca xem thường ngươi. Ngươi biết chúng ta Triệu gia có bao nhiêu địa bàn, ngươi biết chúng ta Triệu gia có bao nhiêu huynh đệ, ngươi lại biết như thế nào điều động nhân thủ, cùng Diệp Thế Quan chống lại coi như ngươi đều biết. Và ngươi bây giờ hy vọng, phía dưới huynh đệ hội phục ngươi, ta Trần Trùng thề với trời, đánh xong một trận chiến này, tuyệt đối không lấy đi Triệu gia một viên ngói một viên gạch, tất cả mọi thứ, đều sẽ lưu cho Triệu gia đại tiểu thư Trầm Mạn Quân. Đến lúc đó, ai dám không phục ngươi Triệu gia? Đại tiểu thư, cũng là cùng ta Trần Trùng không qua được. Đến lúc đó, ai dám làm khó dễ ngươi Triệu gia đại tiểu thư, ta đệ nhất cái diệt hắn. Trần Trùng nói đến hào tình vạn trượng, một mặt chính nghĩa lâm nhiên. Phảng phất chỉ cần có thể vì Triệu Tứ gia báo thù, cho dù để hắn máu tươi tại chỗ, cũng sẽ không tiếc. Ngay cả Trầm Mạn Quân, cũng bị Trần Trùng tức giận đến không nhẹ. Biết rất rõ ràng Trần Trùng nói tới hết thảy đều là lý do, lại bất lực phản kích. Không biết như thế nào thay đổi cục diện. Trần gia, ngươi giải Diệp Thế Quan sao? Ngươi biết Diệp Thế Quan mỗi ngày ăn vài bữa cơm, mỗi bữa cơm vào giờ nào ăn sao? Ngươi biết hắn dưới gối đầu có một cây súng lục, dưới bàn cơm cũng có một thanh sao? Ngươi biết hắn mỗi ngày mấy điểm ngủ, mấy điểm rời giường sao? Tiêu Chính chậm rãi đi ra, ung dung không vội nói, ngươi không biết, ta biết. Chương 250, ta thắng nổi hắn. Nguyên bản, Trần Trùng cái kia một phen hào hùng ngôn ngữ choang đủ để khiến hắn đứng tại đạo đức điểm cao, cũng lấy nghiền ép tư thái áp chế phản đối hắn Trầm Mạn Quân, thành công thu hoạch được đại bộ tờ HN Triệu gia nguyên lão ủng hộ. Nếu như Tiêu Chính không ra mặt lời nói nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Chính đứng ra, đồng thời hơi hợt đứng tại Trầm Mạn Quân một bên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Trần Trùng. Nói ra cái kia phiên mọi người khôi phục lý trí lời nói. Ngươi giải Diệp Thế Quan sao? Ngươi biết Diệp Thế Quan có cái gì thói quen sao? Ngươi nắm giữ Diệp Thế Quan nhược điểm sao? Nếu như không có, ngươi dựa vào cái gì dòng chống khua chiền qua tìm Diệp Thế Quan báo thù? Thủ hạ ngươi mệnh không đáng tiền vẫn là Triệu gia môn nhân mệnh không đáng tiền? Ngươi nói đánh là đánh, có nghĩ tới hay không thua? Người nào đến gánh chịu? Trần Trùng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chỉ gặp rất nhiều nguyên bản hướng hắn dựa sát vào Triệu gia nguyên lão im bặt mà dừng. Trên mặt lướt qua vi diệu mà thần sắc phức tạp. Tựa hồ bị Tiêu Chính cái kia mấy câu cho thức tỉnh. Nói nhảm, Trần Trùng tức giận nói. Ta cùng Diệp Thế Quan đánh 10 năm gần đây quan hệ. Ở đây các vị ai có thể so ta càng giải Diệp Thế Quan? Tiêu Chính cười một tiếng, lắc đầu nói ra, đánh 10 năm gần đây quan hệ, có thể từng thắng nổi một lần? Trần Trùng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nâng tay phải lên chỉ hướng Tiêu Chính. Tiêu Chính, nơi này không có ngươi nói chuyện phần muốn mạng sống, liền lăn trò cười. Không đợi Tiêu đang mở miệng phản kích, Trầm Mạn Quân thông suốt đứng ra, cười lạnh nói, Trần Trùng, làm phiền ngươi làm rõ ràng thân phận của mình, ngươi muốn đổ thừa. Khi phụ thân ta con nuôi, ta không ý kiến. Nhưng chúng ta Triệu gia thái độ rất rõ ràng, ngươi đã cùng chúng ta Triệu gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là Tiêu Chính, phụ thân ta một mực rất lợi hại thưởng thức hắn. Mà ta Trầm Mạn Quân hiên ngang lẫm liệt nói ra. Ta Trầm Mạn Quân đời này không phải hắn không gả lời vừa nói ra. Hiện chứa nở dê nhất thời một mảnh xôn xao. Ngay cả Triệu Thanh Vân trên mặt, cũng hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng trở ngại vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không nói gì, chỉ là cùng chung mối thù nhìn chằm chằm Trần Trùng. Lạnh lùng chi cực. Trái lại Trần Trùng, Lý Mộ Bạch các loại Triệu gia manh tướng nguyên lão cũng nhao nhao toát ra phức tạp hỗn loạn biểu lộ, rõ ràng là bị Trầm Mạn Quân lời nói này chỗ kích thích. Hắn không có tư cách ở chỗ này nói chuyện Trầm Mạn Quân đón đến. Trầm giọng nói, ta nhìn ngươi mới là lớn nhất không có tư cách ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngoại nhân Trần Trùng thiết quyền một nắm, lạnh giọng nói, Trầm Mạn Quân, nghĩa phụ ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, ngươi lại có tâm tư cân nhở ở cờ ngươi trung thân đại sự. Ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Trầm Mạn Quân phản kích no in nên xấu hổ là ngươi mới đúng, phụ thân ta sớm đã đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi lại làm mặt lơ hướng trong nhà chui. Có phải hay không lo lắng không được chia một chén canh? Chớ nói còn có Triệu Thanh Vân cùng Lý Mộ Bạch cầm giữ Triệu gia, liền coi như bọn họ đều không tại, ta cũng sẽ không để ngươi lấy đi Triệu gia một viên ngói một viên gạch. Hiện tại mời ngươi cút ra khỏi Triệu gia, ta không chào đón ngươi. Tiêu Chính nghe Trầm Mạn Quân cái này âm vang hữu lực một phen, nhất thời vì cái này phong tình nữ nhân cơ trí chết phục. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ đưa ra Lý Mộ Bạch cùng Triệu Thanh Vân ra sao mục đích? Đây không phải nói rõ muốn đem Triệu Thanh Vân cùng Lý Mộ Bạch kéo đến nàng trận doanh A, mà lại bọn họ còn không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Cự tuyệt mang ý nghĩa giống như Trần Trùng lang tử dạ tâm, do mong muốn Triệu ra tài sản, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên ẩn nút thật lâu, Lý Mộ Bạch rốt cục đứng ra, một mặt oán giận nhìn chằm chằm Trần Trùng nói ra, đại ca, ngươi vẫn là trở về đi. Trong nhà có ta cùng Thanh Vân nhìn lấy, sẽ không ra loạn gì. Trần Trung gặp hắn cấp tốc đứng đội, trong lòng thầm mắng Trầm Mạn Quân gian trá giảo hoạt, trên mặt lại bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, trầm giọng nói, ta tới, chỉ là vì cha nuôi báo thù. Còn ngươi thấy thế nào, không liên quan gì đến ta, ta cũng tin tưởng lời đồn dừng ở trí giả. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lý Mộ Bạch nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, nhưng tựa như đại tiểu thư nói như thế, lao ra tử thủ, tự có người Triệu ra đến báo. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng nửa câu sau, tất cả mọi người biết, người, không phải người Triệu ra. Trần Trùng mẫn cảm nhất không phải đừng, chính là bị Triệu lao ra tử đuổi ra khỏi nhà. Đây quả thực bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, không thể tiếp nhận. Giờ phút này, Lý Mộ Bạch lời nói này rõ ràng là nhói nhói hắn uy hiếp, nhất thời làm hắn khí huyết quay cuồng, lên cơn giận dữ. Chỉ gặp hắn nhanh chân đi hướng Lý Mộ Bạch, giận tím mặt nói, Lý Mộ Bạch, tại Triệu gia ngươi thì tính là cái gì? Tránh ở sau lưng dở trò liền ngươi, điểm này âm như quỷ kế, có thể cùng Diệp Thế Quan chống lại Triệu Thanh Vân? Nếu như là năm đó, ta tuyệt đối yên tâm cho ngươi đi tìm Diệp Thế Quan báo thù. Nhưng bây giờ Trần Trùng trầm giọng nói, ngươi bất quá là theo sau lưng lão gia tử một đầu chó sủ, liền một người đi ra ngoài lá gan đều không có. Có năng lực vì lão gia tử báo thù? Trầm Mạn Quân Trần Trùng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Trầm Mạn Quân trên mặt, lạnh giọng nói. Ngươi là sách lốc, vẫn là vốn chính là cái kẻ ngu. Trầm Mạn Quân sắc mặt đột biến, chính nổi giận hơn, lại nghe Trần Trùng quát, lao ra tử xẻ ra chuyện. Ngươi cho rằng tránh trong nhà làm con rùa đen rút đầu, liền có thể bình an vô sự? Ngươi quá coi thường Diệp Thế Quan, hắn hôm nay có thể ám sát lao ra tử, ngày mai liền có thể giết đến tận cửa, đem chúng ta Triệu ra chém đầu cả nhà. Trần Trùng đại nghĩa lâm nhiên nói. Hiện tại, chúng ta căn bản không có lựa chọn khác, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Nói xong, Trần Trung ngắm nhìn bốn phía, một mặt cùng chung mối thủ, các ngươi người nào muốn ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói đem tân tân khổ khổ cả một đời đánh xuống giang sơn, chắp tay đưa cho Diệp Thế Quan. Người nào muốn chỉnh thiên nơm nớp lo sợ sinh hoạt, đề phòng Diệp Thế Quan giết đến tận cửa. Trần Trung nói đến câu câu đều có lý, cũng tương đương bắt người uy hiếp. Một phen thao thao bất tuyệt đúng là không chút nào khiến người chán ghét phiền, phản khiến người ta vì đó rung một cái, nhao nhao vì chính mình tiền đồ cảm thấy lo lắng. Lý Mộ Bạch nghe Trần Trùng khái niệm, sắc mặt cũng là hơi đổi, lâm vào vi diệu trầm tư. Đứng sau lưng Trầm Mạn Quân, không tái phát nói. Trầm Mạn Quân gặp Trần Trùng lại lần nữa chiếm thượng phong, trong lòng lập tức cũng không đối sách, không khỏi hướng nhìn qua có chút không quan tâm Tiêu Chính Đầu quân đi cầu trợ ánh mắt. Hy vọng hắn có thể tại lúc này đón đầu phản kích, ngăn cơn sóng dữ. Thất thần Tiêu Chính phát giác được Trầm Mạn Quân nóng rực ánh mắt, liên tục không ngừng thu hồi loạn thất bát tao nỗi lòng, điểm điếu thuốc, hứng hờ nhìn về phía Trần Trùng nói, ta mới vừa nói, ngươi không hiểu Diệp Thế Quan, cũng đấu không lại hắn. Nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Toàn thế giới đều biết hắn muốn đánh đổ Triệu gia. Có thể Triệu gia vẫn như cũ cứng chắc đi đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn nói, Triệu gia có hôm nay, dựa vào là ngươi? Trần Trùng cười lạnh nói, dựa vào là chúng ta Triệu ra tất cả mọi người. Đón đến, liếc xéo Tiêu Chính nói. Nhưng cũng không phải ngươi người ngoài này có ý tứ. Tiêu Chính cười một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc no y. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, Diệp Thế Quan xuất đạo đến nay, Trần Trùng có thể trong tay hắn chiếm qua một lần tiện nghi đón đến. Tiêu Chính cũng không đợi các nguyên lão trả lời, khoát tay nói, không cần hỏi, liền ta biết, Diệp Thế Quan không có thua qua. Dù là tại Triệu Tứ gia trước mặt, cũng một lần không có thua qua. Nói xong, hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào Trần Trùng trên mặt, mỉm cười nói, nhưng ta thắng nổi hắn. Chương 251, qua đêm cả phê vị. Trần Trùng biểu lộ dữ tợn, trong lòng đối Tiêu Chính hận ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, chỉ muốn đem cái tuổi này nhẹ nhàng, thân thủ lại dị thường đến hôn tiểu tử chém thành muôn mảnh, ném vào vực sâu vạn trượng. Trái lại chung quanh đám kia Triệu gia nguyên lão, lại từng cái dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính, phức tạp cực. Diệp Thế Quan bại bởi qua hắn mà hắn, nhưng chưa bao giờ bại bởi qua Diệp Thế Quan. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Triệu gia trong đại sảnh, không ai so Tiêu Chính càng giải Diệp Thế Quan, cũng không ai so Tiêu Chính có tư cách hơn cùng Diệp Thế Quan đối kháng. Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngột ngạt cực. Lại là mấy người hoan hỉ mấy người sầu. Sầu là Tiêu Chính cái này hoành không giết ra hôn đản tiểu tử hỏng chuyện tốt. Hoan hỉ là có Tiêu Chính, cục diện có lẽ có thế duy trì ngắn ngủi bình tĩnh. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Chính chính là ta Trầm Mạn Quân tư nhân trợ lý. Phàm ta Triệu ra môn nhân, người nào tìm Tiêu Chính phiền phức, cũng là cùng ta Trầm Mạn Quân không qua được, cùng Triệu ra không qua được. Trầm Mạn Quân tìm đúng thời cơ, tuyên bố hắn hy vọng Tiêu Chính ga nhờ Nhâm quân sư trước. Đồng thời cũng coi là trước mặt mọi người tuyên bố nàng đem tiếp quản Triệu gia, tại Triệu Tứ gia khôi phục khỏe mạnh trước đó chủ trì đại cục. Trần Trùng đơ đỡ cất đi thôi. Trầm Mạn Quân không chỗ lo lắng tuyên bố để Trần Trùng lâm vào càng sâu tuyệt cảnh. Quân sư tiếp quản Triệu gia nếu là như vậy, chính mình hôm nay sở tác hết thảy, chẳng lẽ không phải tráng phí tâm tư vọng làm tiểu nhân tại Trần Trùng kế hoạch bên trong, Trầm Mạn Quân là sẽ không nhúng tay Triệu gia. Mà Tiêu Chính cũng là hắn kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn. Tương phản, hắn đem Lý Mộ Bạch cùng Triệu Thanh Vân xem như địch nhân lớn nhất. Uy hiếp hắn tiến vào chiếm giữ Triệu gia, nâng lên Triệu gia đại kỳ đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại ngược lại tô tờ Lý Mộ Bạch rõ ràng có trung lập ý tứ, mà Triệu Thanh Vân cũng căn bản không có đầy đủ năng lực đến uy hiếp hắn kế hoạch. Ngược lại là Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân đôi cậu nam nữ này quấy nhiều hắn tiến lên tốc độ, làm hắn hãm sâu quẫn cảnh. Còn chưa cút, Triệu Thanh Vân tiến lên hai bước, lạnh lùng hướng Trần Trùng quát. Trần Trùng biểu lộ dữ tợn, ngoài miệng lại từ nghèo. Làm sao bây giờ? Luận năng lực, hắn khẳng định không bằng Tiêu Chính, cũng vô pháp làm đến Tiêu Chính có thể làm việc. Thậm chí, Minh Châu trên đường ai cũng biết Tiêu Chính cùng Diệp Thế Quan từng là thân mật nhất huynh đệ. Bây giờ lại vì Trầm Mạn Quân tới đối lập. Giờ phút này Trần Trùng một không có Trầm Mạn Quân danh chính ngôn thuận, hai không có Tiêu Chính có ưu thế. Như lại cương ép lưu tại Triệu gia, nói chút liền chính hắn đều không tin lời nói, tâm tư cũng quá rõ ràng. Một phen cân nhắc về sau, Trần Trùng dần dần bình tĩnh sắc mặt, trầm giọng nói ra, đã các ngươi bắt ta hảo tâm khi lòng lang dạ thú, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ mong các ngươi có thể nhanh chóng vì cha nuôi ta báo thù rửa hận. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới nói xong, Trần Trùng phẩy tay háo bỏ đi, trong lòng tràn đầy oán hận. Trần Trùng vừa đi, rất nhiều Triệu gia nguyên lão cũng cáo tử. Không đến nửa giờ đầu, nguyên bản phi thường náo nhiệt Triệu gia liền trở nên thanh lạnh lên. Chỉ còn Triệu gia mấy cái người đáng tin cậy, cùng Tiêu Chính như thế một ngoại nhân. Lý Mộ Bạch đưa đi sau cùng một nhóm Triệu gia nguyên lão, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt trở lại FNZ Kha Cờ Hờ. Xong Trầm Mạn Quân mấy cái người nói, Trần Trùng lần này tới Triệu gia, ý đồ thực sự rất rõ ràng lộ ra. Triệu Thanh Vân ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, nghe Lý Mộ Bạch tiểu nói này, sắc mặt lại hơi hơi trở nên khó coi, đã ngươi nhìn ra, vì cái gì ngay từ đầu liền lựa chọn trung lập Lý Mộ Bạch nhã nhặn trên mặt hiện hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra. Thanh Vân, lời này của ngươi không khỏi quá nặng a co a. Triệu Thanh Vân hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi biết rõ Trần Trùng dụng tâm hiểm ác, vì cái gì không ngăn cản hắn có ngươi láo ra này tử thương yêu nhất con nuôi tại. Ta có đứng ra tất yếu sao? Trần Trung lắc đầu, lại là tức giận lại là vô tội. Còn nữa, ta đứng ra có làm được cái gì? Chúng ta tam huynh đệ ngay trước tất cả mọi người mặt đại đánh một trận mất mặt mất đi ra bên ngoài, ta không cảm thấy có mất mặt gì. Triệu Thanh Vân mặt không chút thay đổi nói. Lần trước Trần Trung bị đuổi ra khỏi cửa, Lý Mộ Bạch liền cùng Triệu Thanh Vân kể một ít không nên nói. Lần này, Lý Mộ Bạch biểu hiện càng rõ ràng hơn. Như nếu không phải thời khắc cuối cùng kịp thời đứng ra, rất dễ dàng bị người đánh lên cùng Trần Trùng cấu kết với nhau làm việc xấu. Cá mẹ một lứa nhãn hiệu có lẽ là đối Lý Mộ Bạch biểu hiện tương đương không hài lòng, lại hoặc là Triệu tứ gia thân chịu trọng thương khiến cái này bình thường cực kỳ ít nói Triệu gia láo tứ tâm tình bực bội. Triệu Thanh Vân không có lại bận tâm Lý Mộ Bạch mặt mũi, tại chỗ chọc thủng Lý Mộ Bạch mập mờ động tác. Thanh Vân, nhị ca, các ngươi một người bớt tranh cãi đi. Trầm Mạn Quân mặt lộ vẻ mệt mỏi, thản nhiên nói. Vừa đuổi đi Trần Trùng, chẳng lẽ các ngươi dự định lại nhau nhau một khung nhìn qua? Trầm Mạn Quân chân thân tâm đều mệt, không muốn lại tham dự bất luận cái gì cãi lộn. Tiểu muội ngươi đừng nóng giận. Lý Mộ Bạch lo lắng nói ra. Thanh Vân chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, đối ta cũng không có ác ý gì. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói, nhưng có Trần Trùng lần này giáo huấn, chúng ta về sau phải tất yếu chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể lại để cho người bên ngoài thừa lúc vắng mà vào. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, nhị ca nói đúng. Tiếp xuống chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tài năng ổn định Triệu gia Giang Sơn. Tiểu muội ngươi yên tâm, có ta Lý Mộ Bạch tại, hắn Trần Trùng liền xem như xài lang hổ báo, cũng vọng tưởng lấy đi Triệu gia một ngọn cây cỏ. Lý Mộ Bạch lời thề son sắt no y ánh mắt kiên định chi cực. Tạ tạ nhị ca. Triệu Thanh Vân trở về chiếu cố Triệu tứ gia qua. Lý Mộ Bạch cũng là thu thập Triệu gia tàn cục, trở lại phủ đệ mình. Trước khi đi còn dặn dò Trầm Mạn Quân gần nhất tận lực ít đi ra ngoài, cho dù thật muốn đi ra ngoài, cũng mang đủ nhân thủ. Để tránh bị người tập kích. Trầm Mạn Quân đối niên kỷ dài nàng gần 10 tuổi Lý Mộ Bạch khá lịch sự, một mực đưa tới cửa, lúc này mới ngừng bước. Cái lao hồ ly này, cho đến Lý Mộ Bạch biến mất tại hai người trong tầm mắt, Trầm Mạn Quân vừa rồi phun ra một câu ngưng trọng mà thâm trầm đánh giá. Cùng Trầm Mạn Quân sóng vai đứng tại cửa ra vào Tiêu Chính mỉm cười, khiếp mắt nói ra, có thế tại Triệu tứ gia bên người lăn lộn nhiều năm như vậy, liền xem như Trần Trùng, cũng không thể nào là cái thuần túy ngu ngốc. Huống chi làm lấy lòng dạ lấy xưng Lý Mộ Bạch người nói, hắn vừa rồi tại sao muốn bảo trì trung lập? Trầm Mạn Quân hiếu kỳ hỏi. Tọa sơn quan hổ đấu vẫn là cùng Trần Trùng sớm có dự mưu muốn thừa dịp phụ thân ta trọng thương, nhất cử nuốt Triệu ra, dù sao ta không sẽ cùng Trần Trùng loại này lô mãng ra hỏa hợp tác. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, cũng không có A cờ y suy đoán Lý Mộ Bạch tâm tư, lại cho thấy chính mình quan điểm. Vậy hắn cũng là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Trầm Mạn Quân thần sắc lạnh lẽo, mí môi no y đều là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, nếu để cho Triệu Thanh Vân nghe thấy ngươi như thế đánh giá, không chừng liền đau lòng hơn. Trầm Mạn Quân biểu lộ khẽ biến, than nhẹ một tiếng nói, phụ thân ta xác thực con mắt tinh tường. Đã nhiều năm như vậy, cũng liền Triệu Thanh Vân thủy chung trung thành với phụ thân. Người khác, không phải ăn cây táo rào cây sung cũng là thấy lợi quên nghĩa. Chương 252, thật là một cái bao cỏ. Tiêu Chính cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, phụ thân ngươi nếu là thật sự con mắt tinh tường, liền không nên lưu Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch loại này tai họa. Phụ thân lớn tuổi, khó tránh khỏi có mắt mở thời điểm. Trầm Mạn Quân thay Triệu Tứ ra hòa giải, ánh mắt vũ mị nhìn về phía Tiêu Chính. Nói khẽ, nhưng hắn lại tại thanh này niên kỷ chọn chúng ngươi. Chí ít chứng minh hắn cũng không phải là hoàn toàn mắt mù. Tiêu Chính hơi sững sờ, liền vừa khổ cười cuống quýt nói ra, hắn nhìn chúng ta, có lẽ mới là thật mắt mở. Ta tin tưởng phụ thân nhãn quang. Trầm Mạn Quân gần từng chữ một. Càng tin tưởng ta chính mình nhãn quang. Tiêu Chính không phản bác được, đành phải móc điếu thuốc, nhóm lửa. Để hóa giải xấu hổ. Gặp Tiêu Chính không muốn sâu trò chuyện cái đề tài này, Trầm Mạn Quân cũng không có xâm nhập, nói sang chuyện khác, ta nhớ được, ngươi cùng Diệp Thế Quan là từ nhỏ liền nhận biết anh em. Ừm. Nhận biết gần 10 năm. Tiêu Chính thăm thẳm phun ra một vòng khói, ánh mắt có chút hề hoài. Hắn không phải cái ưa thích đem huynh đệ treo ở bên miệng nam nhân. Tức liền có thể thậm chí rất tình nguyện vì huynh đệ không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa. Nhưng bất luận là tự mình, còn là công chúng trường hợp, hắn đều không phải là một cái cả ngày đem anh em nghĩa khí treo ở bên miệng nam nhân. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là không nặng tình huynh đệ. Tựa như cắn người không gọi là chó. Ưa thích sủa gọi chó, gặp chuyện ngược lại sợ so với ai khác đều nhanh. Ví dụ không thỏa đáng, lại có thế rất lợi hại chuẩn xác hình dung Tiêu Chính. Có thể nhiều năm huynh đệ, bây giờ nhưng bởi vì tư dục mà mâu thuẫn trung điệp, thậm chí xung đột vũ trang. Muốn nói một điểm tâm tình cũng không có, vậy khẳng định là gạt người. Vậy ngươi còn công nhiên đối địch với Diệp Thế Quan? Trầm Mạn Quân động tình hỏi. Mà lại là vì ta như thế một nữ nhân ngươi làm sao? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trầm giọng nói. Tại rất nhiều người miệng bên trong, ta đều là một cái danh tiếng không tốt lắm nữ nhân. Trầm Mạn Quân mặt mày hơi hơi giãn ra, trêu chọc nói. Bao quát ngươi chính quy lão bà. Có được hay không, ta có mắt nhìn. Tiêu Chính tục điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Trầm Mạn Quân thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt vũ mị hỏi, ngươi thật cảm thấy ta rất khỏe? Một trận mùi thơm tràn vào chóp mũi. Tiêu Chính tâm thần hơi hơi rung động, kìm lòng không được lui lại hai bước, cười nói, tối thiểu là cái giảng nghĩa khí nữ nhân. Chỉ là giảng nghĩa khí? Trầm Mạn Quân buồn bã nói. Ngươi phải biết, giảng nghĩa khí đối với phụ nữ mà nói, có thể cũng không phải là một cái gì hữu dụng đánh giá. Còn rất xinh đẹp. Gợi cảm. Tiêu Chính lần nữa lui về sau qua. Trầm Mạn Quân nhưng từng bước tới gần, một tấc không chịu buông lỏng. Còn có đây này, Trầm Mạn Quân suýt nữa liền muốn dán sát vào Tiêu Chính khuôn mặt, hà hơi như lan no y, còn có Tiêu Chính trong mắt quỷ dị lướt qua một vòng nghiền ngẫm ý cười, hỏi ngược lại. Ngươi thật muốn nghe nghe. Trầm Mạn Quân môi đỏ hơi hơi mân mê, mê người cực. Ngươi miệng có tốt nồng qua đêm cả phê vị. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Trầm Mạn Quân tức giận vô cùng, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Tiêu Chính, hỗn đản một gian cực từ mật hội sở. Trừ cấm hội sở thông hành chứng hội viên, người bình thường các loại trừ phi được mời, nếu không liền hội sở lầu một nhà ăn cũng không có tư cách tiến vào. Trong hội sở lớn nhất yên lặng, hoàn cảnh cũng lớn nhất vắng vẻ trong dạng. Một tên thân thể mặc màu đỏ áo dài giang nam nữ tử đang dùng hết sức quen thuộc luyện thủ pháp nấu lấy một bình đại hồng bảo, màu nâu trà cụ, lượn lờ thuốc lá, cổ kính phòng khách phong cách, đặt mình vào bên trong, phảng phất trở lại tống triều thậm chí càng xa xưa niên đại, khiến cho người không khỏi tưởng tượng năm đó vương công quý tộc xa xỉ sinh hoạt cá nhân. Trong dạp trừ pha trà áo dài cô nàng, còn có hai cái âu phục phẳng phiu nam nhân. Một cái chính là Minh Châu thế giới dưới lòng đất có thế lực nhất Diệp Thế Quan. Mà một cái khác, thì là hợp tác với Diệp Thế Quan mấy năm triệu gia quân sư Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch là người có học thức, bằng cấp còn rất cao trên đường đại ca. Diệp Thế Quan thì là cái trung học đều không xong mù chữ. Cho nên hai cái trên đường đại ca tại dạng này trường hợp gặp mặt, uống trà, thực là có chút xấu hổ, còn có chút khó chịu. Nhưng theo Lý Mộ Bạch, ngồi đối diện hắn người đàn ông trẻ tuổi này, liền Triệu Tứ gia cũng cực kỳ đau đầu nam nhân trẻ tuổi. Lại là cái tương đương không tầm thường ngon nhân. Trung học học tập Diệp Thế Quan bất luận là thương trường, trên đường, thậm chí là cùng Minh Châu cao quan liên hệ, đồng đều không thuộc về Triệu Tứ Gia, thậm chí càng hơn một bậc. Nếu không bây giờ Diệp Thế Quan làm sao có thể ngăn chặn lâu năm long đầu Triệu Tứ Gia, nếu không hắn như thế nào lại ở 3 năm trước đây liền nhìn ra Diệp Thế Quan tiềm năng, tới kết giao, cũng bước lên cự đại phong hiểm âm thầm cấu kết chỉ là thưởng thức trà mà thôi. Không khiêm tốn nói, Diệp Thế Quan pha trà thủ đoạn, so trước mắt cái này huấn luyện mấy tháng liền ra làm việc áo dài nữ tử cao minh nhiều đi xuống đi. Lý Mộ Bạch móc ra một sấp tiền, đưa cho áo dài nữ tử. Không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, Lý Lão Bản. Áo dài nữ tử mặt mỉm cười đứng dậy, không dính khói lửa trần gian lấy đi tiền, lui ra khỏi phòng. Nữ tử vừa đi, trong phòng liền pha trà thanh âm đều đứng im đứng lên. Lộ ra đến an tĩnh dị thường. Diệp Lão Bản. Lý Mộ Bạch nhấp một ngụm đại hương bảo, thần sắc trang nghiêm no y tối hôm qua sự tình, là ngươi làm đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Diệp Thế Quan không nhanh không chậm nghe hương cha, lại uống xoàng một ngụm, mặc cho hương cha tại đầu lưỡi tùy ý, cái thứ ba, mới uống một hơi cạn sạch, hưởng thụ miệng đầy hương thơm tư vị. Dán vào thưởng thức trà chi đạo, so Lý Mộ Bạch uống trà quá trình chuyên nghiệp nhiều ngươi muốn hỏi ta. Lý Mộ Bạch nhíu mày lại, trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì cũng là ta muốn hỏi ngươi. Diệp Thế Quan đặt chén trà xuống, ung dung không vội nói ra. Lý Mộ Bạch sắc mặt biến hóa, không vui nói. Diệp Thế Quan, ngươi đừng tìm ta làm trò bí hiểm. Ta đã rất mệt mỏi. Không tâm tình chơi với ngươi trò chơi. Ngươi cảm thấy ta tại cùng ngươi làm trò bí hiểm. Ta lại cho rằng ngươi ở trước mặt ta diễn kịch. Diệp Thế Quan không nhanh không chậm nói ra. Triệu Lao Tứ không có dấu hiệu nào ngã xuống. Ta lại một điểm phong thanh cũng chưa lấy được. Mà lại còn kém một hơi, Triệu Lao Tứ liền không thể dậy được nữa. Ngươi nói. Ta có nên hay không tin tưởng ngươi? Ngươi hoài nghi ta? Lý Mộ Bạch không vui no y, ngươi không phải cũng đang hoài nghi ta sao? Diệp Thế Quan cười hỏi ngược lại. Hắn chết, đối ta có chỗ tốt gì? Lý Mộ Bạch trầm giọng nói. Hắn chết, ngươi mới thật sự là người được lợi. Ngược lại là ta, miễn phí vì ngươi làm giá y đi. Diệp Thế Quan híp mắt cười nói. Nói vơ nói vẩn. Lý Mộ Bạch bĩu môi nói. Chỉ là một cái chân trùng, liền đầy đủ đầu ta đau. Hán Diệp Thế Quan thản nhiên nói, đường đường Triệu gia quân sư, Lu Cờ Na Hó đem một cái bao cỏ để vào mắt Lý Mộ Bạch linh quang nhất thiểm, phảng phất ý thức được cái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan, trần trùng là người giật dây lúc đầu hắn muốn cường công. Diệp Thế Quan híp mắt no ý cường công. Lý Mộ Bạch cười nhạo, nếu như hắn dám đến cứng rắn, ta làm cho hắn không gặp được ngày mai Thái Dương, cho nên ta giáo hắn một cái so sánh biện pháp thông minh, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Hắn thực sự quá ngu dốt. Có danh vọng, có người, liền thế đều tạo tốt. Còn có thể bị một tiểu nha đầu đuổi ra khỏi cửa. Diệp Thế Quan thản nhiên nói. Thật là một cái bao cỏ. Chương 253, Dã Tâm Gia. Lý Mộ Bạch nghe Diệp Thế Quan đối trần trùng đánh giá, không khỏi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tê cả ra đầu. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Diệp Thế Quan đánh giá trần trùng, mới sẽ tâm sinh kính sợ. Tương phản, Lý Mộ Bạch cùng Diệp Thế Quan hữu tựa nở dê cùng quan điểm, trần trùng thật là một cái bao cỏ. Tâm hắn kinh hãi, là bởi vì Diệp Thế Quan phản ứng quá nhanh. Hắn kinh sợ, là bởi vì Diệp Thế Quan tư duy, người phi thường có thể bằng. Hắn hoài nghi mình không sai, Diệp Thế Quan xác thực hoài nghi Lý Mộ Bạch. Cho nên hắn giật dây trần trùng xâm nhập Triệu gia. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng Lý Mộ Bạch tại không trở ngại chút nào tình huống dưới chiếm lấy Triệu gia, trở thành hắn tuổi già địch nhân lớn nhất. Cho nên hắn kích động trần trùng, hết sức làm cho vốn là hỗn loạn tưng bừng Triệu gia tuyết thượng ra xương. Loạn càng thêm loạn. Chỉ có dạng này, tài năng hữu hiệu nhất ngăn cản Lý Mộ Bạch. Đương nhiên, này sợ không phải Lý Mộ Bạch làm, Diệp Thế Quan một chiêu này cờ, cũng là tuyệt đối xuất sắc. Triệu gia loạn, là Diệp Thế Quan hy vọng nhìn thấy. Triệu gia càng loạn, hắn có thể tốt hơn khống chế Minh Châu thế giới dưới lòng đất, xưng bá Minh Châu, trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật có tiếng tăm. Công thừa dịp Triệu Tứ gia ngã xuống, nhất cử phá tan Triệu gia. Diệp Thế Quan không có xúc động như vậy, cũng không có ngây thơ như vậy. Hiện tại là niên đại nào chỉ dựa vào che mở dê tờ liền có thể đứng vững góc chân, đặt vào nhân sinh điên phong đó là đại nao đơn giản người lô mãng mới có thể đi làm việc. là trần trùng loại kia bao cỏ, mới ưa thích làm việc. Diệp Thế Quan không phải trần trùng, cho nên hắn tuyệt không cảm thấy hiện tại Triệu gia là yếu kém nhất. Tương phản, một khi hắn xuất thủ, không có Triệu tứ gia cầm giữ đại cục, Triệu gia đem ngoài dự liệu cường đại. Vì cái gì? Bởi vì ai đều muốn tranh làm Triệu gia người cầm lái, làm thế nào, dựa vào cái gì phục chúng, dựa vào cái gì thành lập uy tín, một chữ, đánh. Người nào đánh Diệp Thế Quan vô cùng tàn nhẫn nhất, người đó là Triệu gia đại anh hùng, người nào liền có cơ hội ngồi lên long đầu đại ca ngai vàng. Đến lúc đó, Diệp Thế Quan thê tất gặp lớn nhất công kích mãnh liệt, tiếp nhận kinh khủng nhất tổn thất. Cái này tuyệt không phải sáng suốt Diệp Thế Quan sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Dù là ở cái này mấu chốt, rất nhiều huynh đệ đều khuyên hắn hướng Triệu gia nổi lên. Nhưng Diệp Thế Quan từng cái từ chối, thái độ cứng rắn. Thế giới dưới lòng đất thủy chung là thế giới ngầm, che mở dê tờ loại này khó mà đến được nơi thanh nhã sự tình làm người trô khinh thường, cũng là chính phủ cao quan không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Dù là hắc một mặt vĩnh viễn cọ rửa không xong, thâm căn cố đế tồn tại ở trong xã hội. Nhưng tại những quan lão gia đó trong lòng, người nào có thể khống chế ở hắc, người nào liền có cơ hội trắng. Các quan lão gia cũng không để ý lôi kéo loại này biết đại thể, có tài cán người trẻ tuổi. Thí dụ như Diệp Thế Quan. Diệp Thế Quan đương nhiên không vừa lòng ở lại làm một cái hắc đạo đại ca. Hắn có càng đại dạ tâm, càng lớn khát vọng. Chỉ cần còn có thể trèo lên trên, hắn liền tuyệt sẽ không ngừng bước. Chỉ cần còn có thể đi lên, dù là giống như ốc sen chậm, cũng tuyệt không xem thường từ bỏ. Triệu gia mặc dù có Triệu tứ gia chủ trì đại cục Triệu gia, Diệp Thế Quan cũng chưa từng có sợ hãi qua. Huống chi là bây giờ Triệu gia Diệp Thế Quan hoa thời gian 6 năm trở thành Minh Châu duy nhất có thể cùng Triệu tứ gia địa vị ngang nhau long đầu đại ca. Thậm chí tới một mức độ nào đó, Triệu tứ gia đối mặt phong mang tất lộ Diệp Thế Quan, còn muốn ẩn nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhẫn. Chỉ là một đám hạng người vô năng đối Diệp Thế Quan mà nói, phá tan Triệu gia, chỉ là hắn đi đến nhân sinh điên phong bước đầu tiên. Là hắn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, càng quá độ hơn vung không gian quan trọng một bước. Hắn không đổi, hắn muốn ổn thỏa đi đến một bước này. Một khi Minh Châu Hắc bị hắn hoàn toàn khống chế, là hắn có thể tùy tiện biến thành trắng. Cũng rất được trắng tín nhiệm cùng coi trọng. Là một cái so Triệu tứ gia càng phong quang, huy hoàng hơn truyền kỳ nhân vật. Không giới hạn tại Minh Châu, mà chính là toàn bộ Hoa Hạ. Lý Mộ Bạch thân là Triệu tứ gia tín nhiệm nhất quân sư, hắn tại Triệu tứ gia bên người tác dụng lớn nhất, cũng là phân tích Diệp Thế Quan, giải Diệp Thế Quan, làm ra chính xác, lại minh xác đối kháng phương án. Cho nên có thể nói, tại Tiêu Chính xuất hiện trước đó, hắn là Minh Châu lớn nhất giải Diệp Thế Quan người. Cho nên Diệp Thế Quan nghĩ như thế nào suy nghĩ, tại trải qua một phen cũng không dài dằng dặc đối thoại về sau, hắn liền như lòng bàn tay. Cũng chính vì vậy, hắn mới như thế ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, trong lòng run sợ. Ngươi muốn nhìn đến trong chúng ta đấu? Lý Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày. Ta có muốn hay không có quan hệ gì? Diệp Thế Quan hỏi ngược lại. Qua nhiều năm như vậy, mấy người các ngươi không phải một mực đang đấu sao? Cái kia cũng chỉ là trình độ nhất định đấu. Là hữu tuyến đấu. Lý Mộ Bạch phản bác. Đặt trước kia, Trần Trùng tuyệt không dám trắng trợn phản. Đó là bởi vì hắn trước kia còn là Triệu gia lão đại. Đứng tại tiếp cận nhất quyền lực vị trí. Diệp Thế Quan đốt một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi nói. Đó là bởi vì Triệu lão tứ tại trước ngày hôm qua, còn có thể ra lệnh, chấn được cục thế. Hiện tại, hắn chỉ là một cái không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh, mơ mà tờ không ra, không động đại miệng, liền náo tử, cũng dùng không phế nhân. Diệp Thế Quan khỏe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Quân Long đã mất thủ, binh tôm tướng cua còn không thừa lúc vắng mà vào. Phiên giang đảo hải Lý Mộ Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đột nhiên thoát ra một cỗ dự cảm bất tường, trầm giọng chất vấn, cho nên ngươi muốn ủng hộ Trần Trùng, đem Triệu gia hoàn toàn tách ra? Diệp Thế Quan mỉm cười, cũng không trả lời. Nếu như ngươi là tính toán như vậy, vậy ta chỉ có thể nói một câu, Diệp Thế Quan, ngươi xa không có ta muốn thông minh. Tương phản, ngươi vẫn là một cái tương đương ngu xuẩn lão đại. Lý Mộ Bạch trong lòng phẫn nộ, lại cực kỳ tâm hỏng châm chọc lấy. Ủng hộ Trần Trùng nếu là như vậy, chính mình chẳng lẽ không phải không có bất kỳ ưu thế nào? Chớ nói Trầm Mạn Quân cái này chính thống người thừa kế, ngay cả Trần Trùng cũng chưa chắc có quyết thắng năm chắc. Mà một khi để Trầm Mạn Quân đi đến quỹ đạo, thành Triệu gia đại đương gia, chính mình cả đời này chỉ sợ đều là cái nô tài mệnh, không có hy vọng. Đối mặt Lý Mộ Bạch đối xử lạnh nhạt trào phúng, Diệp Thế Quan không những không tức giận, ngược lại mười phần thong dong cười nói, Trần Trung thật là cái bao cỏ, nhưng bao cỏ có bao cỏ tốt, cái kia chính là nghe lời. Coi như không nghe, ta cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Có thể ngươi Lý Mộ Bạch liền khác biệt. Ngươi đầy đủ thông minh, cũng biết ẩn nhẫn ẩn nút, ta có thể xem thấu Trần Trung, lại nhìn không thấu ngươi. Nếu như ở cái này mấu chốt ta còn tiếp tục ủng hộ ngươi, tương lai chờ ngươi đánh bại Trần Trung, ta chẳng lẽ không phải vì ngươi làm giá ý thì ngươi cảm thấy, ta Diệp Thế Quan là kẻ ngu sao? Diệp Thế Quan cười nhạt nói. Một mặt thong dong, Lý Mộ Bạch hơi hơi mím môi, đầu tiên là hơi trầm ngưng một hồi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan, bao cỏ trung quy là bao cỏ, coi như để ngươi Diệp Thế Quan đến dạy dỗ, ủng hộ, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái bao cỏ. Mà lại, ngươi tựa hồ lầm đối tượng, cũng không thể hoàn toàn phân rõ cục thế. Ô giải thích thế nào? Diệp Thế Quan cười hỏi. Triệu gia trước mắt lớn nhất hy vọng, một không là Trần Trùng, hai không phải ta, mà chính là Triệu Tứ gia nữ nhi, Trầm Mạn Quân. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói ra. Triệu Tứ gia cuối cùng chỉ là ngất xỉu, mà không phải chết. Những trung thành đó tại Triệu Tứ gia môn nhân, sẽ không cũng không dám vào giờ phút như thế này phản bội Triệu gia. Cho nên, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Triệu gia hiện tại thế lực lớn nhất, vẫn là Trầm Mạn Quân. Nàng chỉ là một cái mấy năm sách tiểu nữ nhân. Đường đường Lý Mộ Bạch sẽ còn đem nàng để vào mắt? Diệp Thế Quan mỉm cười nói. Nếu như chỉ là một cái Trầm Mạn Quân, ta đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Lý Mộ Bạch mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười. Trầm rãi nói ra. Đáng tiếc a, sau lưng nàng còn có cái nghe nói đánh bại qua người Tiêu Chính. Diệp lão bản, ngươi nói đây có phải hay không là rất lợi hại để người đau đầu? Chương 254, ngươi chưa từng thắng nổi ta. Toàn bộ nói chuyện bị ép tới gắt gao Lý Mộ Bạch xảo diệu phản kích, vô ý đâm bên trong Diệp Thế Quan uy hiếp. Khiến sắc mặt đột biến, biểu lộ lạnh lùng. Minh Châu ai cũng biết, long đầu đại ca Diệp Thế Quan nhất là sĩ diện, không chỉ có sĩ diện, còn muốn uy danh. Cho nên từ không ai dám ở trước mặt hắn chửi bới hắn danh tiếng, càng thêm không dám hướng hắn dội nước bẩn. Cái này so đoạt hắn địa bàn lại càng dễ lọt vào khủng bố trả thù. Lý Mộ Bạch nhìn ra được Diệp Thế Quan đang cố ý áp chế chính mình, nếu là một mực không phản kích, chẳng lẽ không phải bị Diệp Thế Quan xem như ngu ngốc đối đãi? Mà một khi bị Diệp Thế Quan xem như ngu ngốc, chính mình chẳng lẽ không phải giống như Trần Trùng, vẹn vẹn bị hắn khi một quân cờ lợi dụng mà không công bình đàm phán tư cách? Hắn đánh bại qua ta Diệp Thế Quan trong mắt rõ ràng lướt qua một vòng hận ý, trầm giọng nói. Lời này là hắn nói đúng vậy. Lý Mộ Bạch rất hài lòng Diệp Thế Quan kịch liệt phản ứng, mỉm cười cười nói. Hắn không chỉ như vợ ơ ý nói, vẫn là ngay trước Triệu ra tất cả mọi người mặt nói. Hắn nói, hắn đánh bại qua ngươi, không chỉ một lần, mà ngươi, nhưng chưa bao giờ đánh bại qua hắn. Miệng đầy phun phân Diệp Thế Quan thông suốt đứng dậy, thái độ khác thường một chân đá ngã lăn Lý Mộ Bạch, thấp giọng quát no y bằng hắn cũng có thể đánh bại ta. Hắn bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu côn đồ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Mộ Bạch nhún nhún vai, mỉm cười nói, cái này ngươi nên hỏi hắn. Ta không có cách nào cho ngươi đáp án. Đây mới là công bình nói chuyện, đây mới là người hợp tác ở giữa nên có nói chuyện bầu không khí. Ngươi để cho ta hoảng hốt, để cho ta lo lắng. Ta cũng đồng dạng có thể để ngươi thẹn quá hóa giận, để ngươi không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu như hoàn toàn bị ngươi áp chế, ta chẳng lẽ không phải thành ngươi tay chân đó cùng bên cạnh ngươi một con chó khác nhau ở chỗ nào? Lý Mộ Bạch đốt một điếu thuốc, hứng hờ nhóm lửa, sau đó hít sâu một cái. Trầm rãi đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về nhà. Không tiễn. Một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, Diệp Thế Quan mặt không biểu tình, trong mắt lại rõ ràng ẩn giấu đi một chút tức giận. Lý Mộ Bạch đi tới cửa, đang muốn mở cửa lúc, hắn lại bỗng nhiên xoay người, mỉm cười nói, Diệp lão bản, ta nghĩ ta là thời điểm làm chuẩn bị. Dù sao, ai cũng không biết lao ra tử lù cờ na ho có thế tỉnh. Diệp Thế Quan ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chúc ngươi thành công. Lý Mộ Bạch mỉm cười, nói ra, cảm ơn. Lý Mộ Bạch chân trước đi, A Tứ chân sau liền từ pho nở dê nghi đi tới. Hắn quét mắt đẩy bản lang tịch bản trà, liền lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Thế Quan trên mặt, hơi hơi mím môi nói, lão bản, ngài đang cấp Lý Mộ Bạch công bình nghiêm chỉnh mà nói, là lòng tin. Diệp Thế Quan nguyên bản u ám bất thiện sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Một khi để hắn cảm thấy đấu không lại ta, chúng ta hợp tác liền sẽ lập tức kết thúc. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cùng hắn quan hệ, vốn cũng không phải là hợp tác. A Tứ nói ra, ít nhất phải để hắn cho rằng, đây chính là hợp tác. Diệp Thế Quan mỉm cười nói, mà không thể để hắn vô ý thức hướng Trần Trùng trên thân thay vào. A Tứ chậm rãi gật đầu, hoàn toàn minh bạch lão bản tâm ý cái này, lại là lão bản cho mình bên trên một bài giảng. Làm ngươi cùng địch nhân hợp tác lúc, tất yếu thế là rất lợi hại có cần phải. Tối thiểu có thế duy trì đoạn này quan hệ hợp tác, vững chắc lẫn nhau ở giữa đoàn kết. Có miễn phí pháo hôi không cần, chẳng lẽ không phải giống như Trần Trùng đầy trong đầu mọc cỏ. Vẫy lui A Tứ, Diệp Thế Quan bưng lên một chén đã làm lạnh nước trà, lộc cộc rót một miệng lớn, dần dần khôi phục bình thản sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo tận xương. Cách cách Diệp Thế Quan bỗng nhiên đem chén trà đện ở trên tường, trầm thấp quát, Tiêu Chính, ngươi chưa từng thắng nổi ta tình huống như thế nào người đâu. Tiêu Chính phụ cánh tay hướng đi đứng tại Empire Building lâu tân áo nhân viên, ỷ vào chính mình bộ phận bảo an phó đội trưởng NG thân phận, xông hai tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên quát. Tiêu đội. Bọn họ đã bên trên xe buýt qua phi trường. Một tên so sánh hướng ngoại nữ nhân viên mỉm cười nói. Thật sao? Tại sao không ai đánh với ta chào hỏi Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, nỗ lực kiến tạo lấy không bị trói buộc cùng tiêu sái hình tượng. Vừa rồi Lam giám đốc tự mình đưa bọn hắn lên xe, mỗi cái bộ môn cũng xuất động mấy cái đồng sự vui vẻ đưa tiễn. Tiêu đội chưa lấy được thông chi sao? Một tên khác nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân viên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên thu đến. Tiêu Chính cảm thấy mặt mũi không nhịn được, khoát tay nói. Tối hôm qua ta cùng mấy cái người bằng hữu say không còn biết gì đến Hưng Đông, hiện tại mới tới làm. Các ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Ta cũng không muốn Lâm Tổng lại mời ta tới phòng làm việc uống cà phê. Không dối gạt các ngươi nói, Tổng Giám đốc văn phòng cà phê thật không được tốt lắm. Hai tên nữ nhân viên che miệng cười yếu ớt, khuyên, cái kia Tiêu đội ngài bình thường liền đu nở dê giờ một điểm nha. Chúng ta tân áo đối với công nhân viên bên trên lúc tan việc thế nhưng là có nghiêm ngặt quy định. Đến trễ về sớm không ngừng trừ tiền, số lần tính gộp lại đến số lượng nhất định, còn có bị khai trừ mạo hiểm. Nói cũng thế. Tiêu Chính rất tán thành, con ngươi đảo một vòng, quất điếu thuốc xông hai tên non nớt nữ nhân viên cười nói. Hai vị, mắt thấy liền đến xế chiều trả thời gian. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời các ngươi qua ăn uống bộ uống một chén nguyên ương. Một tên so sánh thẹn thùng nữ nhân viên le lưới, hoảng sợ nói, Tiêu đội ngài liền đừng nói giỡn, tân áo có thể không cho phép nam nữ nhân viên ở công ty phạm vi tự mình giao lưu. Lại nói, chúng ta ăn xong bữa trưa mới xuống lầu đưa đồng sự, nào có khẩu vị uống trà chiều ai. Xem ra ta chỉ có thể một người lẻ loi hưu quảng qua uống trà chiều. Tiêu Chính gật gù đắc ý cảm khái nói, hai vị, Sơn Thủy hưu tương phùng, chúng ta xin từ biệt. Nói xong. Tiêu Chính huệ phải cất bước tiến công ty. Có lẽ là công ty lập tức thiếu gần 100 người nguyên nhân, nguyên bản người người nhốn nháo tân áo khu vực làm việc nhất thời quảng cu é không ít. Ngay cả bộ phận bảo an, cũng rõ ràng không bằng Tiêu Chính đầu một ngày đi làm náo nhiệt như vậy. Ta chán ghét tiễn biệt. Không muốn nhấm nháp ly biệt tư vị. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cho mình không có thể đưa bộ phận bảo an đồng liêu tiến quân yến kinh tìm hợp lý lấy cớ. Tiến văn phòng uống một ngụm trà. Mở ra Bạch Ngọc Tiểu vì hắn phối máy tính chơi hội già mịn, cảm thấy máy tính cũng liền chuyện như vậy, dứt khoát tắt máy tính, chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra chính đang đi tuần bộ hạ. Nói đến, từ khi lên làm phó đội trưởng NG về sau, tuần tra cái này khiến Tiêu Chính vạn phần đau đầu công tác lại cũng không cần hắn đến làm. Cho dù ngẫu nhiên quất không ra nhân thủ, một ít ở nhà nghỉ ngơi bảo an cũng sẽ thư á cơ đập cái mông ngựa, đem hắn ban cho đỉnh. Để từ nhỏ liền không có làm qua quan viên Tiêu Chính rất cảm thấy thỏa mãn. Quyết định tại bộ phận bảo an cái này một mẫu ba phần đất làm đến về hưu. Sau đó du lịch vòng quanh thế giới. Ra văn phòng, chính muốn ra cửa dò xét Tiêu Chính thăm dò tại trong túi quần điện thoại di động ông tắc hưởng. Lấy ra xem xét, lại là Lâm Hòa Âm. Trên mặt nhất thời mặt ma y hơ nờ hơ, tuyệt đối không ngờ tới Lâm Hòa Âm thế mà cũng sẽ ở văn phòng thời gian gọi điện thoại cho mình. Hưng phấn đến bay lên. Chương 255, mang ta gặp người nhà. Tiêu Chính nắm điện thoại di động tầm cái yên lặng nơi hẻo lánh, hắng giọng, lúc này mới tiếp thông điện thoại, dùng một loại bình ổn cùng bận rộn giọng điệu nói ra, uy, có chuyện gì nếu như lần thứ nhất gọi điện thoại liền tạo nên theo gọi theo đến ấn tượng, A Chính ca sau này đừng nghĩ tại Lâm lão bản trước mặt nâng lên lồng ngực làm người. Cho nên thà rằng làm bộ bề bộn nhiều việc, cũng không thể mù quáng định nọt. Chiến lược tối kỵ A đang bận Lâm hòa âm giọng điệu thành đa mở nò ý ửng, có Chu Thở bận biểu Tiêu Chính nói ra. Vậy ngươi bận biểu. Điện thoại bên kia răng rắc một tiếng, truyền đến một trận manh âm. A Liệt A Chính ca xả mặt lại, trận mắt hốc mồm no y cái này mẹ hắn liền treo nữ nhân này thật không có kiên nhẫn A chỉ nàng loại tính cách này, làm sao chống lên lớn như vậy một cái công ty. Tiêu Chính tức giận đến trên nhảy dưới tránh, liên tục thu thập mấy cái tuần tra lười biếng bảo an, trong lòng một ngụm ác khí mới thoáng thư giãn. Đại khái 3 giờ thời điểm, Tiêu Chính rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, chủ động cho Lâm Hỏa Âm đánh tới. Điện thoại kết nối về sau, Tiêu Chính giải thích nói, vừa rồi đang huấn mấy cái người bộ hạ. Tìm ta có chuyện gì gấp đi làm gần 3 tháng, hôm nay thế nhưng là Lâm Hỏa Âm lần đầu chủ động gọi điện thoại cho mình. Càng vẫn là đi làm trong lúc đó. Lấy Tiêu Chính đối Lâm Hỏa Âm giải, nàng này khẳng định có 10 phần chuyện quan trọng thông chi chính mình. Chẳng lẽ lại trong lòng A Chính ca kềm chế nội tâm lo sợ, hơi lũ lấy eo, kiên nhận lắng nghe điện thoại bên kia tiếng vang. Lâm Hỏa Âm cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp thông điện thoại trực tiếp nói, cuối tuần sau là trung thu tiết. Ngươi có cái gì an bài? Tiêu Chính hơi sững sờ, không nghĩ tới là chỗ này chuyện. Trong lòng trừ có chút ít thất lạc, còn có chút tiểu phiền muộn. Đu nở dê vờ ơ y a lại là trong một năm thu. Năm ngoái trung thu Tiêu Chính cùng một đám đồng dạng về không nhà huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ ăn bữa nồi lẩu, uống đến say mềm. Tuy nhiên không tính tịch mịch, lại cũng không đặc sắc. Bị Lâm Hỏa Âm hỏi lên như vậy, Tiêu Chính có chút ngộng. Tâm lý liền mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân cảm xúc đều không có. Có chỉ là vô tận cô độc cùng cực kỳ hâm mộ. Có cái nhà, tốt biết bao nhiêu. Tựa hồ phát giác được Tiêu Chính bên kia trầm mặc, Lâm Hỏa Âm chủ động mở miệng nói nói, ta bồi Lâm Tiểu Trúc về Yến Kinh. Nếu như ngươi không có an bài, cùng đi. Tiêu Chính nghe vậy đột nhiên hổ khu chấn động, cùng đi qua Yến Kinh ở chỗ nào? Yến Kinh lao Lâm nhà ta qua. Đây là muốn đến cửa gặp cha vợ A A Chính ca trong lòng phiên giang đảo hải, bàn tay hay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa khẩn trương lại ước mơ. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Tuy nhiên Tiêu Chính nhìn không thấu đại nhân vật Diệp Ngọc Hoa tâm tư, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, Diệp Ngọc Hoa cũng không ghét chính mình. Có thể Lâm Hỏa Âm lão cha đâu đây chính là bây giờ Yến Kinh thành phiên thủ vi vân. Phúc thủ vi vũ đại bột ta dậm chân một cái làm cho vô số người vì đó ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a kinh khủng tồn tại a bây giờ chính mình muốn cướp đi hắn bảo bối nữ nhi, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng đến đối với mình có rất lớn ý kiến. Đều nói nữ nhi là ba đời trước tình nhân, A Chính ca lần này lại quang minh chính đại qua cướp người ta tình nhân, không trở mặt mới là lạ. Tiêu Chính lại một lần nữa trầm mặc rõ ràng để Lâm Hỏa Âm 10 phần không vui. Tốc độ nói cực nhanh nói ra, không muốn đến liền tính toán. Ta công tác. Nói xong vẫn là không đợi Tiêu Chính đáp lại, trực tiếp tắt điện thoại. Ta dựa vào. A Chính ca bất mãn nói. Còn không cho giải thích cơ hội cái quái gì. A Lâm Hỏa Âm tắt điện thoại trong lòng có chút buồn bực, không thể nói là tư vị gì. Phẫn nộ tức giận chưa nói tới. Nhưng trong lòng lại hơi có chút thất lạc, cùng một số thất vọng. Trên bàn mình rõ ràng mấy phần khẩn cấp văn kiện. Nàng lại chỉ có thể từng chữ nhìn, vô pháp an khớp hiểu. Ai mà thèm bỗng nhiên, Lâm Hỏa Âm tự nhủ. Sắc mặt khó chịu cực. Lần đầu tiên trong đời mời một người nam nhân đi cái kia liền nàng đều không thích đợi nhà, thế mà còn bị cự tuyệt. Lâm Hỏa Âm coi như lại tâm như chỉ thủy, cũng không thể nào làm được hoàn toàn không quan tâm. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này Lâm Hỏa Âm còn vuốt không rõ chính mình đến tột cùng là tâm tình gì. Giang giác. Ngay tại Lâm Hỏa Âm lâm vào suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra. Dọa đến Lâm Hỏa Âm giật mình. Người nào vốn là có khí Lâm Hỏa Âm hướng về phía vẫn chưa hoàn toàn đẩy cửa phòng ra quát. Lan ra ngoài. Tiêu Chính tấm kia khuôn mặt quen thuộc thò vào đến, cười đùa tí từng hỏi, người nào sao mà to gan như vậy, lại dám đắc tội chúng ta Lâm lão tổng có phải hay không ra gấp muốn lỏng loẹt nói xong. Tiêu Chính một cái lắc mình chui tiến gian phòng. Sau đó tiện tay khép lại cửa phòng. Xoa xoa tay đi vào Lâm Hỏa Âm trước bàn, làm mặt lơ cười nói, Lâm Tổng. Làm xong sao ta nghe nói công ty chúng ta phụ cận mở một nhà chính tông Hàn Quốc thịt nướng, lão bản liền là một đôi Hàn Quốc phu phụ. Muốn hay không qua đếm thử, Lâm Hòa Âm cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy văn kiện, tuy nhiên cũng nhìn không hiểu mấy câu, lại vẫn là không mặn không nhạt nói ra, không hứng thú. Cái kia cơm tây đâu, Tiêu Chính tiếp tục cười nói. Phu cận có mấy nhà không tệ cơm tây. Không ăn. Lâm Hòa Âm lãnh đạm no ý giảm béo, Tiêu Chính cách trên bàn công tác dưới dò xét Lâm Hòa Âm. Sờ lên cằm chật chật, no ý là nên giảm một chút. Ngươi gần nhất không ít đi theo ta ăn lẩu uống bia. Lâu dài xuống dưới, cái bụng liền muốn nâng lên tới. Lâm Hòa Âm biểu lộ lạnh lẽo, sắc mặt bất thiện nói, ngươi có hết hay không giảm béo? Lâm Hòa Âm thủy chung đem thể trọng duy trì tại 100 cân khoảng trường. Lấy nàng 1m7 thân cao, chớ nói béo, thậm chí đều có chút hơi gầy. Nếu không phải hội trưởng, ấn nàng cái này thân cao thể trọng đều nên ngực phẳng. Hỗn đà này thế mà còn muốn chính mình giảm béo, đương nhiên không xong. Tiêu Chính đặt mông ngồi trên ghế, một mặt vô lại cười nói. Ta hôm nay nhàn cực kỳ, liền muốn cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Không hứng thú. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói. Ta bể bộn nhiều việc. Vậy ngươi bận bịu ngươi. Tiêu Chính điểm điếu thuốc thơm, ôm ngực mà ngồi no ý không cần chào hỏi ta. Lâm Hòa Âm cũng là cưỡng tính khí, gặp Tiêu Chính không chịu đi, nàng thật đúng là đem gục đầu, cầm lấy bút máy duyệt văn kiện. Có thể dài đến một khắc đồng hồ qua đi, nàng đúng là một phần văn kiện cũng chưa xem xong, càng chưa nói tới công tác hiệu suất. Thế nào, trong công tác gặp được tình huống? Tiêu Chính âm dương quái khí cười nói. Lâm Hòa Âm nghe vậy, nhịn không được đem bút máy hướng bàn vỗ một cái, ngẩng đầu quát, Tiêu Chính, ngươi không có việc gì liền về nhà ngủ. Ta không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Hồ nháo? Tiêu Chính mỉm cười, vẻ mặt thành thật nói ra. Giống ngươi đẹp mắt như vậy nữ nhân, ngươi có tin ta hay không có thế ngồi ở chỗ này nhìn ngươi một ngày mà lại tuyệt không mệt mỏi. Ngươi có bệnh? Lâm Hòa Âm lạnh lùng quát. Nếu như cái này cũng gọi có bệnh lời nói. Vậy ta phải khẳng định là sắp bệnh. Tiêu Chính cưỡng từ đoạt lý no y, Lâm Hòa Âm hít vào một ngụm khí lạnh, gàn từng chữ một, ngươi đến muốn thế nào? Gặp Lâm Hòa Âm tức giận đến không nhẹ. Tiêu Chính cũng không dám quá được một tấc lại muốn tiến một thước, lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta có nguyện ý hay không cùng các ngươi tỉ muội về Yên Kinh. Có phải hay không muốn mang ta gặp người nhà ngươi? Chương 256, so với nàng trôi qua tốt. Tiêu Chính lời nói này không khỏi quá mức rõ ràng, cũng quá có xâm lược tính, chớ nói Lâm Hòa Âm bực này thành tâm quả dục nữ lao tổng, cho dù một cái bình thường nữ nhân. Chỉ sợ cũng phải do dự mãi, kéo không xuống mặt mũi trực tiếp trả lời. Nhưng lại tại Tiêu Chính không kiêng nghề gì cả hỏi thăm về sau, Lâm Hòa Âm chẳng những không có thể thốt phủ nhận, ngược lại mặt không biểu tình hỏi ngược lại, ngươi sợ hãi? Tiêu Chính sao có thể ngờ tới Lâm Hòa Âm thế mà ngược lại đem nhất quân, biểu lộ hơi đổi, nhếch miệng cười nói, ta có cái gì tốt sợ vậy, ngươi lo lắng cái gì? Lâm Hòa Âm từng bước tới gần nó, y ta chẳng qua là cảm thấy có chút tờ đường đột. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, che giấu nội tâm xấu hổ. Nửa đêm xông vào nhà ta, ngươi liền không cảm thấy đường đột vào ở phòng ta, ngươi liền không cảm thấy đường đột? Lâm Hòa Âm nôn từ sắc bén, no y hiện tại ngươi cảm thấy đường đột? Tiêu Chính nhất thời che miệng không nói gì, nhưng lại cực sĩ diện phản kích nói, ngươi lo ngại. Ta liền mẫu thân ngươi đều có thể dô đến ngoan ngoãn, còn sợ gặp phụ thân ngươi? Nói xong, lu cờ na ho trở về. Ta thu thập một chút hành lý, thuận đường cho cha vợ của ta mua chút lễ gặp mặt. Lâm Hòa Âm kế khích tướng lấy được ứng có hiệu quả, nhưng lại không có thấy tốt thì lấy, ngược lại nhìn Tiêu Chính cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, lãnh đạo nói ra, nếu như ngươi dám ngay ở hắn mặt xưng hô hắn là cha vợ, tin hay không hắn sẽ đem đầu lưỡi ngươi cho cắt. Tiêu Chính co lại đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy cẩn thận hỏi, phụ thân ngươi hung ác như thế, hắn một mực không phải cái gì thiện nam tín nữ. Lâm Hòa Âm từ chối cho ý kiến nói ra. Nàng lại bổ sung một câu. Không phải rất nhiều năm. Đã từng, Lâm Chiêu Thiên là một cái có tài hoa có khát vọng người trẻ tuổi, nhưng Thủy Trung chô ở nhỏ hẹp tại Lâm gia đại trạch, sau lưng bị người chỉ cột sống mắng Phượng Hoàng Nam ăn bám. Cho đến mâu thân bị tức giận phía dưới xuất ra, Lâm Chiêu Thiên mới lấy tốc độ kinh người lực lượng mới xuất hiện, trở thành Yến Kinh chạm tay có thể bỏng giới kinh doanh kẻ có thế lực. Xuất nhập thượng lưu Yến hội, cùng cao quan nhân viên quan trọng xưng huynh gọi đệ, nâng ly cả chén. Nhưng tại Lâm Hòa Âm trong lòng, phụ thân 30 năm trước tuy nhiên trôi qua cũng không phong quang, thậm chí bị bên ngoài người chỉ cột sống cười chào phung mắng, lại là trên thế giới lớn nhất vĩ ngạ, cũng hiền lành nhất phụ thân. Không giống bây giờ, vô số vầng sáng bao phủ tại trên đầu của hắn, cũng rốt cuộc không phải con trai của nàng lúc trong trí nhớ phụ thân. Bây giờ Lâm Chiêu Thiên tuy nhiên tôn quý, hùng vĩ, trong lu cờ no y cờ y đủ để khiến vô số người không có gì cả, hôi phi yên diệt. Lại cùng Lâm Hỏa Âm trong lòng phụ thân hình tượng đại tướng đỉnh kính, càng xa xôi. Nam nhân mà, càng giống phụ thân ngươi như thế thành công nam nhân. Nếu như giống như ta vậy nhân từ nương tay, không đủ khí phách, còn không bị người nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa tiêu chính lý giải cười nói. Ngươi cũng không cần hù dọa ta. Nếu như cái này một mặt sớm muộn muốn gặp lời nói, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hẹn nhau trung thu ngày hội đi. Đối không đợi Lâm Hỏa Âm mở miệng, Tiêu Chính biểu lộ quỷ dị nói bổ sung, cha ngươi có tiền như vậy, sơ lần gặp gỡ, hắn hẳn là sẽ phong ta một cái thiên đại hồng bao. A Lâm Hỏa Âm biểu lộ lạnh lẽo, tao mày nói, ngươi liền không sợ tiền hắn quá phòng tay, ngươi không tiếp nổi. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, vì tiền, ta có thể đánh bạc hết thảy. Bao quát nam nhân tự tôn. Lâm Hỏa Âm nghiêng Tiêu Chính liếc một chút, rốt cục gục đầu xuống, thản nhiên nói, ta muốn công tác. Ngươi bận bịu ngươi, ta không trở ngại ngươi. Tiêu Chính tục điếu thuốc, thay cái càng hài lòng tư thế, tựa hồ dự định ngủ ở chỗ này cái buổi chiều cảm giác. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, Lâm Hỏa Âm cũng không hề quan tâm Tiêu Chính pha y chang ngồi tại đối diện nàng, tâm bình khí hòa phê duyệt văn kiện, làm từng cái làm người đau đầu quyết định biện pháp. Kết thúc dài đến 2 cái giờ cao áp công tác, Lâm Hỏa Âm giãn ra một chút hơi cứng ngắc cổ, lại phát hiện Tiêu Chính chẳng biết lúc nào đã nằm trên ghế ngủ. Khẽ nhếch miệng, thỉnh thoảng bẹp miệng. Hẳn là tại làm một cái 10 phần mỹ diệu mộng. Đưa tay mắt nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ tiếp cận 6 điểm. Dựa theo Tiêu Chính thời gian làm việc, hắn vốn hẳn nên 4 giờ liền xuống ban, lại trọn vẹn buổi chính mình gần 2 cái giờ. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Hỏa Âm tiện tay xoa một cái viên giấy, đánh tới hướng Tiêu Chính khuôn mặt. Ngô ngủ được trời đất mù mị ta chính ca hơi hơi bừng tỉnh, còn buồn ngủ nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, nói lầm bầm, làm xong ngừng. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, đói bụng sao vẫn được. Tiêu Chính chậm rãi ngồi dậy, giãn ra gân cốt một chút, không tim không phổi cười nói. Vừa rồi tại trong ngộng một bên bồi lão Phật ra ăn bữa tiệc, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu hạnh phúc. Nằm mơ đều không thực tế. Lâm Hỏa Âm đứng dậy nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói phụ cận mới mở nhà Hàn Quốc đồ nướng sao? Đi thôi, ta mời ngươi. Được rồi. Tiêu Chính cười gật đầu, chủ động kéo cửa phòng ra, lại phát hiện Lâm Hỏa Âm cũng không vội lấy đi ra, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Là chính mình cùng hắn quan hệ, thủy chung ở vào giữ bí mật trạng thái. Ở công ty bên trong, là tuyệt đối không thể sóng vai mà đi. Cười cười. Xong ở văn phòng đi dạo, Lâm Hỏa Âm nói ra, ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp ứng. Thật vất vả cùng nhau đến Tiêu Chính chỉ định Hàn Quốc thịt nướng, đã là ban đêm 7 giờ. Giữa hè thời gian, Minh Châu 7 giờ tối thiên vẫn chỉ là mịt mờ hắc. Nhưng hôm nay đã nhập thu, trời cũng dần dần mát. Chớ nói 7 giờ, Lâm Hỏa Âm còn trong lúc làm việc, thiên liền đen như mực, không có ánh sáng. Hai người chọn cái ánh mắt tốt, gần cửa sổ chỗ ngồi, Tiêu Chính liên tiếp điểm 4-5 bàn hơn đồ ăn, lại tới một bát tươi đậu hũ canh, lúc này mới cười hỏi thăm Lâm Hỏa Âm, uống chút rượu gì không, rượu nóng đi. Lâm Hỏa Âm bình thản nói, vậy liền đến 2 bình rượu nóng. Tiêu Chính mỉm cười, đem menu đưa cho phục vụ viên. Minh Châu cảnh đêm rất đẹp, giờ phút này đèn hoa mới lên, ngoài cửa sổ càng là đông nghịt, tràn ngập huyên náo cùng phồn hoa. Tiêu Chính liếc mắt ngắm nhìn đường cái đối diện cái kia nhỏ bé như đậu nành sáng ngời cửa sổ, không khỏi cảm khái nói, thành phố lớn sinh hoạt áp lực thật to lớn. Cái này đều hơn 7 điểm. Thế mà còn có nhiều như vậy ký túc xá đèn sáng. Thành thị nhỏ áp lực nhỏ, nhưng cơ hội cũng ít. Lâm Hỏa Âm bình dị no y cách ngộng tưởng khoảng cách cũng liền lớn. Tiêu Chính hơi sướng sở, vạn vạn không nghĩ đến ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh Lâm Hỏa Âm thế mà lại nói ra loại này rõ ràng không phù hợp thân phận nàng đạo lý. Cơ hội mộng tưởng trực tiếp một điểm nói, Lâm Hỏa Âm xuất sinh một khắc này, nàng vốn có đồ vật so rất nhiều người 100 đời mộng tưởng còn muốn giàu có. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Tiêu Chính vạn phần hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Dưới ánh đèn, Lâm Hỏa Âm cái kia trắng nón mà mỹ lệ khuôn mặt hết sức mê người. Cho dù băng lãnh, cũng lạnh đến tươi mát thoát tục. cao cao tại thượng. Đối mặt Tiêu Chính hỏi thăm, Lâm Hòa Âm bưng lên nước sôi để nguội nhấp một ngụm, ánh mắt hơi hơi buông xuống, lại hết sức chấn định nói ra, so với nàng trôi qua tốt. Chương 257, An Mẫu Thần Giấm. So với nàng trôi qua tốt so với ai khác Diệp Ngọc Hoa A lại hoặc là phụ thân nàng Lâm Chiêu Thiên Tiêu Chính không quá có thể hiểu được Lâm Hòa Âm lời nói này, nhưng hắn biết, Lâm Hòa Âm bây giờ sở hữu nỗ lực, đều không phải là vì cái gọi là tài phú, lại hoặc là quyền thế. Bởi vì chỉ cần nàng nguyện ý trở lại kia là cái gì cũng không thiếu, tất cả mọi người muốn vào ở qua Lâm gia. Nàng liền có thể có được toàn thế giới. Mà hắn cái kia liền Lục Đại Sơn đều tương đương không phục hùng vĩ phụ thân, càng là có thế thỏa mãn nàng hết thể điều kiện. Cho nên, Lâm Hòa Âm bây giờ cái này khác hẳn với thường nhân nỗ lực, tự nhiên là làm cho người khác nhìn. Tối thiểu cũng là bởi vì người khác, nàng mới hội điên cuồng như vậy. Nếu không, có dạng này một đôi phụ mẫu Lâm Hòa Âm, cần gì phải để cho mình sống được mệt mỏi như vậy Tiêu Chính không có xâm nhập giải. Đương nhiên, hắn cũng biết cho dù chính mình hỏi, Lâm Hòa Âm cũng chưa chắc có hứng thú giải thích. Ngay sau đó khai lò tử, kẹp mấy khối tươi non thịt dê quyển để vào lò nướng. Cười nói, đói bụng a ăn trước mấy khối thịt dê đệm cái bụng. Lâm Hòa Âm cũng không có cự tuyệt, chỉ là chậm rãi ăn thịt nướng, ngẫu nhiên nhấp bên trên một ngụm Hàn Quốc rượu nóng, bầu không khí coi như hòa hợp. Chỉ là cùng Tiêu Chính so sánh, Lâm Hòa Âm ăn thịt tốc độ liền rõ ràng không chịu nổi một kích. Một bàn nước chừng có 20 khối thịt, mà mỗi lần tại Lâm Hòa Âm ăn khối thứ 3 thậm chí là khối thứ 2 thời điểm, Tiêu Chính liền ăn như hổ đói xử lý nguyên một bàn xem bộ dáng là thật đói. Hai người một bên ăn thịt nướng, một bên uống rượu nóng, Tiêu Chính bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, tí nạ đâu nàng không phải làm ngươi thư ký sao, làm sao ta tại ngươi văn phòng đợi lâu như vậy, đều không thấy được nàng Lâm Hòa Âm ăn một miếng thịt nướng, lại uống một ngụm thanh tiểu xúc miệng, cái này mới chậm rãi buông xuống đũa chút. Ngẩng đầu hỏi, ngươi thật sự cho rằng làm bí thư là một chuyện dễ dàng, ngươi sẽ không đem nàng khai trừ A? Tiêu Chính tặc lưỡi no y, nếu như là dạng này, tí nạ còn không. Tại chỗ nổi giận không có. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, nàng hiện đang phụ trách ta công tác bảo an. Tiêu Chính nghe vậy, chợt thoải mái gật gật đầu, thở dài khẩu khí nói, không có đem nàng đuổi việc liền tốt. Ngươi sợ nàng? Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh lãnh hỏi. Phảng phất có thể xem thấu Tiêu Chính sâu trong linh hồn. Không đến mức sợ. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu. Nhưng ta đem đám kia huynh đệ đều đưa đi Yên Kinh. Nếu để cho nàng một người ở lại nước ngoài, thủy chung có chút cô đơn. Lâm Hòa Âm hơi hơi mím môi, không nói thêm gì. Yên tĩnh ăn một miếng mới mẻ rau xà lách. Đu nở dê, nàng đã phụ trách người công tác bảo an. Cái kia bình thường đến là thế nào? Công tác Tiêu đang buồn bực no y ta tại ngươi văn phòng lâu như vậy, nàng làm sao cũng không có xuất hiện. Có lẽ nàng cảm thấy không tiện đi. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính cảm thấy hơi hơi chột dạ, không khỏi nói sang chuyện khác, ta muốn giải một chút liên quan tới phụ thân ngươi sự tình. Vì cái gì tựa hồ là nâng lên Lâm Hòa Âm uy hiếp, nàng biểu lộ hơi có chút không thoải mái. Đương nhiên, nàng có thế Tiêu Chính đề cập nam nhân kia mà không tức giận, đủ để chứng minh hai người quan hệ có nhảy vọt tiến triển. Nếu không, đặt tại Tiêu Chính vừa ở tiến Lâm gia lúc ấy, Lâm Hòa Âm khả năng liền trực tiếp báo nổi. Vì cái gì Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y ta cuối tuần liền muốn đi gặp hắn? Ngươi nói ta tại sao muốn giải hắn? Lâm Hòa Âm hơi hơi lắc thần, liền lại thản nhiên nói, không có gì có thể nói. Hắn thích ăn cái gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Không biết. Lâm Hòa Âm gọn gàng khi trả lời. Hắn bình thường có cái gì yêu thích? Tiêu Chính không buông tha hỏi. Không biết. Lâm Hòa Âm vẫn là thái độ lãnh đạm trả lời. Vậy hắn bình thường mấy điểm về nhà, ngươi tổng phải biết ta? Tiêu Chính chưa từ bỏ ý định hỏi. Chỉ cần biết rằng Lâm Chiêu Thiên mấy điểm về nhà, Tiêu Chính liền có thể giải Lâm Chiêu Thiên đối thái độ làm việc, cùng đối gia đình coi trọng trình độ. Một người nam nhân đại bộ GHN tính cách, thực đang làm việc hòa gia đình hai phương diện liền có thể đạt được thể hiện lớn nhất. Những lời này là lão viện trưởng nói cho hắn biết. Lâm Hòa Âm không có trực tiếp trả lời Tiêu Chính vấn đề, ngược lại từ tốn nói, trước kia, hắn một mực đăng nhà. Hiện tại thế nào? Tiêu Chính truy vấn. Ta làm sao biết? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Ngữ khí bất thiện. Tiêu Chính co lại rụt cổ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra đối với cha và con gái quan hệ so trong tưởng tượng còn muốn kém á, mà lại những năm gần đây, Lâm Hòa Âm chỉ sợ rất ít cùng trong nhà liên hệ. cùng hắn câu thông á cái kia tại ngươi trong ấn tượng, hắn hội hy vọng ta là một cái như thế nào nam nhân ổn trọng ha ho pho nở dê còn là hoạt bát sáng sủa trêu chọc hài hước tiêu chính 10 phần nghiêm túc, nhưng lại 10 phần hoang đường hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi là như thế nào nam nhân Lâm Hỏa Âm khiêu mi hỏi. Khi thì ổn trọng ha ho pho nở dê, lúc mà hoạt bát sáng sủa. Còn trêu chọc cùng hài hước, nếu như không phải ta kiệt lực khắc chế, tại ngươi ngồi dưới phút thứ nhất, ngươi nên phình bụng cười to. Không chừng, sẽ còn một ngụm rượu nóng phun tại trên mặt ta, hình tượng đại mất. Tiêu Chính phá lệ nghiêm túc nói ra. Không biết xấu hổ. Lâm Hỏa Âm tổng kết tính đánh giá. Ngẫu nhiên cũng sẽ không biết xấu hổ. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Qua nhà ngươi, ta ở phương diện này hẳn là có chỗ thu liễm. Lâm Hỏa Âm đống nhiên có chu tờ hối hận mời Tiêu Chính qua hiến kinh qua trung thu. Không bình thường hối hận. Tối thiểu Tiêu Chính không đi. Nàng sắp xếp hành trình cũng là cùng người một nhà ăn bữa cơm, sau đó qua phân bộ dò xét một vòng, cuối cùng cùng với Lâm Tiểu Trúc đi dạo một ngày đường phố. Nếu như có rảnh rỗi cũng có tâm tư, có lẽ sẽ còn ứng trường cấp 3 đồng học mời, cùng mấy cái trường cấp 3 thời kỳ tương đối quen đồng học ăn bữa cơm. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính đã quyết định trở về. Cái kia tính chất cùng an bài liền rất là khác biệt. Tối thiểu để ở nhà thời gian, muốn nhiều gấp đôi trở lên. Đang suy nghĩ gì đấy Tiêu Chính mỉm cười nói. Chẳng lẽ hối hận mời ta qua nhà ngươi Lâm Hỏa Âm trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, ngươi có thể hay không vững vàng nặng một chút ta không đủ ổn trọng Tiêu Chính híp mắt cười nói. Lời nói quá nhiều. Lâm Hỏa Âm ngay thẳng no y hắn cũng không phải nàng. Ngươi lo lắng ta cùng hắn không thể hữu hảo ở chung Tiêu Chính hỏi. Hắn cũng không phải Lục Đại Sơn. Lâm Hỏa Âm mím môi no y ta đối với hắn đã rất lợi hại lạ lắm. Nhưng Tiểu Trúc rất lợi hại giải hắn. Giải cá nhân hắn tác phong, giải hắn tính cách. Không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Hắn không phải một cái tốt ở chung người. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Đây là Tiểu Trúc nguyên thoại. Còn có rất nhiều người, cũng là như thế đánh giá. Ngươi yên tâm, ta rất lợi hại chăm dự. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mà lại hắn là dạng gì người? Thông qua ngươi liền có thể giải đến không sai biệt lắm. Tương phản, ta lại cảm thấy A-di so sánh cùng ta khẩu vị, cũng rất dễ thân cận. Không bằng ta giúp ngươi mời nàng về nhà Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra, trong lời nói lộ ra một kia chế nhạo vị đạo. Không thể nào Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y Lâm Hỏa Âm đồng chí, ta thật sự là không nghĩ tới a, ngươi thế mà liền mẫu thân ngươi giấm cũng ăn quá phát rổ. Chương 258, cực lớn bóng đèn. Bữa tối tại một mảnh cứng ngắc không khí quỷ quái bên trong kết thúc, nhưng hai người lại ăn đến rất lợi hại cơm nước no nê. Riêng là Tiêu Chính, 3-4 bàn dưới thịt bụng, một bình đốt thêm tiểu rót hết. Toàn thân ấm áp không nói, tinh thần cũng sung mãn chi cực. Dạo bước tại người lưu lượng không lớn thiên đạo bên trên, Tiêu Chính 10 phần bất đắc dĩ hỏi, bộ hành nhai người bên kia nhiều, cũng náo nhiệt. Vì cái gì ngươi mỗi lần đi ra ngoài, đều chọn ít người địa phương. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ tịch mịch coi như Tiêu Chính làm nhiều năm như vậy hắc ám hoạt động? Hắn cũng vẫn là không quen một người. Cô độc cùng tịch mịch đối Tiêu Chính tới nói, quả thực là trong đời hai đại kình địch, mà lại vô pháp chiến thắng. Thanh tĩnh. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ta thích náo nhiệt. Tiêu Chính ngay thẳng nói ta không có ngăn đón ngươi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Ta nghe qua một câu. Tiêu Chính nói ra. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Nàng không ngừng ưa thích thanh tĩnh, còn là ưa thích tiến tĩnh. Giá y thì theo gà cho chó thì theo chó. Gà cho một người nói nhiều, liền phải học hội hoạt bát. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Lâm Hỏa Âm không có trực diện phản kích, chỉ là dùng hành động bảo vệ lấy nàng nhân sinh thái độ. Không nói một lời, nín chết Tiêu Chính. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời qua kiệm lời ít nói sinh hoạt Tiêu Chính nói ra. Có người hay không nói qua, ngươi thanh âm rất êm hay. Không có. Lâm Hỏa Âm đạm mạc nói. Hồi nhỏ, mọi người khích lệ nàng nhiều nhất là xinh đẹp, là đáng yêu. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Lâm Chiêu Thiên dốc lòng chăm sóc phía dưới, trổ mã giống như một cái tiểu công chúa, xinh đẹp động lòng người. Niên kỷ dần dần lớn, bên người khác phái chú ý cũng là nàng dung mạo, nhiều lắm là thêm một cái thành thục nam nhân mới quan tâm thân thể. Còn thanh âm tối đa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm đặc sắc. Người nào lại sẽ nhằm vào tính khích lệ nàng thanh âm đầu tỷ nạ cũng là bị ngươi thanh âm trô đánh bại. Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. Lâm Họa Âm hơi sững sờ, nàng chưa kịp mở miệng, u ám trong góc liền truyền đến một thanh băng lạnh kêu rên thanh âm, cả kinh Lâm Họa Âm hơi hơi run rẩy. Tí nạ nàng một mực đi theo tại bên cạnh mình a, nếu không nàng làm sao lại nhanh chóng như vậy phát ra hừ lạnh một tiếng không còn sớm. Lâm Họa Âm bình tĩnh nói, về nhà đi. Ừm, là không còn sớm. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra, về nhà đi. Nói với nàng, cũng là đối với nàng nói. Bảo hộ A Chính ca cảm thấy Tina đủ loại hành động, phải nói là giám thị càng hợp lý. Riêng là khi Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm qua thế giới hai người lúc, Tina tựa như một cái cực lớn bóng đèn, chướng mắt cực. Trước kia Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm trôi qua là cô nam quả nữ sinh hoạt, tuy nhiên bình thản không thú vị, lại tại trải qua dài dằng dặc chạy trong khoảng thời gian về sau, dần dần tiến vào quỹ đạo, trở nên thoải mái. Nhưng bây giờ, Lâm gia nhưng lại thêm một cái xuất quỷ nhập thần, thường xuyên cả ngày cũng không nói câu nào nữ nhân. Nàng khả năng tại mỗi đoạn thời gian một mực dừng lại tại mỗi cái khu vực. Nếu như ngươi không cẩn thận xông vào, liền sẽ bị nàng hoảng sợ gần chết. Lâm Họa Âm liền phát sinh dạng này mấy lần ngoài ý muốn, cho nên về sau, nàng chậm rãi tạo thành về đến nhà liền trực tiếp trở về phòng thói quen, liền pho nở dê kha cờ hở đều không muốn chờ lâu. Tiêu Chính mặc dù không có rõ ràng tránh hiểm nghi hành vi, có thể thường thường cùng Tina ngồi cùng một chỗ xem TV hoặc là ăn cơm, cũng hầu như là kiệm lời ít nói, dù là Tiêu Chính chủ động mở miệng, Tina cũng trở về không vài câu. Ba người sinh hoạt, tựa hồ cũng không so hai người sinh hoạt náo nhiệt, ngược lại càng quặn cu é hơn, càng không tiếng cười. Trình độ nào đó, Lâm Họa Âm cùng Tina lần thứ nhất giao phòng, lấy Tina toàn thắng mà kết thúc. Cho đến Lâm Họa Âm gần nhất mỗi lúc trời tối đều đúng giờ về nhà, làm một bàn phong phú mà mỹ vị bữa tối, tí nạ mới rõ ràng rơi xuống hạ phong. Liền sức ăn cũng chợt giảm, tại pho nở dê ngu bên ngoài đợi thời gian, cũng tương đối giảm bớt rất nhiều. Lần thứ hai giao phong, Lâm Họa Âm nhẹ nhõm chiếm thượng phong. Một so một bình. Tiểu tử này thật là có loại. Nhà không phải hắn, lại hơn hẳn hắn. Lại dám mang nữ nhân về nhà ở lâu. Lục Đại Sơn dùng một loại vạn phần cực kỳ hâm mộ giọng điệu nói ra. Nói chuyện phương vị, lại lặng yên nhắm ngay lười biếng nằm ở trên giường thoa mặt nạ Tần Sương. Làm sao? Ngươi cũng muốn mang nữ nhân về nhà ở Tần Sương hề phải nói ra. Trong lời nói lại để lộ ra vi diệu sắc cơ. Ta là cái loại người này sao? Lục Đại Sơn nghiêm mặt nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nhà chúng ta khuê nữ tuyệt đối không thể theo loại nam nhân này sinh hoạt. Quá hoa tâm thật không có đạo đức dây vậy ngươi liền phải lấy thêm ít tiền cho Kỳ Nhi an bài công tác. Thần Sương chậm rãi nói ra. Ta nhìn nàng gần nhất không phải ở công ty làm xa nở dê tác, cũng là về nhà ngủ ngon. Chưa chừng ngày nào liền thần kinh phát tác, chạy đi tìm Tiêu Chính uống rượu. Thân thể vì mẫu thân, ngươi hẳn là đề phòng cẩn thận, một mực coi chừng ngươi bảo bối nữ nhi. Lục Đại Sơn nghiêm mặt nói ra. Coi như ta muốn tại nữ nhi phương diện đánh bại Lâm Chiêu Thiên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh nữ nhi của ta hạnh phúc. Thần Sương nhíu môi nói, không có tiền đồ. Ngươi liền không thể dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại Lâm Chiêu Thiên, không phải đem khí lực làm tại trên người nữ nhi ta. Nhìn ngươi đời này chạy không thoát Minh Châu, bên trên không nơi thanh nhã. Ai nói ta không có dùng sức? Lục Đại Sơn trầm giọng nói. Đi qua ngươi ân cần dạy bảo, ta gần nhất đã tại nằm gai nếm mật, chuẩn bị phát lực. Ồ, Tần Sương hỏi. Ngươi làm sao cái phát lực pháp? Lần tiếp theo tụ hội, ta dự định cùng Lâm Chiêu Thiên hảo hảo đấu một trận. Tốt nhất diệt diệt hắn tức giận diễm. Miễn cho hắn coi là Minh Châu không ai. Coi tụ hội là thành nhà hắn mở. Lục Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Tạm dừng. Thần Sương lắc đầu, nói ra. Ngươi hàng năm trước khi lên đường đều nói như vậy, kết quả hàng năm đều mặt mày xám xịt trở về. Lâm Chiêu Thiên một năm so một năm cường đại. Ngươi nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ. Ta nói Đại Sơn a, chúng ta có thế không thả truy pháo, đến điểm hành động thực tế sao? Lục Đại Sơn biểu lộ khẽ biến, nói sang chuyện khác, không bằng chúng ta tới nghiên cứu một chút cái kia xuất quỷ nhập thần nữ nhân đi. Ngươi nói nàng có thể hay không đối chúng ta bảo bối khuê nữ bất lợi? Làm sao cái bất lợi? Tần Sương điệu môi nói. Cũng không vạch trần lão công tiểu tâm tư. Lần trước Kỳ Nhi qua lui môn, nàng liền theo một đường, thẳng đến Kỳ Nhi vào cửa, nàng mới trở về. Lục Đại Sơn than nhẹ một tiếng. Buồn bã nói. Nàng không phải là muốn đối chúng ta Kỳ Nhi bất lợi á? Ngươi có thể dẹp đi đi. Thần Sương thản nhiên nói. chúng ta Kỳ Nhi cùng Tiêu Chính làm không chú đáo. Ai sẽ xem nàng như thành tình địch lại nói, tiểu nha đầu kia một bên coi Lâm Hỏa Âm là thành tình địch, còn vừa khi Lâm Hỏa Âm bảo Tiêu. Không thể không nói, nha đầu này thủ đoạn thật là rất cao minh. Lặng yên không một tiếng động tham gia vào, trả lại Tiêu Chính lưu cái không tệ ấn tượng. Tiểu nha đầu kia nhìn qua chất phác ít nói, thế mà còn có nhiều như vậy tâm nhãn Lục Đại Sơn tặc lưỡi no y nữ nhân quả nhiên không có một cái tốt vừa dứt lời. Lục Đại Sơn lại bổ sung, trừ lao bà của ta. Thính ngươi lanh mồm lanh miệng. Không phải vậy ta nhất đao bổ ngươi. Thần Sương trầm đồng du dương nói ra. Bất quá Tiêu Chính cũng coi là có mị lực. Thế mà làm cho tỷ nạ loại này vương bài nữ sát thủ cho Lâm Hỏa Âm làm bảo tiêu. Nàng tại các ngươi công nghiệp rất lợi hại nổi danh sao Lục Đại Sơn hiếu kỳ hỏi. Nổi danh. Thần Sương kéo dài âm cuối, không mặn không nhạt nói ra. Đều được người xưng là đệ nhị hoàng hậu. Có thế không nổi danh sao người nào đó ghen ghét. Lục Đại Sơn tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, ngươi cũng tuổi đã cao, còn muốn lấy tái xuất giang hồ, đoạt lại ngươi hoàng hậu tên ta sẽ cùng loại này vãn bối so đo. Tần Sương khinh miệt nói. Nàng lại trâu, trở thành cấp S sát thủ rồi nói sau. Tần Sương lấy xuống mặt nạ, ngồi dậy giãn ra một chút lưng mỏi, lại là lại nhảy nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Hỏa Âm lần này mang Tiêu Chính về Yên Kinh, không biết thân phận có thể hay không đạt được thừa nhận. Người nào thừa nhận Lâm Chiêu Thiên Lục Đại Sơn cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, ngươi vẫn là quá không rõ Lâm Chiêu Thiên. Nói thế nào Tần Sương hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể làm cho mình nữ nhi đi lão bà hắn đường xưa Lục Đại Sơn trầm giọng nói ra. Chương 259, hết thể có ta. Tại Trung Thu ngày hội tiến đến trước đó, Tiêu Chính cơ bản trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Trừ ngẫu nhiên ứng Trầm Mạn Quân chi mời qua Triệu gia ăn cơm rau dưa, uống ly cà phê, phần lớn thời gian đều là ở công ty cùng trong nhà. Trong nhà còn tốt, từ khi Tỷ Nạ vào ở đến, so với Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm hai người ở nhà còn muốn thanh lãnh tịch mịch. Liên vẹn vẹn được người yêu mến cũng bị Tỷ Nạ ngay ngắn nghiêm nghị cho làm hao mòn sạch sẽ. Ngược lại là công ty. Bởi vì rời số lớn nhân viên tiến về Yên Kinh, các bộ môn đều triển khai khẩn cấp thông báo tuyển dụng công tác. Náo nhiệt sau khi, còn rót vào máu mới, cho bộ môn làm dịu nhân thủ không đủ áp lực. Dài đến 10 ngày thời kỳ, Tiêu Chính bên người chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ ngay cả trời cao cũng đang yên lặng vì hắn ti cờ hờ lưu ý đủ năng lượng, để với hắn có thể lấy trạng thái tốt nhất thượng kinh gặp cha vợ. Rốt cục, lại là một vòng mạt tiến đến. Hồi lâu không có về nhà Lâm Tiểu Trúc cũng cao hứng bừng bừng trở về. Cũng cùng Tiêu Chính mấy người ăn một bữa mười phần vui vẻ bữa tối. Tí nạ tỷ ngươi thật là tỷ ta bảo Tiêu trên bàn cơm, Lâm Tiểu Trúc phát huy nàng tên dở hơi công năng, chủ động hướng giống như tỷ tỷ trầm mặc ít nói tỷ nạ tỷ nói chuyện. Tựa hồ đối với cái này lãnh diễm mỹ lệ nữ sát thủ rất lợi hại có hứng thú. Ừm. Tí nạ nhàn nhạt gật đầu, uống một ngụm rượu vang đỏ. Cái kia ngươi thân thủ khẳng định rất tốt Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng lên nói. Có thế không đánh có thế mười cái nghe Lâm Tiểu Trúc có chút khác loại lời nói, tí nạ hơi sững sờ, để ly rượu xuống nói, đánh như thế nào Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói, cái gì đánh như thế nào hướng chết đánh. Có thể. Tí nạ hàm xúc lại bá đạo nói ra. Lâm Tiểu Trúc nghe ra tí nạ ý tại ngôn ngoại. Không khỏi tê cả da đầu. Hướng chết đánh, đánh mười cái không có vấn đề. Nói cách khác, nếu như buông tay buông chân, tí nạ có thể nhẹ nhõm giết chết 10 cái. Nhưng nếu như chỉ là bình thường đo sư cờ, không lấy giết người vì mục đích, cái kia đánh 10 cái liền rất lợi hại buồn kẻ không thú vị. Công nghiệp thứ nhất nữ sát thủ tí nạ cũng không muốn đánh. Vậy ngươi có thể đánh thắng tỷ phu của ta sao Lâm Tiểu Trúc vẫn cho rằng Tiêu Chính thân thủ là khá kinh người. Đối với hắn cũng có một cố không khỏi tín nhiệm, phảng phất trên đời này, căn bản không người nào có thể chống lại. Tí nạ trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra, không có đánh qua. Vậy các ngươi Tiểu Trúc? Lâm Hỏa Âm cắt ngang liễu lo không ngừng Lâm Tiểu Trúc, cau mày nói. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Úc! Lâm Tiểu Trúc bẹp miệng, túi đầu ăn cơm, trở nên bắt đầu trầm mặc. Nàng không giống thường ngày như thế cùng Tiêu Chính hồ nháo, trừ về nhà thơ ý điếm cùng tỷ phu chào hỏi, về sau liền có ý hoặc vô ý vẫn duy trì một khoảng cách. Cho dù ăn cơm, cũng tận lượng rời xa Tiêu Chính. Tới gần Lâm Hỏa Âm mà ngồi. Đối với từ trước đến nay thích cùng Tiêu Chính chơi, lại cự tuyệt cùng Lâm Hỏa Âm đi được quá gần Lâm Tiểu Trúc tới nói, thật sự là rất khó khăn, cũng quá hủy khuất. Nhưng có cái biện pháp gì đâu, ai bảo nàng là hắn cô em vợ. Hắn là nàng tỷ phu. Nếm qua bữa tối, một nhà bốn chiếc người ngồi ở phòng khách xem TV, ăn trái cây, bầu không khí coi như hòa hợp, nhưng bởi vì cá nhân nguyên nhân, vợ ơ y ma không có một người nói chuyện. Nửa giờ đầu về sau, tì nạ cái thứ nhất nhịn không được trở về phòng. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Trúc cũng đứng dậy lên lầu. Lưu lại còn đang vì chúng nữ lột ra Tiêu Chính cùng ngồi ở một bên nhìn tài chính và kinh tế tin tức Lâm Hòa Âm. Thật vất vả tập hợp một chỗ, không nghĩ tới các nàng tuyệt không chân quý. Ai Tiêu Chính lắc đầu, cảm khái nói. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật không có kiên nhẫn. Nói xong, Tiêu Chính đưa cho Lâm Hòa Âm nửa cái lột ra quýt, mỉm cười nói, quýt rất ngọt. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Hòa Âm tiếp nhận quýt ăn một miếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình. Miệng bên trong lại nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, minh sớm 9 giờ phi cơ. Không nóng nảy, ta giấc ngủ vốn lại ít. Tiêu Chính gặm miệng táo, cười nói. Mỗi ngày ngủ 5, 6 tiếng liền có thể tinh lực tràn đầy. Vậy ngươi mỗi ngày đi làm trễ, Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Đó là bởi vì ta mỗi ngày đem đại lượng thời gian tiêu vào ăn điểm tâm bên trên. Tiêu Chính giải thích nói. Nói đến, ta hiện tại đã tạo thành uống sớm tiểu thói quen. Mỗi sáng sớm điểm cái nồi lẩu, đến một chén rượu trắng, liền một bát hương cay nhiều chất lỏng mì sợi, quả thực là thần tiên một dạng hưởng thụ. Nghe Tiêu Chính cái kia không làm việc đàng hoàng tự thuật, Lâm Hòa Âm cũng không nhiều lời. Tiêu Chính đối công tác lười nhác thái độ cùng Du Hy tán sinh hoạt tác phong, Lâm Hòa Âm đã sớm lĩnh giáo qua. Nhiều lần thuyết phục vô dụng về sau, nàng cũng liền ngầm thừa nhận Tiêu Chính lười biếng. Bất quá Tiêu Chính tuy nhiên thời gian dài đến trễ về sớm, nhưng ở công tác bảo an bên trên, hắn lại phát huy ra liền Bạch Ngọc Kiều cũng có chút kính nể tác dụng. Từ khi Tiêu Chính đảm nhiệm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG về sau, hắn không chỉ có quyết đoán sửa đổi bộ phận bảo an công tác quá trình, càng toàn bộ sửa đổi trực ban tuần tra bảng danh sách. Ưu tú năng lực làm việc đạt được bộ phận bảo an toàn thể nhân viên tán dương, càng thêm các công nhân viên tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lấy lớn nhất khoa học hợp lý phương thức an bài trực nhật. Thu người yêu mến. Tiêu Chính tại bộ phận bảo an sở tác sở vi, một mực có người hướng Lâm Hòa Âm báo cáo. Biết được Tiêu Chính sở tác hết thể về sau, Lâm Hòa Âm đối Tiêu Chính tại một số phương diện lười biếng cùng mang theo, cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Không quá độ truy cứu. Ngược lại là tân áo nội bộ, lại lưu truyền lên có quan hệ Tiêu Chính lời đồn. Xưa nay lấy kỷ luật nghiêm minh lấy xương tân áo thế mà dung hạ được Tiêu Chính loại này kỳ hoa, hắn đến lớn bao nhiêu bối cảnh cỡ nào hùng vĩ hậu trừa nở dê tài năng lập nguy dưới tường mà không ngã, không thiếu nữ nhân viên đều đối cái này nổi tiếng bên ngoài bộ phận bảo an phó đội trừa nở dê sinh ra hứng thú. Cũng hội thỉnh thoảng xảo ngộ tại bãi đầu xe dưới đất, tâm sự, nói chuyện lý tưởng. Có thể ba lần có hai lần suýt nữa bị Lâm Tổng đụng độ, làm cho người sợ hãi. Người mới 25 tuổi, liền sớm đi vào về hưu nam nhân sinh hoạt trạng thái. Thật sự là nhìn xa trông rộng. Lâm Hòa Âm lãnh đạm rêu cực nói. Người đâu, trọng yếu nhất cũng là vui vẻ. Mỗi ngày bị công tác ép tới thở không nổi, còn sống còn có ý nghĩa gì, Tiêu Chính nết miệng cười nói. Người cũng thế. Bình thường chớ cho mình áp lực quá lớn. Nên buông lỏng thời điểm học hội buông lỏng. Nữ nhân qua 25 tuổi về sau. Da thịt liền bắt đầu đi xuống dốc. Ta nhìn ngươi gần nhất sắc mặt thiên bạch, rõ ràng là nghỉ ngơi không đủ bổ trí. Chờ một lúc ta làm cho ngươi cái toàn thân ma tờ xa, giúp ngươi thôi cùng quá huyết, điều trị một chút nội tiết. Không cần đến. Lâm Hòa Âm thực sự nghe không Tiêu Chính cái kia khó coi lời nói, chậm rãi đứng lên nói. Ta trở về phòng. Cùng một chỗ. Tiêu Chính ném còn lại nửa quả táo, cười đứng dậy, đi theo Lâm Hòa Âm lên lầu. Vừa đi còn một bên lại nhải. Nói đến, lập tức liền muốn gặp cha vợ. Ta thật đúng là có chút ít kích động, hơi khẩn trương đây. Làm tốt ngươi bản phận là được. Lâm Hòa Âm từ tốn nói. Vạn nhất cha vợ làm khó dễ ta đây, Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Dù sao ta chỉ là một cái không tiền không thế tiểu tử nghèo. Nhà các ngươi lại là hào môn vọng tộc. Coi như thật chướng mắt ta, cũng là có thể lý giải. Lâm Hòa Âm nghe vậy. Nhìn không được hơi hơi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, hết thệ có ta. Chương 260, Lâm Chiêu Thiên. Thượng, Tiêu Chính tại Yến Kinh tập đoàn quân làm qua 2 năm binh, nhưng chưa bao giờ tại Yến Kinh thị trung tâm chuyển qua. Cho nên với hắn mà nói, Yến Kinh là một tòa hoàn toàn xa lạ thành thị. Càng là Hoa Hạ lớn nhất uy nghiêm thành thị. Có lẽ không chỉ là đối Tiêu Chính, rất nhiều không phải người kinh thành dân bình thường, đối dạng này một tòa chính trị văn hóa trung tâm thành thị cũng có được bẩm sinh kính sợ. Thật hùng vĩ. Ngồi tại hơn ngàn vạn xe sang trọng bên trong, Tiêu Chính trong tay bưng một chén đắt đỏ rượu tây, đáp ứng không xuể nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc, hí hư nói, ta cuối cùng đến một chuyến kinh thành. Về sau sống lưng đều có thể ưỡn đến mức thẳng một số. Minh Châu không thể so với Yến Kinh kém. Lâm Hòa Âm cũng không có chế giễu như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên Tiêu Chính, thản nhiên nói. Rất nhiều phương diện so Yến Kinh phát triển được còn tốt hơn. Cái kia có thể giống nhau nha. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Minh Châu cũng là cái loẹ loẹt, đeo vàng đeo bạc kẻ có tiền. Cho dù có tích xúc, đó cũng là dựa vào tiền tích tụ ra tới. Chúng ta đại thủ đô đây chính là bẩm sinh có đế vương phong thái, tích xúc có thể so với quần quận Sơn Hà, căn bản không thể so sánh nổi. Lại nói Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Ta tuy nhiên từ nhỏ sống ở Minh Châu, hộ khẩu lại là treo ở cô nhi viện, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nửa cái Minh Châu người. Cùng những sinh trưởng ở địa phương này đó Minh Châu người có khác nhau rất lớn. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Cùng Lâm Hòa Âm sóng vai mà ngồi Lâm Tiểu Trúc uống miệng nước trái cây, cười tủm tỉm nói ra. Tỷ phu a ngươi cần gì phải để ý xuất thân như thế nông cạn vấn đề coi như khác nam nhân là sinh trưởng ở địa phương này người kinh thành, danh môn vọng tộc, nhưng trong mắt ta, bọn họ đều không có cách nào cùng ngươi đánh đồng. Thật sao Tiêu Chính thẳng tắp sống lưng, một mặt chính khí nói. Đến, theo tỷ phu nói một chút, tỷ phu đều có thứ gì ưu điểm Lâm Tiểu Trúc mỉ hệ nở dê vo y nước trái cây, lệch ra cái đầu ngắm lại, sau đó bật thốt lên, coi trọng, xuất khí, tiêu sái, còn trượng nghĩa. Chủ yếu nhất là đối tỷ ta tốt. Không dối gạt tỷ phu ngươi, liền tỷ ta cái kia tính cách, nam nhân bình thường khẳng định thụ không lấy đánh Lâm Hòa Âm rốt cục nhịn không được. Khen Tiêu Chính liền khen Tiêu Chính. Vì cái gì còn muốn cở trách ta một hồi Lâm Hòa Âm không quá tình nguyện. Tiêu Chính cười ha ha, xong ngồi tại chính đối diện Lâm Hòa Âm nói ra, cái kia là người khác không biết tỷ ngươi tốt. Tiểu Trúc à, đừng nhìn tỷ ngươi bề ngoài nhìn qua lạnh như băng, thực chất bên trong thực hỏa nóng cực kỳ, đặt tại cổ đại, cái kia chính là một cái điển hình bên ngoài lãnh tâm nóng nữ hiệp. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm nói ra lời nói này, lại là nghe được Lâm Tiểu Trúc tâm lý hơi hơi chua chua. Có cần phải sao khen lão bà liền khen lão bà, về phần ngay trước cô em vợ mặt như thế bao hàm thâm tình sao liền không sợ đau xót đến người khác Lâm Hòa Âm rên lên một tiếng, không tham dự nữa đôi nam nữ này nhảm chán đề tài. Tiêu Chính ngay sau đó cũng là tục một chén rượu, chậm rãi dò xét trong xe trang chi. Cái gì gọi là xe sang trọng đây chính là siêu xa xỉ xe sang trọng. So cái gì phe ra di làm bùa vừa y ni xa hoa hơn, càng đắt đỏ xe sang trọng. Ngồi ở trong xe theo như dẫm trên đất bằng giống như, một điểm lay động cảm giác cũng không có. Mà trong xe không chỉ có hình vòng chỗ ngồi, còn có tiểu quầy bar, công năng hoàn thiện tủ rượu, xe ta y truyền hình, sợi quang học nhanh, thậm chí còn có hai đài cung cấp người bên trên laptop. Có đài này xe, Tiêu Chính thậm chí không cần lại vắt hết óc mua một bộ tiểu nhà trọ. Thổ hào A Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y một chiếc xe liền có thể nghiền ép 90% bình đầu bách tính. Cái này tính là gì? Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Cha giống như vậy nhà xe có mấy chiếc. Chúng ta ngồi cái này một đài cũng là bình thường đưa đón khách nhân dùng. Cha chuyên dụng cái kia một cỗ nhà xe còn có thể tắm rửa ngủ đây. Tiêu Chính tặc lươi nói, cha vợ của ta trôi qua không khỏi quá ngập trong vàng son A Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói, đó là ngươi không có qua nhà chúng ta nhìn xem. Nói thế nào Tiêu Chính dục dịch hỏi. Chẳng lẽ nhà các ngươi theo đại trang viên giống như trang viên không đến mức? Dù sao cũng là thủ đô đây. Cơ bản điệu thấp vẫn là muốn bảo trì. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm hỏi. Ngươi cảm thấy tỷ ta nhà thế nào có đủ hay không rộng thoáng đó còn cần phải nói Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y có thể vào ở tỷ ngươi nhà, là đời ta đáng tự hào nhất quang huy sự. Hắc hắc Lâm Tiểu Trúc cười trộm no y tỷ phu, không nói gạt ngươi, chúng ta tại Yến Kinh nhà. Diện tích có thế có hai cái sân bóng lớn như vậy. Mà tỷ ta tại Minh Châu biệt thự, chiếm diện tích cho ăn bể bụng cũng liền hai cái sân bóng rổ. Dựa vào Tiêu Chính mắt trợn trắng, đổi phế no y hai cái sân bóng ngươi biết một cái sân bóng đá lớn bao nhiêu sao Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói, ta quan tâm cái này làm cái gì trước kia ta mang đồng học tới nhà chơi. Bọn họ đều là như thế hình dung nhà ta. Khoe của A chính ca khàn cả giọng chửi bới nói. Nội tâm lại hướng tới cực. Hai cái sân bóng lớn như vậy cái kia bình thường ra cái ra môn còn không phải đi cái mấy trăm mét A Lâm Chiêu Thiên. Ngươi nha quả thực là cái bạo phát hộ A nửa giờ đầu về sau. Nhà xe rốt cục chậm rãi lái vào A chính ca hướng tới đã lâu Lâm ra biệt thự. Tại xe con tiến vào điện tử đại môn một khắc này, Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là giàu người sinh sống. Có lẽ là vì để Tiêu Chính tin tưởng mình cũng không có nói láo, Lâm Tiểu Trúc tự chủ trương để tài xế đem xe ngừng tại cửa ra vào, sau đó tại bốn tên người hầu chen chúc hạ du lãm trong biệt thự phong cảnh. Nhìn! Đây là trong biệt thự đại lộ. Dài ước chừng 100 mét. Cách mỗi 5 mét liền có hai ngọn đèn đường. Lâm Tiểu Trúc chỉ về đằng trước một đầu bị hai hàng ngô đồng thụ kẹp đi ra rộng thùng thình đường. Dài ước chừng 100 mét, bề rộng chừng 10 mét tờ, đủ để dung nạp 3 chiếc xe con sánh vai cùng. Cho người ta ẩm ẩm sóng dậy ấn tượng. Thời gian đầu hạ, mặt đất chợt có thu diệp bay xuống, càng bằng thêm mấy phần xuân đau thu buồn văn nghệ khí tức. Lãng mạn cực. Thị phu. Ngươi nhìn bên trái, nơi nào là cha bình thường vận động địa phương. Có một cái sân đánh gôn. Còn có một cái sân bóng cùng một số tập thể hình công trình. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói. Cha nói, phòng tập thể hình rèn luyện ra được bắp thịt là trông thì ngon mà không dùng được. Chỉ có tại đại môi trường tự nhiên dưới rèn luyện ra được dáng người, mới có được bạo phát lực. Hắn nói rất đúng. Tiêu Chính rất tán thành, cười nói. Phòng tập thể hình đoán luyện xác thực không quá khoa học. Thì phu ngươi mau nhìn. Lâm Tiểu Trúc dẫn Tiêu Chính một đường tiến lên. Đưa tay chỉ phía bên phải một mảnh xanh un tươi tốt gò đất, cao hứng bừng bừng nói, cái kia lúc trước cha cho ta xây sân chơi. Hoàn toàn dập khuôn sân chơi công trình, toàn bộ ngày 24 giờ khai phóng. Chỉ cần ta muốn chơi, công tác nhân viên đều sẽ bố y tiếp ta. Tiêu Chính roi mắt nhìn ra xa, chỉ gặp phương xa có một đống lớn tại sân chơi có thể trông thấy giải trí xa xỉ, liền xe cắp treo đều có. Bất quá cùng chính quy sân chơi so sánh. Xe cắp treo loại này so sánh kịch liệt giải trí công trình, đều là tương đối nhỏ hình, trùng kích không có lớn như vậy. Xem chừng cũng không phải Lâm Chiêu Thiên không có tiền, hoặc là không nợ cho hải tử dùng tiền. Mà chính là không muốn Lâm Tiểu Trúc quá ra y vo. Lâm Tiểu Trúc một bên dẫn đường, một bên hướng Tiêu Chính giới thiệu trong biệt thự hết thể kiến trúc xa xỉ, chỉ là 100 mét khoảng cách, nàng đúng là hoa trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới đi xong. Xem như kết thúc chủ nhà tình nghĩa, để Tiêu Chính đối tòa này có thể xưng pháo đài giống như biệt thự có cái toàn diện lại khắc sâu nhận biết. Biệt thự cái này mẹ hắn căn bản chính là một tòa phòng thủ kiên cố pháo đài A các loại công trình đầy đủ không nói, chỉ là người hầu cùng nhân viên bảo an, dựa vào thống kê không trọn vẹn liền có gần 100 người. Càng đừng đề cập những ẩn tàng đó trong bóng tối cao thủ. Cho dù lấy Tiêu Chính thân thủ bực này, muốn không kinh nhiễu bất luận kẻ nào mà ẩn nút đi vào. Cũng là si tâm vọng tưởng, khó như lên trời. Trừ kiến trúc chủ đạo phía trước các loại kiến trúc cùng hòn non bộ ban công, nghe Lâm Tiểu Trúc giới thiệu, kiến trúc chủ đạo đằng sau càng là có một mảnh xanh biếc như biển trúc lâm. Từ cửa sổ nhìn lại, phảng phất đặt mình vào tại thiên nhiên, số không khoảng cách hô hấp. Mà tại kiến trúc chủ đạo mái nhà, càng là thành lập một cái tư nhân bãi đậu máy bay. Nếu có việc gấp cần muốn ra cửa, Lâm Chiêu Thiên sẽ trực tiếp lấy máy bay trực thăng chạy tới mục đích. Có thể nói, Lâm Chiêu Thiên vốn có sinh hoạt. Là người bình thường liền nghĩ, cũng không tưởng tượng nổi. Tỷ phu, chúng ta vào nhà đi. Lâm Tiểu Trúc tay trái kéo Lâm Hòa Âm, tay phải kéo Tiêu Chính, cao hứng bừng bừng nói ra. Vào nhà Tiêu Chính nhịn không được cười lên no y hẳn là tiến cùng A Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, mặt mũi tràn đầy vui cười. Lâm Hòa Âm làm theo trắng Tiêu Chính liếc một chút, trong con ngươi có chút oán trách dí vị. Vừa vào đại sảnh. Tiêu Chính liền thật cảm giác mình đi vào hoàng cung. Phòng khách chính chế tạo vàng son lộng lẫy, ngẩng đầu nhìn lại, thế mà như cung đình đỉnh chóp đồng dạng suy nghĩ lý thú đặc biệt, riêng một ngọn cờ. Phong cách rõ ràng chói mắt, lại khiến người ta cảm nhận được bức người sang trọng. Chớ nói Tiêu Chính, cho dù là đã nhiều năm không có về nhà Lâm Hòa Âm, cũng có chút thích đứng không. Cần phải từ từ quen thuộc. Đặng thúc thúc. Cha ta địa đâu ba người tiến vào phòng khách chính về sau. Một tên người mặc trung sơn phục trung niên nam tử hướng ba người đi tới. Sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai tên người hầu. Nhìn qua tôn ti rõ ràng, rất có quy củ. Lão gia còn không có về nhà. Nhưng lão bản trước khi ra cửa dặn dò qua ta. Các loại hai vị tiểu thư sau khi về nhà, đi trước nha ăn dùng cơm. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các loại đến tối, lão gia hội bồi hai vị tiểu thư ăn bữa tối. Đặng Thúc Thúc cung kính hữu lễ nói. Các loại lễ nghĩa tuyệt không dám mập mờ. Úc! Biết rồi. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, tựa hồ sớm đã thành thói quen bận rộn công việc lục phụ thân. Mỉm cười nói. Cái kia Đặng Thúc Thúc chúng ta trước đi ăn cơm. Được. Đặng Thúc Thúc quay người cung tiễn ba người tiến về nhà ăn. Thất cung tất kính nói ra. Lão gia phân phó nhà bếp làm rất thật tốt ăn. Đều là hai vị tiểu thư bình thường thích ăn. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói, cha còn nhớ rõ ta yêu ăn cái gì đương nhiên nhớ kỹ. Đặng Thúc hòa ái dễ gần nói ra. Nhị tiểu thư ngài bình thường không ở nhà thời điểm, lão gia cũng sẽ để nhà bếp mỗi ngày chuẩn bị. Liên sợ ngài vụng trộm chạy về Yến Kinh, lại không kịp ăn ăn ngon. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cảm động, bệ vệ nói, đi, đi ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc đi ở phía trước, Lâm Hòa Âm lại bồ y tiếp Tiêu Chính đi ở phía sau. Cũng không biết là quan tâm Tiêu Chính tâm tình, vẫn là giống như Tiêu Chính, đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy lạ lắm, cũng có chút có quáp. Đi vào nhà ăn, Tiêu Chính lập tức liền bị trên bàn cơm bày đầy áp thức ăn cho trấn trụ. Một chút đếm kỹ, lại có 30 đạo nhiều. Mà lại mỗi một bàn đều hàng thật giá thật, không có nửa điểm hư giả. Ngay cả cái kia bàn ăn xoay cũng đại đến kinh người, dài đến 7-8 mét có thừa. Dùng lớn như vậy bàn ăn xoay ăn cơm. Ta chờ một lúc muốn cùng ngươi nói một câu, sẽ không cần dùng còi A. Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Lâm Hòa Âm nhíu mày lại, sững sờ nửa ngày mới vừa nói câu ý vị thâm trường lời nói, đây chính là nhà ta. Tiêu Chính biểu lộ liền giật mình, chợt cười khổ nói, chờ một lúc ta và các ngươi sát bên ngồi. Mị hệ nờ nói chuyện đều nghe không rõ. Lâm Hòa Âm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp dẫn Tiêu đang ngồi ở vị trí trung tâm. Mà Lâm Tiểu Trúc lại thói quen ngồi tại người bàn chính đối diện. Nếu như ở phương diện này có chỗ người am hiểu, bình thường đều biết chủ nhân ngồi tại chủ vị, mà trừ chủ vị bên ngoài, có thể nhất biểu tượng thân phận, chính là chủ vị đối diện thứ vị, mà không phải hai bên. Lâm Tiểu Trúc thẳng đến thứ vị, Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính, thì là ngồi tại cùng một bên, sát bên Lâm Tiểu Trúc mà ngồi. Tỷ. Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống về sau, gặp Lâm Hòa Âm thế mà ngồi tại mặt bên. Không khỏi xấu hổ đứng dậy, chột dạ nói. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này có vấn đề? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Cha không tại, ngươi hẳn là ngồi tại cha vị trí. Lâm Tiểu Trúc thăm dò tính nói ra. Đây là cha lập xuống quy củ. Hắn quy củ không ta. Lâm Hòa Âm chậm rãi ngồi xuống, nói ra. An đi. Lâm Hòa Âm ra lệnh một tiếng, Tiêu Chính lập tức gió cuốn mây ta đứng lên. Lâm Tiểu Trúc cũng không có nhàn rỗi. Có thể nói tả hữu khai cùng, ăn như do củ ổ nờ một chút cũng không quan tâm hình tượng thuộc nữ. Ngược lại là Lâm Hòa Âm ăn đến không nhanh không chậm, giống như ngày thường chậm rãi đến cực hạn. Một phen ăn như hổ đói về sau, Tiêu Chính thỏa mãn đánh ở non nê, Lâm Tiểu Trúc cũng ôm bụng tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ trống không nhẹ. Lâm Hòa Âm thì tại buông xuống bát đũa về sau, một mặt thong dong nói ra, Tiểu Trúc. Ngươi buổi chiều có chuyện gì sao không có việc gì à? Lâm Tiểu Trúc con ngươi đảo một vòng, hỏi. Bất quá nếu là có đồng học tới tìm ta lời nói, có thể sẽ đi ra ngoài chơi một chút. Làm sao rồi không có gì? Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Nếu như không có chuyện gì, liền dẫn hắn ra đi vòng vòng. Ta buổi chiều có chu tờ công tác phải xử lý. Công tác Lâm Tiểu Trúc không cam lòng nói. Cái này đều về nhà. Ngươi còn không bỏ xuống được công tác liền không thể an tâm bồi tỷ phu tại Yến Kinh qua trong đó thu sao? Lâm Hòa Âm hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Tiểu Trúc phản ứng kịch liệt như vậy, ngay sau đó cũng không nói thêm lời. Chỉ là thuận miệng nói câu, cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, 1-2 giờ liền đầy đủ. Ngươi hoặc là cùng hắn trong nhà thăm một chút. Lần này không đợi Lâm Tiểu Trúc mở miệng, Tiêu Chính liền vừa cười vừa nói, Tiểu Trúc, ngươi liền đừng quấy rầy tỷ ngươi. Nàng khẳng định là có việc gấp đi ra ngoài. Việc gấp không việc gấp, Tiêu Chính không biết. Nhưng đã đến Yến Kinh, lấy Lâm Hòa Âm thái độ làm việc, nàng khẳng định muốn đi phân bộ dò xét một chút. Dù sao nàng tài năng tại Yến Kinh đợi 2 ngày, thời gian ở không cũng sẽ không quá nhiều. Úc! Lâm Tiểu Trúc củ rũ nói ra. Ngươi đi đi, ta bồi tỷ phu chính là... Ừm! Lâm Hòa Âm gật gật đầu, lại hướng Tiêu Chính đầu quân qua một cái hỏi thăm ánh mắt, đạt được Tiêu Chính cho phép, nàng liền đứng dậy rời đi. Lâm Hòa Âm sau khi đi, Lâm Tiểu Trúc lại dẫn Tiêu Chính ở mặt sau Trúc Lâm tản bộ một vòng, sau đó giới thiệu một chút tòa này biệt thự sang trọng công năng cùng phân bố. Cho đến Tiêu Chính xách ra tự mình một người đi dạo yêu cầu, Lâm Tiểu Trúc mới miễn vì khó về phòng của mình. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò, ngươi nếu là lạc đường, liền gọi điện thoại cho ta. Lạc đường Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, yên tâm, tỷ phu ta không phải dân mù đường. Hắc hắc, Lâm Tiểu Trúc lanh lợi đi. Đem Tiêu Chính lưu tại xanh biếc trong rừng trúc. Lạch cạch. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tiêu Chính điểm điếu thuốc thơm, lại tại phụ cận mấy cái danh lam thắng cảnh tản bộ một vòng, một bên cảm khái Lâm gia rất tốt đẹp xa xỉ đồng thời, đối Lâm Chiêu Thiên cái này vốn không che mặt nam nhân tràn ngập hiếu kỳ. Hán, đến tột cùng là cái như thế nào nam nhân bỗng nhiên. Tiêu Chính ý thức được sau lưng có một ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Vô pháp xác định là địch hay bạn, lại trầm ổn dị thường, khí thế phi phàm. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, đồng nhiên quay người, nhìn về phía phụ cánh tay đứng tại dưới một cây đại thụ trung niên nam tử. Thần sắc ngưng trọng. Chương 261, Lâm Chiêu Thiên. Hạ. Nam nhân qua tuổi trung niên, cố gắng đã chạy năm. Nhưng ôn nhuận như ngọc trên mặt cũng không có nhiều ở độ tuổi này vốn nên xuất hiện vẻ già nua. Tương phản, tuế nguyệt ma lùi hệ nờ làm hắn càng thành thục, ổn trọng, tràn ngập nam nhân vị. Hắn mặc một thân cắt xén vừa vận thủ công âu phục, chất liệu khinh bạc, ở trên người hắn lại biểu dương xuất cung đình quý tộc tôn quý khí tức. Nếu như không phải cái kia song như ngọc thạch đen sắc bén mà trí tuệ con người tràn ngập khí thế, Tiêu Chính nhất định sẽ cho là hắn là một cái lạc đường quý tộc công tử. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hắn không phải. Không những không phải, trong mắt của hắn thần thái rõ ràng còn để lộ ra thong dong cùng trầm ổn. Chỉ có đối tòa này to đến dễ dàng lạc đường biệt thự như lòng bàn tay người, tài năng đặt mình vào mảnh này rộng lớn trúc lâm mà đi bộ nhàn nhã. Lại hoặc là, mảnh này trúc lâm bản thân lì hệ nở là hắn. Hắn là ai, Tiêu Chính đã có đáp án. Nhưng hắn rất ngạc nhiên, trước mắt người trung niên này nam nhân không phải hẳn là ở công ty công tác sao, không phải bữa tối thời gian mới có thể xuất hiện sao, vì cái gì Lâm Hòa Âm vừa đi, hắn liền xuất hiện mà lại mục tiêu minh xác. Thẳng đến tới mình Tiêu Chính ngưng ngưng thần, trên mặt nụ cười hướng đối phương gật đầu vân an, lễ nghi chu toàn. Trung niên nam tử nhìn thấy Tiêu Chính chủ động lấy lòng động tác, lại làm như không thấy ngồi dưới tảng cây trên mặt ghế đá. Biểu lộ lạnh nhạt đốt một điếu thuốc, ánh mắt nhẹ nhàng mà sung mãn, tại sao tới ngươi, tại sao lại muốn tới Yến Kinh, tại sao lại muốn tới Lâm gia. Tiêu Chính vuốt thuận trung niên nam tử ngắn ngủi bốn chữ lời ngầm, đi lại bình ổn đi lên phía trước mấy bước, hơi hơi cúi đầu, chậm rãi nhìn về phía trung niên nam tử, muốn đến nhìn một chút ngài. Người đã nhìn thấy. Trung niên nam tử động tác trầm ổn đánh đánh khói bụi, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tiêu Chính. Ừm. Nhìn thấy. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Lại chỉ cảm thấy bắp thịt cả người phảng phất bị roi ra quật, trong nháy mắt trở nên căng cứng. Liên liên hô hấp, cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Phảng phất chính thừa nhận áp lực thật lớn. Còn có việc khác, trung niên nam tử chậm rãi quất một điếu thuốc. Không có. Tiêu Chính thẳng thắn lắc đầu. Ra ngoài. Trung niên nam tử cường thế phun ra hai chữ này, trong rừng trúc, khí thế đột biến, phảng phất có từng đạo sắc bén đao tử đâm về Tiêu Chính. Làm hắn xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái khe hở chui vào. Ra ngoài đây là trung niên nam nhân đang đuổi hắn, Tiêu Chính hơi có chút lắc thần, lại chỉ gặp trung niên nam tử sắc mặt như thường. Không có mảy may dị sắc, không khỏi hơi hơi cùng sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi muốn ta ra ngoài, trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, không có lên tiếng. Vì cái gì Tiêu Chính biểu lộ có chút cứng ngắc, sắc mặt nhưng dần dần khôi phục diện mục thật sự. Tay hắn giấu ở phía sau lưng, phải tay nắm chặt tay trái cổ tay, mà Tiêu Chính tay trái trên cổ tay, lại buộc lên nảy chuỗi diệp ngọc hoa đưa cho hắn Phật Châu. Tranh cùng không tranh ở giữa, chỉ có một viên Phật Châu khoảng cách. Cho nên giờ phút này Tiêu đang gắt gao nắm chặt Phật Châu, điều chỉnh hơi có chút táo bạo tâm tình. Hắn đã đoán ra thân phận đối phương. Nhưng trung niên nam nhân không tự giới thiệu, hắn cũng sẽ không chủ động qua sách. Có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ đuổi đi chính mình, Tiêu Chính cảm thấy tối thiểu muốn cùng Lâm Hòa Âm chào hỏi, a coi như không chào hỏi, cũng phải cho một lý do, a ta là tới làm khách, không phải đến nịnh bợ ngươi. Đây là Tiêu Chính tâm lý thái độ. Ta không thích ngươi. Trung niên nam tử ung dung không vội nói ra. Phảng phất một câu như vậy pha người, cũng có phần sắc bén lời nói đối với hắn mà nói, căn bản chính là một câu lại thưa thất bình thường không nói chuyện. Lại hoặc là trong mắt hắn, Tiêu Chính thực sự không phải một cái nhận người ưa thích nam nhân. Hắn cũng không muốn che giấu mình chân thực cảm giác tình, ngay thẳng mà thản nhiên nói ra. Nghe trung niên nam tử nói ra lý do, Tiêu Chính ngược lại biểu lộ lòng, mỉm cười nói, không thích ta nhiều người đây. Ngươi tính là cái gì lao đại? Trung niên nam tử không có chút nào do dự, ngay thẳng nói ra. Câu nói này có thể nói bá tức giận tột đỉnh, lại mơ hồ có một tia song trọng ý vị. Tại không thích ngươi người bên trong ta tính là cái gì ta tính toán lao đại. Đây là bởi vì trung niên nam tử đủ cường đại, cũng bởi vì hắn là Lâm Tiểu Trúc cùng Lâm Hỏa Âm phụ thân. Có quyền lực cùng đầy đủ năng lực hạn chế các nàng cùng người nào tiếp xúc, không thể cùng người nào tiếp xúc. Nếu như ngươi là lấy cường giả thân phận nói với ta câu nói này, ta muốn nói cho ngươi, tỉnh lại đi. Đời ta chưa sợ qua bất luận kẻ nào, cũng không có ý định sợ ngươi. Nếu như ngươi là lấy Lâm Hỏa Âm phụ thân thân phận nói với ta câu nói này, Tiêu Chính hơi hơi mím môi, không kiêu ngạo không tự tin nói y ta thừa nhận, ngươi thật là cái nhà này bên trong lão đại. Nhưng ta đồng dạng không có ý định sợ ngươi. Ngươi biết tại sao không trung niên nam tử không có lên tiếng, chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta là cô nhi, không có phụ mẫu, cũng không có đệ đệ muội muội, cho nên từ nhỏ đã không có tạo thành tôn láo ai ấu thói quen. Ngươi lấy ta làm bằng hữu nhìn, ta kính ngươi ba phần. Ngươi lấy ta làm nô tài làm hạ nhân nhìn. Ba chữ đưa ngươi, cút đi. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói xong, ngón tay cái cùng ngón giữa bỗng nhiên nhất trà sát, nghiền nát một viên Phật châu. Rất nhỏ châu bụi nhao nhao rơi xuống đất, như khói bụi theo gió phiêu lãng. Trung niên nam tử cũng chính là Lục Đại Sơn trong miệng âm dương quái khí Lâm Chiêu Thiên đang nghe Tiêu Chính cái kia lời nói thời điểm, biểu lộ dần dần trở nên vi diệu, riêng là khi nghe thấy Tiêu Chính nói sau cùng ba chữ lúc, hắn hút thuốc động tác hơi chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào hơi hơi không lưng, đứng tại hắn cách đó không xa Tiêu Chính, khóe môi câu lên một vòng vi diệu đường cong. Mí môi no y ngươi khẳng định muốn đưa ta ba chữ này trừ phi ngươi không muốn nghe ba chữ này. Tiêu Chính không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta kính ngươi, càng bởi vì Lâm Hỏa Âm cái này một mối liên hệ mà chọn ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng thân phận, dùng địa vị đến nghiền ép ta, thật có lỗi. Ta A Chính ca đời này cái gì cũng dám ăn, cũng là không thiệt thòi. Người trẻ tuổi địch nhân lớn nhất là cuồng vọng. Dù là ngươi xác thực có được cuồng vọng tư bản. Bên trong Lâm Chiêu Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhưng trên thực tế, ta cũng không cho rằng ngươi có cuồng vọng tư bản. Lâm Chiêu Thiên nói xong, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Tiêu Chính nói, Yến Kinh hàng năm có rất nhiều thanh niên tài tuấn hiện lên, nhưng 9 thành 9 đều thua ở cậy tài khinh người cùng không coi ai ra gì bên trên. Ngay trong bọn họ, rất nhiều đều so ngươi có nhân mạch, có năng lực, coi như tại giết người thủ đoạn bên trên không bằng ngươi. Cũng có người thay bọn họ làm những này công việc bẩn thỉu. Ngươi liền đi lên mặt đài tư cách đều không có. Ngươi hợp thành vì 9 thành 9 thua cho mình thanh niên tài tuấn đều không có tư cách. Dựa vào cái gì cuồng vọng tự đại, dựa vào cái gì coi là biểu hiện ra không kiêu ngạo không tự ti, đi nhầm đường đường đi, liền có thể để cho ta để mắt ngươi. Lâm Chiêu Thiên gần từng chữ một, ra ngoài. Lâm gia không chứa chấp tội phạm giết người. Ta Lâm Chiêu Thiên nữ nhi, cũng sẽ không gả cho một cái hai tay dính đầy máu tươi, lấy giết người vì công tác nam nhân. Mặt khác, Lâm Chiêu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Làm ngươi cảm thấy Tiểu Trúc là cái đơn thuần, dễ dàng thụ lừa bịp tiểu nữ hài thời điểm, ngẫm lại sau lưng nàng còn có cái nam nhân. Chương 262, ta sẽ giết ngươi. Không thể không nói, Tiêu Chính chưa từng thấy giống Lâm Chiêu Thiên dạng này sắc bén bàng bạc nam nhân. Dù là hắn sở hữu sắc bén cùng bàng bạc, đều nhắm vào mình. Có thể nam nhân này, thật là khiến người kính sợ. Mọi người đều nói Lục Đại Sơn là Minh Châu lớn nhất truyền kỳ nam nhân. Có thể cùng Lâm Chiêu Thiên so sánh, Lục Đại Sơn thật sự là quá hoạt bát, quá nhà bên. Không giống Lâm Chiêu Thiên, đại khí đến không thể xâm phạm. Cường thế đến người nào cũng không thể phản kháng. Cho dù là Tiêu Chính loại này không sợ trời không sợ đất nam nhân, cũng cảm thấy áp lực. Có thể vào lúc này, tại lúc này, hắn không lùi, là đối Lâm Hỏa Âm phụ thân bất kính. Nhưng nếu lui, lại là đối Lâm Hỏa Âm không nặng. Lại thêm vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn đem bắt đầu lo lắng, đã bóp nát một viên Phật Châu. Nếu là lui, chẳng lẽ không phải xin lỗi viên kia Phật Châu ta biết ngươi gọi Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính thản nhiên nói, ta còn biết ngươi là cổ tay thông thiên đại nhân vật. Nhưng vậy thì thế nào ngươi gọi Lâm Chiêu Thiên, tất cả mọi người hẳn là sợ ngươi ngươi là Lâm Hỏa Âm phụ thân, nàng tiếp xúc tất cả nam nhân, đều muốn trước qua ngươi cửa này. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ bình thản, trong mắt nhưng dần dần thoáng hiện một vòng sắc bén quan mang, gàn từng chữ một, ngươi lui qua học, đã từng đi lính, tại trừ hoa hạ bên ngoài đại bộ tờ HN quốc gia làm qua lính đánh thuê, giết qua người. Còn bị tốt mấy cái quốc gia liệt vào nhất cấp tô ý pha mở truy na. Nghe, ngươi lý lịch rất đáng được nói khoác. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, tại ngôi biệt thự này bên trong, cùng ngươi có cùng loại kinh lịch người trẻ tuổi cùng sở hữu 7 cái, ở trên tuần, bên trong một cái bởi vì bỏ bê công tác, bị ta sa thải. Ngươi thật đúng là không phải tốt ở chung láo gia hỏa. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. May mắn, ta không có ý định lưu tại Yến Kinh. Yến Kinh không thiếu người. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Càng không thiếu ngươi. Cho nên 2 ngày sau đó, ta liền sẽ rời đi. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, mỉm cười nói. Ngươi nơi này mặc dù lớn, nhưng ta không thích. Người nào cho ngươi 2 ngày? Lâm Chiêu Thiên thanh bằng hỏi. Con gái của ngươi. Tiêu Chính nói ra. Ngươi cảm thấy Tiểu Trúc? Tiêu Chính bỗng nhiên vây tay, xông đứng tại cách đó không xa. Lâm Tiểu Trúc chào hỏi. Ta ở chỗ này nhanh tới cứu ta, gặp Tiêu Chính chậm chạp không trở về. Trong phòng đợi đến có chút nhàm chán, Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài tìm đến Tiêu Chính. Lại phát hiện Tiêu Chính thế mà cùng phụ thân đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm. Không khỏi hoán giận nói, cha, ngươi trở về làm sao cũng không tới nhìn ta, chẳng lẽ ngươi đã đem nữ nhi cấp quên sao? Nói xong, nàng bước nhanh đi tới, một thanh kéo lại Lâm Chiêu Thiên cánh tay, xông Tiêu Chính le lưới một cái nói, tỷ phu. Cùng ta cha trò chuyện vui vẻ sao? Vui vẻ. Tiêu Chính cười gật đầu. Cha ngươi thì sao? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói. Tỷ phu Lâm Chiêu Thiên không có trực diện trả lời Lâm Tiểu Trúc vấn đề, ngược lại chất vấn. Thì ngươi lu cờ na o gả cho hắn sớm tối sự tình nha. Lâm Tiểu Trúc chẳng hề để ý nói ra. Giống tỷ phu tốt như vậy nam nhân, tỷ ta có muốn hay không, ta liền thay nàng muốn. Tiêu Chính nghe Lâm Tiểu Trúc lần này kinh tâm động phách lời nói. Nhìn không được ánh mắt xéo qua ngắm liếc một chút Lâm Chiêu Thiên biểu lộ, vốn cho là hắn hội giận tí mặt, lại phát hiện cái này kim tự tháp đỉnh đầu kinh khủng tồn tại chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại ngoạn vị đạo, tuổi con nhỏ liền học được đoạt tỷ tỷ nam nhân không biết e lệ sao. Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, nghịch ngầm nói, ta không phải nói nha. Tỷ tỷ không quan tâm ta lại muốn này làm sao có thể là đoạt đâu? Lâm Chiêu Thiên mỉm cười cười nói, vậy cũng không được. Từ nhỏ ta liền dạy ngươi đừng dùng người khác dùng qua đồ vật. Coi như chưa bao giờ dùng qua, chỉ cần dán lên nhà khác nhãn hiệu cũng không cho dùng. Bảo thủ Lâm Tiểu Trúc cau mày nói. Vậy nếu là toàn thế giới đều chỉ có một kiện đâu ngươi cũng sẽ trở thành cái thứ nhất sở hữu giả. Lâm Chiêu Thiên Phong khinh vân đạm nói ra. Một phen lại cực kỳ bá đạo. Làm cho người tặc lưỡi. Vẫn là cha tốt với ta. Lâm Tiểu Trúc lung lay Lâm Chiêu Thiên cánh tay. Dính nhau no ý cha, ngươi hôm nay sẽ không phải lại ra ngoài a không ra. Lâm Chiêu Thiên cười nói. Lâm Tiểu Trúc đều về nhà. Ai còn dám đi ra ngoài? Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói. Vậy ta chờ một lúc liền cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Sau đó chúng ta khôn kiếp mặt trược. Nghe ngươi. Lâm Chiêu Thiên cưng chiều sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, khuyên. Mau trở lại phòng qua. Mặc ít như thế lo lắng đông lạnh hỏng. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Tỷ phu, vậy ta về trước đi á, ngươi chờ một lúc tới tìm ta chơi. Được. Tiêu Chính cười gật đầu, thầm nghĩ, ngốc nha đầu, không gặp tỷ phu bước đi liên tục khó khăn, thân thể hãm khốn cảnh sao cũng không biết thân xuất viện thủ giúp tỷ phu một tay không có lương tâm tiểu nha đầu. Lâm Tiểu Trúc vừa đi, không khí hiện trường lại lần nữa trở nên ngột ngạt đứng lên. Lâm Chiêu Thiên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Trong đôi mắt tràn đầy từ ái cũng dần dần tan đi. Khôi phục đối mặt Tiêu Chính lúc lù lụt như núi tư thái. Tiêu Chính thấy thế, cũng là chậm rãi thu liễm biểu hiện trên mặt, tục điếu thuốc, giữ yên lặng. Tiêu Chính không ra, Lâm Chiêu Thiên cũng chỉ là chậm rãi ngâm nghĩa Tiêu Chính. Trong mắt như ẩn như hiện hiện ra Tiêu Chính không thể nào hiểu được ánh mắt, lại không tự chủ được sinh ra phòng bị chi tâm. Phảng phất chính mình là một cái con cựu nhỏ, mà đứng tại đối diện. là một đầu không có hảo ý manh thú. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tới. Cũng không dám tới. Lâm Chiêu Thiên bỗng nhiên mở miệng, trở lại vừa rồi đề tài. Vì cái gì Tiêu Chính hỏi ngược lại? Ngươi tự ti ta thức thời. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ muốn, ta cùng người khác con gái lớn ngủ ở một gian phòng, đem người khác tiểu nữ nhi gây khóc. Vạn nhất qua nhà khác, có thể hay không bị trả thù. Vậy ngươi hội trả thù ta sao? Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm hỏi. Ta sẽ giết ngươi. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên băng lãnh dị thường, phảng phất tháng chạp trời đông giá rét, từng tiếng chói tai. Đem ngươi chém thành muôn mảnh trong chốc lát, nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái ướt át trong không khí tràn ngập ra nồng đậm sát cơ. Tiêu Chính thậm chí ngửi được đến từ bốn phương tám hướng sát ý không phải xuất từ Lâm Chiêu Thiên, mà chính là những cái kia tại trong biệt thự âm thầm rời rạc cao thủ. Đám người này trừ bảo vệ Lâm gia an toàn, cũng phải thay Lâm Chiêu Thiên làm chút hắn không tiện làm việc. Thì như trước mắt chuyện này. Ở chỗ này Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y ngươi nguyện ý tổn hại người cha hiền lành hình tượng vì ta một ngoại nhân chờ ngươi ra ngoài. Chết sống liền không có quan hệ gì với ta. Lâm Chiêu Thiên mặt không chút thay đổi nói. Vậy ta càng không thể đi. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Lâm Chiêu Thiên đạm mạc nói, ngươi tổng sẽ rời đi. Đó cũng là cùng các nàng cùng đi. Tiêu Chính nói ra. Ngươi dự định vĩnh viễn chôn ở nữ nhân phía sau? Lâm Chiêu Thiên hỏi. Nghe người ta nói, ngươi cũng tại nữ nhân phía sau tránh qua một đoạn thời gian. Tiêu Chính sắc bén chất vấn. Lại hồn nhiên không biết, đoạn lịch sử kia là Lâm Chiêu Thiên trong cuộc đời lớn nhất nghịch lân. Càng là sở hữu giải người khác sẽ không sách, cũng không dám sách cấm kỵ. Chương 263, rời nhà trốn đi Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính tuy nhiên không biết Lâm Chiêu Thiên ở trong lòng đến cỡ nào để ý đoạn này không dám nhớ lại lịch sử. Nhưng chỉ cần là nam nhân, mặc kệ thành công thất bại, tôn quý hèn mọn, đều sẽ không có người ưa thích bị người bên ngoài đánh giá thành chôn nở ở nữ nhân phía sau nam nhân. Không có gì cả Tiêu Chính không vui, có được hết thể Lâm Chiêu Thiên càng không vui hơn ý nhưng rất rõ ràng, Tiêu Chính tịnh không để ý nói ra lời nói này về sau, Lâm Chiêu Thiên sẽ có như thế nào biểu hiện. Lại hoặc là, hắn nói lời nói này, chính là vì trả thù Lâm Chiêu Thiên. Hắn không phải muốn trả thù chính mình á, không phải muốn giết mình á, cho dù chính mình không nói câu nào, thậm chí ngay cả cao ý giả mờ cũng không thả một cái, liền có thể thay đổi hắn quyết định đã không thể. Tiêu Chính cần gì phải bó tay bó chân, đối với hắn túi đầu xương thần đầu. Tiêu Chính vốn là lưu manh tính cách, bị Lâm Chiêu Thiên đâm một cái kích, càng kích thích nội tâm của hắn phản nghịch tâm lý. Chớ nói Lâm Chiêu Thiên chỉ là Lâm Hỏa Âm phụ thân, liền xem như Lâm Hỏa Âm phụ thân mẫu. Thân gia gia ông ngoại tập hợp thể, cũng đừng hòng để A Chính ca cúi đầu. Bầu không khí kinh lịch ngắn ngủi túc sát về sau, đúng là theo thời gian chuyển rời, lặng yên không một tiếng động bình tĩnh lại. Lâm Chiêu Thiên biểu hiện trên mặt, cũng không có phát sinh quá đại biến hóa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Vốn là còn chút vì chính mình đảm phách mà kiêu ngạo. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy không khỏi lộn bột một tiếng, lại dương giả bộ hồ đồ nói, vì cái gì ngươi đối ta còn cuồng vọng tự đại, đối với con gái ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lâm Chiêu Thiên bình thản nói. Tiêu Chính trong lòng than nhẹ, thầm nghĩ lao ra hỏa này thật sự là cáo giả, rõ ràng bị chính mình hung hăng kích thích một thanh, lại có thế bất động thanh sắc thay đổi cục diện. Ngược lại đem nhất quân, không hổ là Yến Kinh quát tháo phong vân đại nhân vật. Thủ đoạn rất cao minh. Người trẻ tuổi ở trung phương thức, ngươi một năm gần 50 láo ra hỏa, như thế nào lại hiểu Tiêu Chính rất lợi hại bất lực phản kích, nỗ lực tìm được tâm lý thăng bằng. Không quan trọng. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Ta cũng không quan tâm các ngươi ở trung phương thức. Ta chỉ cần kết quả. Trừ phi ngươi để cho ta hoàn toàn biến mất. Không phải vậy. Ngươi rất khó chiếm được hài lòng kết quả. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tương phản, ta có thể sẽ để ngươi càng ngày càng không vui. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Lâm Chiêu Thiên bình tĩnh nói. Đúng. Tiêu Chính chậm rãi đốt một điếu thuốc, nhún vai nói, Lâm Thúc. Ta nên vấn an tà tiểu di tử. Ngươi muốn cùng một chỗ a không khách khí. Lâm Chiêu Thiên vẫn là mặt không đổi sắc, khống chế tâm tình năng lực quả thực đạt tới không phải người cảnh giới. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, giống như muốn che giấu cái gì, nhanh chân rời đi Trúc Lâm, hướng kiến trúc chủ đạo bước đi. Lâm Chiêu Thiên làm theo lệnh nhạt lưu tại nguyên chỗ, cho đến Tiêu Chính hoàn toàn thoát ly ánh mắt, hắn mới dạo bước hướng đi Tiêu Chính trước đó đứng thẳng vị trí. Phất tay lúc lắc không trung báo cát, Lâm Chiêu Thiên cúi đầu liếc mắt bị gió thổi đến chỉ còn một chút châu cát, trên mặt không khỏi lướt qua một vòng ý vị thâm trường ý cười, "La cây, ngươi lại sớm ta một bước." Ban đầu nên long trọng cử hành bữa tối bởi vì Lâm Tiểu Trúc mẫu thân xa ở nước Anh, không thể kịp thời chạy về nhà bên trong mà kéo dài thời hạn đến Trung Thu chi dạ. Nhưng Lâm gia lập tức nhiều ba người, bầu không khí cuối cùng vẫn là sinh động. Cứ việc Lâm Hỏa Âm lời nói ít, Tiêu Chính cũng do thân phận hạn chế, chưa hề nói quá nói nhiều. Nhưng có một cái Lâm Tiểu Trúc, trên bàn cơm căn bản không có khả năng quặng cu é xuống tới. Tương phản, Lâm Chiêu Thiên đối đãi Tiêu Chính thái độ tuy nhiên rất lợi hại không hữu hảo, đối đãi một đôi nữ nhi lại hòa ái dễ gần. Chớ nói Lâm Tiểu Trúc, cho dù đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối đãi Lâm Hỏa Âm, cũng hết sức chủ động cùng thân thiện. Nào có nửa điểm thượng vị giả giá đỡ căn bản chính là một cái phụ ái như sơn người cha hiền lành hình tượng. Cho nên toàn bộ bữa tiệc tuy nhiên tràn đầy một tia dị dạng không khí, lại chỉnh thể còn tại trong khống chế. Bất luận là Lâm Chiêu Thiên bẩm sinh mạnh đại trưởng khống lực, vẫn là Tiêu Chính cực lực phối hợp. Đều không để Lâm Hỏa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc nhìn ra nửa điểm dị dạng. Thậm chí, tại qua 3LN dựa ưu cái nào đó khâu bên trên. Lâm Chiêu Thiên còn tương đương nghiền ngẫm hỏi Tiêu Chính một câu, đánh tính toán lu cờ na ho kết hôn hắn không có hỏi Lâm Hỏa Âm, là bởi vì Lâm Chiêu Thiên biết, cho dù hỏi, cũng không chiếm được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Đương nhiên, hắn tại sao muốn hỏi Tiêu Chính, hỏi Tiêu Chính một vấn đề như vậy, cũng không có mấy người biết bên trong hàm nghĩa. Bao quát bị hỏi đến có chút ngây người Tiêu Chính. Trước mắt còn không có ý định. Tiêu Chính nhấp miệng rượu vang đỏ, hơi tâm hỏng nói ra. Hôn lễ dự định tại Minh Châu xử lý, vẫn là Yến Kinh Lâm Chiêu Thiên tiếp tục hỏi. Nghe vào là quan tâm nữ nhi trung thân đại sự, nhưng lại từ một mặt khác cho Tiêu Chính mang đến áp lực thật lớn. Lão hồ ly này, trong hồ lô đến bán lấy thuốc gì hôn nhân đại sự, vẫn phải ngài tới làm chủ. Tiêu Chính thẹn quá hóa giận, đem họng pháo nhắm chuẩn Lâm Chiêu Thiên, hàm xúc no ý vậy liền ngày mai xử lý đi. Vừa vặn trung thu, mừng vui gấp bội. Lâm Chiêu Thiên không có dấu hiệu nào nói ra. Nhất thời dọa sợ một bàn người. Cái gì Lâm Tiểu Trúc soạt liền từ trên ghế nhảy dựng lên, một đôi mắt to mở vừa lớn vừa tròn, thanh tuyến phát run nói. Ngày mai kết hôn cha, ngươi có phải hay không uống này? Lâm Hỏa Âm cũng mi đầu cao lại, tâm tình rõ ràng hơi không khống chế được. Chuyện ta, không cần đến ngươi qua nở. Lâm Chiêu Thiên cười đến ý vị thâm trường. Lại là thấy Tiêu Chính cảm khái không thôi. Lao tiểu tử, thật sự là gian xảo vô cùng a, ngắn ngủi một câu. Liền đem một đôi bảo bối nữ nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền ngay cả mình cũng lợi dụng bên trên, thật là một cái toàn thân đều là trí tuệ lao gia hỏa. Chính mình thật muốn cùng lao gia hỏa này là địch, tương lai thật không biết là chết tại cái nào đó góc cạnh ngõ hẻm, vẫn là thi chìm Hoàng Phổ Giang. Lâm Thúc chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Các ngươi đừng coi là thật á. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt dàn xếp, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra sau này thật muốn cùng Lâm Tiểu Trúc bảo trì một điểm khoảng cách. Không phải vậy đừng nói Lâm Chiêu Thiên, chỉ sợ Lâm Hỏa Âm cũng sẽ không được tự nhiên. Ai ưu tú như ta, nhất định không thể từ một mực, một con đường đi đến đen A tại coi như nhẹ nhõm bầu không khí dưới ăn xong bữa tối, bốn người lại tại như cung điện hùng vĩ trong phòng khách ăn chút đồ ngọt, trò chuyện hội dâu ria đề tài. Thật đúng là đừng nói, Lâm Chiêu Thiên nhìn qua thông thái rợm, đối với mình cũng mười phần không hữu hảo. Nhưng ở cùng một đôi nữ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, hắn ngược lại là thủy chung đảm đương lấy người cha hiền lành trách nhiệm. Đồng thời mười phần trôi chạy cùng Lâm Tiểu Trúc trò chuyện ngu nhạc bắt quái, cùng Lâm Hỏa Âm trò chuyện sinh hoạt công tác. Cứ việc Lâm Hỏa Âm cực ít sủa bậy, đối Lâm Chiêu Thiên thái độ cũng tương đương ác liệt. Vị này ở bên ngoài một tay che trời đại nhân vật, trong nhà lại phảng phất hai cũng sợ một dạng, tư thái thả cực kỳ thấp. Đương nhiên, Tiêu Chính cái này hắn buông lời muốn chém thành muôn mảnh ngoại tính nam nhân ngoại trừ. Không còn sớm. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta nên đi. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi đứng dậy, phong thần tuấn lãng trên mặt treo cười nhạt ý trong mắt lại lướt qua một vòng đối một đôi bảo bối nữ nhi không muốn. A nhanh như vậy A. Lâm Tiểu Trúc cấp tốc đứng dậy, lưu luyến không rời no ý cha, ngươi lại nhiều theo giúp ta một hồi nha. Bằng không ta đêm nay cùng ngươi trở về. Lâm Chiêu Thiên nghe vậy. Lại là thái độ khác thường giọng điệu nghiêm khắc, nơi này là nhà các ngươi. Tại Yến Kinh, các ngươi chỉ có thế trong nhà. Lâm Tiểu Trúc còn muốn dây rủa một chút, lại chỉ gặp Lâm Chiêu Thiên biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt càng là sắc bén. Nhất thời liền dọa sợ chuẩn bị thi triển nũng nịu công lực Lâm Tiểu Trúc. Sau đó, tại Lâm Tiểu Trúc cùng Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nhìn soi mói, cùng Lâm Họa Âm ánh mắt xéo qua liếc nhìn dưới, Lâm Chiêu Thiên nhanh chân đi ra ban đầu vốn thuộc về nhà hắn. Chương 264, một người không quen. Lâm Chiêu Thiên đi. Thật đi. Đem to như vậy một cái trang viên cùng hai cái như hoa như ngọc bảo bối khuê nữ lưu cho Tiêu Chính lại cạch. Đứng tại cửa ra vào Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ quỷ dị mà vi diệu nói ra, đây không phải nhà hắn sao, hắn tại sao phải đi? Trong lòng lời ngầm lại là, lao ra hỏa, nếu ngươi không đi, đừng trách ra chính ca đem ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy. Từ ta ký sự đến nay, cha liền không có tại Lâm gia ở qua một buổi tối. Lâm Tiểu Trúc dựa môn, lưu luyến không rời nói ra. Lâm Họa Âm nhưng không có tham dự thảo luận, chỉ là trở lại cung điện tráng lệ pho nở dê kha cờ hở, ngồi ở trên ghế salon uống lên bờ lưu mùn bèn. Xem TV bên trên chính phát ra tài chính và kinh tế tin tức. Vì cái gì A Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, đi theo Lâm Họa Âm đi trở về, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên không tại, hắn trả cởi giày, một thân một mình chiếm lấy to như vậy ba người ghế sofa. Nâng lên một cái mâm đựng trái cây chậm rãi ăn. Đừng đề cập nhiều hài lòng. Cha chưa từng có giải thích qua. Lâm Tiểu Trúc gỡ ra Tiêu Chính chân, sang bên ngồi ở trên ghế salon lầu bầu no y khi còn bé ta tưởng rằng cha muốn huấn luyện ta sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Các loại chậm rãi lớn, ta mới biết không phải là dạng này. Đó là như thế nào đâu, Tiêu Chính tò mò hỏi. Cha ngươi mà không thích nhà này, biệt thự lớn biệt thự là cha cùng bác gái kết hôn đúng một phòng. Làm sao có thể không thích đâu, Lâm Tiểu Trúc nâng cằm lên, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn mắt yên tĩnh nhìn tin tức Lâm Họa Âm, liền lại thấp giọng xông Tiêu Chính nói ra. Nhưng ta nghe bên ngoài người nói, phòng này là bác gái nhà mẹ để đưa tân hôn lễ vật. Từ khi cha cùng bác gái ly hôn về sau, hắn liền rốt cuộc không có ở chỗ này qua đêm. Dù là 30 Tết cùng chúng ta ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, cũng sẽ rời đi. Diệp Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ đưa nhà Tiêu Chính hổ khu chấn động, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhìn, cái này Diệp Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ, cũng là tương đương không tầm thường gia tộc A, thế mà tại hơn 20 năm trước, liền có thể đưa ra lớn như vậy một ngôi biệt thự. Hơn nữa còn là lấy nhà mẹ đẻ thân phận đưa cho tân hôn phu thê. Nói như vậy đến, cũng liền có thế rất tốt giải thích Lâm Chiêu Thiên vì cái gì đang ly hôn về sau. Một đêm cũng không chịu ở chỗ này ở vì cái gì, bởi vì biệt thự này không phải hắn, là Diệp gia. Mà hắn họ Lâm, không họ Diệp. Giống Lâm Chiêu Thiên bực này lòng cao hơn trời, hùng tài đại lược cái thế mánh nhân, lại há chịu khuất tại trong nhà người khác xem ra cha ngươi mà cùng ta mẹ vợ quan hệ, cũng tương đương như nước với lửa A Tiêu Chính nói chúng tim đen nói ra. Đều hơn 20 năm, cái gì khúc mắc đều nên hóa giải. Lâm Tiểu Trúc không thể làm gì nói ra. Huống chi vẫn là đã từng phu thê. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bác gái tính cách, có thế tha thứ cha ngươi mà, Tiêu Chính cười hỏi. Lâm Tiểu Trúc sững sờ, liền lại mở mịt lắc đầu, ta bác gái tính tình cực kỳ cương liệt. Khi tuổi chưa qua mới hơn 20 tuổi, liền có thể bị tức giận xuất ra. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không tha thứ cha. Vậy ngươi cảm thấy, cha ngươi mà còn có thể trở lại nguyên lai sinh hoạt trạng thái mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, là một cái 10 phần gia đình đàn ông nội trợ, Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Lại hoặc là bị tất cả mọi người chỉ cuộc sống mắng cơm chùa nam mà thờ ơ, Lâm Tiểu Trúc biểu lộ yêu thương nói, ngươi nói ta đều biết. Nhưng ta nghĩ, dù sao hơn 20 năm, mặc kệ lớn bao nhiêu hận, nhiều oán cừu nặng, cũng nên hóa giải a, thật chẳng lẽ phải nhớ hận cả một đời, Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét khỏa ô mai, chậm rãi nhấm nuốt nói, có chút nợ, liền phải dựa vào cả một đời đến trả. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên không tại, ở trường học kìm nén đến nhanh nổi điên, Lâm Tiểu Trúc quyết định thâu đêm suốt sáng chơi game. Lâm Họa Âm đối với cái này cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò một câu đừng đùa quá muộn. Sau đó liền lên lâu nghỉ ngơi. Cùng Lâm Họa Âm tại Minh Châu biệt thự không giống nhau, tiến kinh biệt thự này vừa lớn vừa rộng mở. Chỉ là lầu 2, liền có 7-8 gian khách phòng, 3-4 lâu chủ người pho nở dê ngu càng là một gian so một gian rộng rãi. Điều kỳ quái nhất thuộc về Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa từng ở qua gian kia. Nghe nói là một cái hào hoa phòng. Chỉ là phòng 8, liền khoảng chừng hơn 50 bình. Đầy đủ một nhà ba người ở đây sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Cho nên Tiêu Chính sau khi lên lầu, đi thật dài một khoảng cách, mới đi đến thuộc về riêng mình hắn pho nở dê ngu. Một gian chừng hơn 40 bình khách phòng. So Lâm Họa Âm trong nhà khách phòng đại trường gấp đôi. Để tâm trí cứng chắc Tiêu Chính cũng rất có vài phần trống rông cảm xúc. Thổn thức không thôi. Trở về phòng, Tiêu Chính đầu tiên là rửa mặt một phen, đuổi đi trên thân thể mỏi mệt cùng mệt mỏi, lúc này mới kéo màn cửa sổ ra, đi vào trên ban công thưởng thức ngoài cửa sổ sáng chói cảnh đêm. Lâm gia đại trạch đứng hàng Yến Kinh ba vòng, không tính trung tâm thành phố, nhưng phụ cận giao thông cùng cơ sở thiết bị đều 10 phần kiện toàn. So với rất nhiều Nam Bắc phương thành phố lớn còn muốn phát đạt rộng rãi. Có thế tại dạng này khu vực cũng có khủng bố như thế một mảnh xấp xỉ tại trang viên biệt thự, Diệp gia tài lực, là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tiêu Chính nghĩ, năm đó Lâm Chiêu Thiên có thể ở rể Diệp gia, khẳng định không ăn ít thua thiệt, thiếu chịu đau khổ a khó trách bây giờ giống như bạo phát hộ huyền diệu chính mình tài lực, địa vị, cùng uy tín. Liền ngay cả mình như thế cái sơ lần gặp gỡ con rể, cũng tràn ngập xâm lược tính, không cho sắc mặt tốt. Nhìn, hắn là định đem năm đó nhận ủy khuất cùng biệt khuất, toàn bộ thực hiện đến trên người mình A Chính ca cực kỳ ác độc đem Lâm Chiêu Thiên tưởng tượng thành một cái lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly phượng hoàng nam, nhất triều đắc chí bạo phát hộ. Thùng thùng, cửa phòng đống nhiên bị gõ vang, đem tùy ý phát huy tưởng tượng Tiêu Chính từ trong trầm tư kéo trở về. Hơi hơi quay đầu, nói ra, mời đến. Giang giác. Cửa phòng chậm rãi bị người đẩy ra, đứng tại cửa ra vào không là người khác, chính là mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi Lâm Họa Âm. Giờ phút này, nàng mặc một thân tơ chất váy ngủ đứng tại cửa ra vào, mái tóc đen nhánh cao cao co lại, gương mặt bên trên chưa thi phấn trang điểm, lại tràn đầy nữ nhân đặc thù đặc biệt vận vị. Vừa mới nhìn thấy Lâm Họa Âm, Tiêu Chính liền nhịn không được tiến lên nên đón, tại sao tới đây ngủ không được. Lâm Họa Âm giọng điệu thanh đa mở nói ra. Xen lẫn một tia vi diệu tâm tình. Cái kia tiến đến ngồi một chút. Tiêu Chính khép lại cửa phòng, hỏi rõ trực tiếp ngồi trên ghế Lâm Họa Âm. Cà phê sữa bò Lâm Họa Âm sững sờ, lý trí hồi đáp, sữa bò. Vốn cũng không có buồn ngủ, lại đem cà phê vừa quát, xem chừng thật muốn bồi Lâm Tiểu Trúc suốt đêm chơi game. Chờ một lát. Tiêu Chính cười cười, ngược lại hai chén sữa bò tới. Một chén đưa cho Lâm Họa Âm, một cái khác chén làm theo nâng trong tay. Tại Lâm Họa Âm đối diện ngồi xuống tới. Ở đến đã quen thuộc chưa Lâm Họa Âm nhấp một ngụm sữa bò, biểu lộ bình tĩnh hỏi. Không quen. Tiêu Chính lắc đầu, khỏe môi hơi vện. Lâm Họa Âm hơi sướng sở, rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Chính hội trả lời như vậy. Nàng hỏi như vậy, thuần túy là chủ nhân đối khách nhân lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi, mà xem như khách nhân Tiêu Chính, cũng tất nhiên sẽ nói ở rất thoải mái, mà không phải không quen chỗ nào không quen Lâm Họa Âm nghiêm túc hỏi. Một người không quen. Tiêu Chính ngồi dậy, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Họa Âm. Tại Minh Châu, ta mỗi đêm nhắm mắt trước đó, sau cùng thấy là ngươi. Nhưng ở chỗ này, ta nhắm mắt nhìn đằng trước đến họp là các nàng B. Chương 265, ngươi sẽ cho ta một bộ mặt sao? Đây là một câu trò đùa bên trong mang theo chân thành lời nói, đồng dạng, cũng là một câu chân thành bên trong mang theo vài tia trêu chọc lời nói. Nhưng bất luận từ phương diện nào đến lý giải, Tiêu Chính đều biểu lộ ra một cái ý nghĩ. Hắn không quen một người ngủ. Đối mặt lời như vậy, cho dù là tác phong quả quyết lôi đình Lâm Họa Âm, cũng rất có vài phần ngây người. Tốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói một câu cực hiện thực lời nói, nơi này là nhà ta. Không sai. Nơi này là Lâm Họa Âm nhà. Chính thức nhà. Cho dù nàng 10 phần chán ghét mềm yếu lại vô tình mẫu thân, chán ghét phản bội mẫu thân phụ thân. Nhưng huyết thống loại này bẩm sinh thân tình, nàng là không có cách nào cự tuyệt, cũng vô pháp trốn tránh. Dù là nàng có thể nhiều năm không cùng đối với đã từng phu thê, phụ mẫu có bất kỳ lui tới, tiếp xúc, nhưng nàng vẫn không liệu sẽ định ba người ở giữa quan hệ. Cũng vô pháp phủ định. Người nhà cũng là người nhà, dù là có lại thâm cửu, lại lớn oán nghiệm, cuối cùng máu mủ tình thâm, cắt chém không ngừng. Bởi vì nơi này là nhà ta, cho nên chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ. Tiêu Chính minh bạch Lâm Họa Âm lời nói này ý nghĩa, sở hữu bên trên nhà gái nhà nam nhân, cũng đều hẳn là có dạng này giác ngộ. Tối thiểu tại lĩnh chứng xử lý hôn lễ trước đó, hẳn là có. Minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, điểm một điếu thuốc nói ra. Vậy còn ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được, chạy tới ta chỗ này làm cái gì ngủ không được. Lâm Họa Âm không thích lời nói hai lần, cũng không thích cùng một thoại hoa thoại người nói chuyện phiếm. Nhưng Tiêu Chính ngoại trừ. Tại vừa mới vào nhà trước đó, Tiêu Chính liền hỏi nàng, hiện tại, hắn lại hỏi. Tiêu Chính uống miệng sữa bò, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cười nói, vậy chúng ta tâm sự. Lâm Hòa Âm biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng ở Tiêu Chính nói xong câu đó về sau, nàng lại chủ động hỏi, Tiểu Trúc nói, ngươi buổi chiều liền cùng hắn gặp qua Tiêu Chính nghĩ thầm, nhà mình cô em vợ thật đúng là cái miệng rộng, lời đồn tốc độ so lạc còn nhanh hơn. Nhưng loại chuyện này, Tiêu Chính là không thể nào che giấu Lâm Hòa Âm, dứt khoát trực tiếp nói ra, ừm. Cho chuyện một hồi. Cho chuyện cái gì Lâm Hòa Âm hỏi. Tiêu Chính buông xuống sữa bò, vẻ mặt thành thật nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta nói về sau, không cho phép ngươi tức giận. Nói. Lâm Hòa Âm nói ra. Phụ thân ngươi muốn đảo ngươi góc tường. Tiêu Chính trịch địa hữu thanh no y đảo ta góc tường. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày, tựa hồ Tiêu Chính nói cùng nàng đoán trước phương hướng sai lầm lớn hơn. Không khỏi có chút sửng sốt. Ừm. Tiêu Chính mãnh liệt gật đầu, giải thích nói. Hắn hy vọng ta đến hắn công ty đi làm, cho ta lương một năm, trả lại cho ta cực quyền lực lớn. Nhưng bị ta từ chối thẳng thắn. Ta nói cho hắn biết, hiện tại chính là tân áo gian nan nhất thời khắc, ta tuyệt đối sẽ không bán lao bà cầu vinh, làm một cái không có đạo đức dây nam nhân. Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thật lâu, nàng lên tiếng nói ra, hắn là phụ thân ta. Ta đương nhiên biết. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Tại ta gặp được hắn LN đầu tiên thời điểm, ta liền biết. Ta biết hắn là ai. Lâm Hòa Âm tiếp tục nói. Nhưng là ngươi vạn vạn không nghĩ đến hắn liền ngươi góc tường cũng đảo, đúng không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, hắn không thích ngươi. A liệt Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, ngạc nhiên nói. Ngươi vì cái gì nói như vậy ta nói. Lâm Hòa Âm đâu ra đấy nói ra. Hắn là phụ thân ta. Ta giải hắn. Cũng nhìn ra được hắn không thích ngươi. Tiêu Chính điểm cái thứ hai khói, sầu mi khổ kiểm nói ra, xem ra, hắn nói tới hết thảy đều là gạt ta. Là ngươi gạt ta. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính sững sờ, liền lại xấu hổ nói ra, ta cũng là bất đắc dĩ. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Lâm Hòa Âm tiếp tục hỏi. Lần này, Tiêu Chính giữ yên lặng. Chỉ là không nói một lời hút thuốc, cái gì cũng không nói. Lâm Hòa Âm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính, tựa hồ muốn cho hắn một loại vô hình áp lực. Nhưng trái lại Tiêu Chính, cũng chỉ là biểu lộ bình tĩnh hút thuốc, dù là Lâm Hòa Âm cho hắn thực hiện áp lực cực lớn. Hắn cũng cắn chặt cương nha, không rên một tiếng. Không nói, Lâm Hòa Âm sẽ chỉ đoán lung tung, căn cứ Lâm Chiêu Thiên tính cách giả nghĩ hắn có thể biết nói chuyện, có thái độ. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, làm sao đoán, hắn đầu tiên là Lâm Hòa Âm phụ thân, khi nữ nhi. Dù là lại hận cha mình, cũng sẽ không đem phụ thân tưởng tượng thành hung thủ giết người. Dù là lý trí như Lâm Hòa Âm, cũng sẽ không lánh khóc như vậy tưởng tượng cha mình. Nhưng nói vô cùng có khả năng để hai cha con quan hệ càng thêm ác liệt, khó mà tu bổ. Về công về tư, Tiêu Chính cũng sẽ không nói, cũng không thể nói. Không nói, chỉ có một người tức giận. Nói, liền có hai cái, thậm chí nhiều hơn. Ngươi không nói, ta cũng biết. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi biết cái gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn không thích ngươi. Lâm Hòa Âm nói ra. Mà lại muốn đuổi ngươi đi ra ngoài. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Vì cái gì đem phụ thân ngươi muốn trở thành dạng này không phải ta nghĩ. Hắn chính là. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ngươi hiểu lầm hắn. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Trên thực tế, phụ thân ngươi xác thực không có mời ta qua hắn công ty. Cũng tại một loại nào đó từng độ bên trên, biểu hiện ra đối ta bài xích. Nhưng từ ta góc độ đến xem, hắn là quá quan tâm ngươi, mới có thể vô cùng khắc nghiệt thái độ xem kỹ bên cạnh ngươi chỗ có khắc phái. Điểm này, coi như ngươi đã rất nhiều năm không cùng hắn tâm sự, cũng cần phải minh bạch. Tiêu Chính đang đánh cược. Cực Lâm Chiêu Thiên đã từng đối Lâm Hòa Âm thái độ. Cũng đang đánh cược Lâm Hòa Âm trong lòng. Lâm Chiêu Thiên đến tột cùng là cái như thế nào phụ thân. Tại hắn nói xong lời nói này, cũng tinh tế tưởng tận xem xét Lâm Hòa Âm biểu lộ lúc, hắn biết mình thành công. Tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn không có tư cách. Lâm Hòa Âm từng chữ nói ra. Ta cùng người nào tới hướng, hắn đều không có tư cách hỏi đến, cũng không có tư cách can thiệp. nhưng hắn chỉ là tại làm một cái phụ thân phải làm sự tình. Tiêu Chính Chân ăn nói, hắn chả làm một cái phụ thân không nên làm việc. Lâm Hòa Âm biểu lộ lạnh lùng nói, Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi á khẩu không trả lời được. Bất đắc dĩ nói, mỗi người đều sẽ làm sai sự tình. Ngươi không thể bởi vì hắn là phụ thân ngươi, mà phá lệ nghiêm ngặt. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Chính lại phân tích ra tại Lâm Hòa Âm trong lòng, Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Chiêu Thiên địa vị. Rất rõ ràng, Lâm Chiêu Thiên trong lòng nàng quan trọng hơn, cũng càng có sức ảnh hưởng. Vì cái gì? Bởi vì khi Tiêu đang cố gắng cùng Lâm Hòa Âm trò chuyện có quan hệ Diệp Ngọc Hoa sự tình, Lâm Hòa Âm thậm chí một chữ đều không muốn nhiều lời. Có thể thấy được nàng đối Diệp Ngọc Hoa đến cỡ nào chán ghét. Có thể trò chuyện tiếp đến Lâm Chiêu Thiên thời điểm, nàng tuy nhiên có rất nhiều không vui, lại vẫn nguyện ý trò chuyện. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Chính liền có thể nhìn ra Lâm Hòa Âm càng có khuynh hướng Lâm Chiêu Thiên. Dù là năm đó phạm sai lầm người, là hắn. Xem ra, hồi nhỏ nhớ lại tại Lâm Hòa Âm trong lòng vẫn là chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Dù là Lâm Chiêu Thiên phạm sai lầm, nhưng này chút đối nàng tốt, cũng sẽ không bởi vì sai lầm mà mặt sát. Ngược lại là Diệp Ngọc Hoa, hồi nhỏ chẳng quan tâm, sau đó tuyệt tình rời đi, đều đối Lâm Hòa Âm tạo thành cực lớn tâm lý thương tổn, đến nay vô pháp tha thứ. Đông nhiên ở giữa, Tiêu đang cực kỳ đau lòng chán ghét phụ thân, lại căm hận mẫu thân Lâm Hòa Âm. Nàng có phụ mẫu, lại so với chính mình một cái không cha không mẹ cô nhi trôi qua mệt mỏi hơn, cực khổ hơn. Mà loại cuộc sống này, còn không biết muốn tiếp tục tới khi nào. Nếu như ta mời ngươi lưu lại, ngươi sẽ cho ta một bộ mặt sao? Tiêu Chính thâm trầm nói ra. Ta tin tưởng, ngươi cũng không quen một người ngủ. Lâm Hòa Âm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, không cho.